Hoa Đặc An vừa ra khỏi phi thuyền, một vị tự xưng là ngài sư huynh người cũng không biết từ chỗ nào lấy được tin tức, trước tiên đem Hoa Đặc An cho mang đi, nói là muốn mời hắn tham gia một cái tiệc rượu. Đúng rồi, Hoa Nhân Đế quốc đặc sứ cũng đi theo đi. Khổ Lâm vì giám thị, tàng hình cùng. Xuân Đạm Nhiên địa đáp trả, lại hỏi: "Công tử, dùng ta đem Hoa Đặc An cho ngài gọi tới sao?" "Gọi tới? Coi như hết, ngươi cùng ta qua đi xem." Hà Lâm Hoa vừa định lấy đem Hoa Đặc An cho gọi tới, nghĩ nghĩ hay vẫn là cự tuyệt. Vừa rồi Xuân chỗ đề cập chính là cái kia sư huynh, có lẽ tiểu là Tiếu Thanh. Tiếu Thanh vừa rồi nói và, nước Nhật, nước Mỹ, mặt trời không lặn đế quốc cái này ba cái nhất ngoan cố quốc gia, đem vào hôm nay chính thức ký tên tương quan hiệp nghị. Cái này cái gọi là tiệc rượu, có lẽ tiểu là quốc gia cao tầng an bài, bố trí cao cấp tiệc rượu rồi. Như là loại rượu này hội, quốc gia người lãnh đạo nhất định sẽ dự họp, Hoa Đặc An vừa đi, vậy khẳng định là vạn chúng chú mục. Nếu là hắn đem Hoa Đặc An cứ như vậy cho gọi vào trong nhà mình lãnh đạo trên mặt cũng không nên xem nột. Hơn nữa, Hoa Nhân Đế quốc người, đều là một bộ con cóc bộ dạng. Người như vậy tiến vào cửa nhà mình, còn không đem Hà Phụ, Hà Mâu cho dọa ngất đi a. Xuân đối với Hà Lâm Hoa có thể nói là nói gì nghe nấy, Hà Lâm Hoa vừa mới phân phó xong, Xuân tiểu cho Hà Lâm Hoa mở cửa phòng ra, chờ Hà Lâm Hoa đi ra ngoài. Hà Lâm Hoa ra thư phòng, đi tới cửa một bên đổi giày vừa nói, phụ thân, mẹ. Ta còn hơi có chút nhi công việc, muốn trước đi ra ngoài một chuyến, lập tức trở lại. Ai cái này đều nhanh ăn cơm, thắp hương rồi, ngươi như thế nào hiện tại đi ra ngoài a cái này 30 Tết nhi đấy Hà Mẫu đang tại sửa sang lại bày cung cấp đồ vật, nghe Hà Lâm Hoa hiện tại còn muốn đi ra ngoài, có chút bất mãn. Ngược lại là Hà Phụ, phi thường rộng lượng địa khoát khoát tay, nói, lao bà tử ngươi biết cái gì a hoa tử ngươi có chuyện gì tranh thủ thời gian bể buộn đi thôi, trong chốc lát nếu có thể tới kịp trong nhà ăn cơm. Vậy thì tranh thủ thời gian trở lại, đừng ở bên ngoài mỏ mầm chơi rồi. Ân, biết rõ. Hà Lâm Hoa đổi tốt giày, gật gật đầu, ra cửa, cùng Xuân hai người phi thân lên, trong chớp mắt biến mất bóng dáng. Nhìn xem nhi tử ly khai, Hà Mẫu càng làm cửa nhỏ một lần nữa đóng một lần, nhỏ giọng phàn nàn nói, đứa nhỏ này, 30 Tết nhi đấy. Hà Phụ nói ra, 30 Tết nhi làm sao vậy, 30 Tết nhi vẫn không thể có nhân công làm, có người trách nhiệm á hoa tử hiện tại quốc gia địa vị lao cao. Công việc nguyên vốn nhiều. Năng lực càng cường, trách nhiệm càng lớn, đây là khẳng định. Ngươi chỗ nào đến nhiều như vậy nói nhảm Hà Mẫu nhỏ giọng địa phàn nàn một tiếng, đem cung cấp đều lúc lắc, nhàn rỗi làm gì đó. Hà Lâm Hoa, Xuân hai người thân hình liên tục mấy tránh, đã đến thành phố Kinh Đô bên ngoài. Đã đến thành phố Kinh Đô bên ngoài, Hà Lâm Hoa lại có chút đau đầu rồi. Rượu này hội ở địa phương nào mở, hắn còn không biết đây này. Hỏi thoáng một phát Xuân, Xuân cũng lắc đầu không biết. Rơi vào đường cùng. Hà Lâm Hoa chỉ có cùng Khổ Lâm thần thức liên hệ rồi thoáng một phát, miễn cưỡng tìm đến vị trí rồi, vọt tới. Tiệc rượu địa điểm tại Hoa Hạ Quốc tế Tử Huyền. Rượu này huyền không hổ là dùng để chiêu đãi quốc gia người lãnh đạo địa phương, rõ ràng liền hai cái cửa nghênh đều là hậu thiên 6 tầng võ giả. Hà Lâm Hoa, Xuân hai người tại Tử Huyền trước cửa rơi xuống, chậm rãi đi tới cửa trước, cái kia hai gã hậu thiên võ giả xem xét lại là Hà Lâm Hoa, liền bệ buộn không mình hành lễ nói, vãn bối bái kiến Hà tiền bối. Xem cái này hai gã hậu thiên võ giả niên kỷ, đó là một cái so một cái đại nột nhất lao chính là cái kia, đoán chừng đương Hà Lâm Hoa tổ ra ra đều đã đủ rồi. Cũng may, trải qua một thời gian ngắn huấn luyện, Hà Lâm Hoa đối với mọi người xưng hô thế này đã thành thói quen, hiện tại cho dù là huyết Phật phục sinh, chạy đến hắn trước mặt nhi gọi tiền bối, hắn đều có thể rất nhạt định đấy. Hà Lâm Hoa đứng ở trước cửa, hơi chút dừng lại một chút, nói ra, ta muốn đi tham gia đêm nay thực rượu, các ngươi tìm người, dẫn đường cho ta. Cái này hai gã hậu thiên võ giả vội vàng đáp ứng. Sau đó, một người trong đó tùy ý địa phất phất tay, tiểu huyền ở bên trong một cái nhân viên phục vụ đã đi tới, cho Hà Lâm Hoa không người thi lễ một cái, sau đó tại Hà Lâm Hoa trước người bắt đầu dẫn đường. Hoa Hạ Quốc tế tiểu huyền cao 46 tầng, trong đó mỗi 10 tầng thiết một cái bữa tiệc lớn sảnh, tầng cao nhất 46 tầng, đỉnh cửa sổ càng là thủy tinh khung, ngẩng đầu có thể chứng kiến hắc ám bầu trời đêm, mà có thể tiến vào 46 tầng người. Không có chỗ nào mà không phải là phi phú tức quý, tôn quý vô cùng. Cái kia nhân viên phục vụ mang theo Hà Lâm Hoa, Xuân hai người tiến vào một gian trí tôn VIP thang máy, trực tiếp nhấn xuống 46 tầng cái nút. Sau một lát, theo đinh một tiếng vang nhỏ, cửa thang máy dĩ nhiên mở ra, lọt vào trong tầm mắt, nhưng lại một chỗ cổ kính, tràn đầy Trung Quốc ý tứ hàm xúc cùng phong cách đặc thù bố cục cung điện. Tên kia phục vụ viên cho Hà Lâm Hoa hai người chỉ rõ vị trí về sau, dĩ nhiên là liền thang máy đều không xuất ra. Lại thẳng tắt đi thang máy, trực tiếp đi xuống. Hà Lâm Hoa, Xuân hai người chậm rãi đi vào tiệc rượu bên trong, một ít nhận thức Hà Lâm Hoa người liên tục hướng Hà Lâm Hoa hành lễ. Những không biết kia Hà Lâm Hoa, cũng nhao nhao nghe ngóng lấy Hà Lâm Hoa thân phận, tại biết được Hà Lâm Hoa thân phận về sau, cũng liền bề bộn không mình hành lễ. Những người này, có ít người là thật tâm hành lễ, có người lại là qua loa cho xong. Lúc trước, Hà Lâm Hoa một giết 10 vạn sự tình, những cái gọi là này cao tầng tinh anh, đối với nguyên nhân vì sao, thế nhưng mà biết đến nhất thanh nhị sở. Tuy nhiên lúc trước vị kia náo tàn cấp bậc thái tử ra sắc thực hiếm thấy, nhưng vì bản thân an toàn, nhưng vẫn là cả đám đều đã thành lễ, ai biết cái này sát nhân mà có thể hay không bởi vì không để cho hắn hành lễ tiểu ghi hận trong lòng, xem mạng người như cỏ rác. Năng lực giả tâm tư, người khác là vĩnh viễn đoán không ra đấy. Có lẽ, hắn muốn giết người, cũng là bởi vì một cái phi thường vô cùng đơn giản nguyên nhân. Một lời không hợp, bên đường giết người năng lực giả, Hoa Hạ lại không phải là không có. Cho nên, những mọi người này không muốn tại trên những tiểu tiết này đắc tội Hà Lâm Hoa, chỉ là hành cá lê mà thôi, lại không ít cục thịt. Đi tới tiệc rượu trung ương, Hà Lâm Hoa ánh mắt ở chung quanh trên thân mọi người từng cái đảo qua. Hiện tại người ở chỗ này vật bên trong, không có một vị phó quốc cấp đã ngoài quan lớn, cũng không có một vị trúc cơ kỳ tu sĩ hoặc là võ giả, dị năng giả cái gì, lại nói tiếp, cũng chỉ là một ít con tôm nhỏ mà thôi. Như là Bần Đạo Trường, Bất Khuyết Đại Sư, Tiếu Thanh, chư vị thủ trưởng bọn hắn, dự họp loại tiệc rượu này, đều là bọn người toàn bộ đến đông đủ sau mới sẽ xuất hiện. Xuất hiện về sau, cũng không quá đáng tiểu là tùy ý địa nói đâu đâu hai câu, sau đó trực tiếp đi. Người nếu là đã đến nhất định cao vị, vậy thì được để ý thân phận, bọn hắn sẽ có loại này với tư cách, đó là rất bình thường được rồi. Lại nói tiếp, Hà Lâm Hoa cái này còn là lần đầu tiên tham gia loại tiệc rượu này. Về phân xuân, nàng đoán chừng có lẽ đã tham gia cùng loại tiệc rượu, cho nên biểu hiện còn nếu so với Hà Lâm Hoa bình tĩnh một ít. Tại tiệc rượu hiện trường không có chứng kiến Tiếu Thanh, Hoa Đặc Can bọn hắn, cũng không có thấy Khổ Lâm, Hà Lâm Hoa phỏng đoán, bọn hắn có lẽ vẫn còn nghỉ ngơi thời gian mặt thương thảo một sự tình. Hà Lâm Hoa cùng Xuân khoát tay áo, phân phó nói, chính ngươi xuống dưới tùy tiện nhìn xem, chơi chơi đi, không cần phải xen vào ta. Xuân lên tiếng, tuy nhiên xem như đã đi ra một ít, nhưng cùng Hà Lâm Hoa khoảng cách, nhưng vẫn đều bảo trì tầm chừng 50 thước, cái này xem như một cái bình thường an toàn bảo vệ khoảng cách. Thò tay theo một vị rượu thị khay trong cầm một ly rượu đỏ, Hà Lâm Hoa nhẹ nhấp một miếng, càng làm rượu đỏ trực tiếp rửa qua. Sau đó, tay của hắn nhẹ nhàng vung lên, một bầu rượu cùng một cái chén rượu xuất hiện ở trong tay. Cho mình rót một chén rượu, Hà Lâm Hoa một ngụm mân tận, chép miệng ba miệng, lại ở một bên thức ăn bên trong tùy tiện chọn lấy hai chủng, ăn hết hai phần. Tùy ý địa vui chơi giải trí, trong lúc bất chi bất giác, thời gian lại đã qua 5 phút đồng hồ. Hà Lâm Hoa chờ có chút không kiên nhẫn được nữa, chuyện này cho khiến cho, phụ thân, mẹ thế nhưng mà vẫn chờ hắn về nhà ăn cơm đây này. Nghĩ nghĩ, Hà Lâm Hoa thỏ tay lấy ra điện thoại, bấm Tiếu Thanh điện thoại, đợi đến lúc điện thoại vừa tiếp xúc với thông, hắn liền trực tiếp hỏi, các ngươi lúc nào đến tiệc rượu a ta thế nhưng mà tại chỗ này đợi lắm. Cha mẹ nó không phải đâu. Tiểu sư đệ ngươi bên trên đi tham gia tiệc rượu rồi hả? Ngươi không phải ở nhà chơi trò chơi sao? Tiếu Thanh tiếng kêu có chút âm dương quái khí, ngữ điệu cũng có được một lượng nói không nên lời mùi lạ nhi. Hà Lâm Hoa nói ra, tạm thời trước không chơi trò chơi rồi. Ta tìm Hoa Đặc An có chút công việc, nếu không ngươi lại để cho chính hắn tới gặp ta, nếu không các ngươi cùng nhau tới đây đi. Ai ngươi đều nói như vậy rồi, chúng ta đây khẳng định đều muốn đi qua Lạp. Tiếu Thanh bất đắc dĩ nói, Hoa Đặc An còn có mặt khác một chỉ hoa nhân đế quốc hoa nhân, vậy cũng đều là tình tế bạn bè, địa vị có thể cao nhiều Lạp. Nếu Hoa Đặc An đi dự họp tiệc rượu, chúng ta cũng bất quá đi, chúng ta đây nhưng chỉ có lại để cho tình tế bạn bè đợi lâu rồi. Ai tiểu sư đệ, ngươi thật đúng là có đủ não, chúng ta vốn nói, tiếp qua nửa giờ. Đợi đến lúc 6 điểm lại tiến tiệc rượu hội trường đấy. Ta mặc kệ nhiều như vậy, Hoa Đặc An được tận mau tới đây. 5 phần. Không, 10 phút ra 10 phút về sau, nếu như ta còn không thấy được Hoa Đặc An, ta tiểu lại để cho người hầu của ta chính mình dẫn hắn đã tới. Không có vấn đề 10 phút không phải sao. Đầy đủ lạp ta sẽ đi ngay bây giờ nói Tiếu Thanh Liên Thanh ứng thị. Ai ngươi không biết, vừa rồi nước Nhật, nước Mỹ, mặt trời không lặn đế quốc ba cái quốc gia ký hiệp nghị thời điểm, bọn hắn cái kia bộ dạng A. Ta xem, bọn hắn cái này tam gia, chờ trận này tuyết dừng lại, khẳng định vừa muốn đơn phương sẽ bỏ hiệp nghị rồi. Những tới này rồi nói sau. Hà Lâm Hoa nói xong, thuận tay lại cúp xong điện thoại. Đơn phương sẽ bỏ hiệp nghị. Hà Lâm Hoa trong nội tâm không khỏi sinh ra một cơn tức giận. Bọn hắn đem lão tử đương cái gì? Cần thời điểm hảo ngôn hảo ngữ, không cần thời điểm một cước đá văng ra. Lần này, bọn hắn có bản lĩnh sẽ thấy sẽ bỏ một lần hiệp nghị thử xem nhìn xem rốt cuộc là ích lợi của bọn hắn đại. Còn là nắm đấm của mình lạnh. Tuy nhiên Hà Lâm Hoa biết rõ, trên những chính trị này lợi ích gấp mắc, đều là như thế này phản nhiều lần phục. Hơn nữa Hà Lâm Hoa tại xử lý một vài vấn đề thời điểm, cũng sẽ biết xảo diệu sử dụng một ít thủ đoạn, nhưng là, đây là thành lập tại song phương thực lực ngang nhau trụ cột phía trên nhược đến không thể lại yếu đích một phương, cho cường giả đùa nghịch loại thủ đoạn này, cái kia không cứ gọi sách lược, gọi muốn chết, gọi kiếm chuyện chơi. Trong 10 phút này, Hà Lâm Hoa như cũng là một mình vui chơi giải trí. Ngẫu nhiên có như vậy một hai cái tự nhận là có chút thân phận người tới, muốn cùng Hà Lâm Hoa trò chuyện hai câu, gom góp cái thú cái gì. Hà Lâm Hoa cũng không nhìn thẳng, tùy ý địa ứng phó hai câu, sau đó một câu cũng không hề nói. Những mọi người này đụng phải một cái mũi cho về sau, cũng sẽ không người tới nữa, tự làm mất mặt nhi rồi. 10 phút về sau, theo một cái chuyên dụng thang máy đinh một tiếng, cửa thang máy từ từ mở ra, Tiếu Thanh, Bất Khuyết Đại Sư cùng Hoa Đặc An còn có một gã quốc gia cấp người lãnh đạo chính ở trong đó. Một gã thang máy bồi bàn trước đi ra, thò tay hư dẫn, đem bốn người cho dẫn đi ra. Sau đó, lại là liên tiếp vài tiếng len ken thanh âm, rồi lại có mấy cái cửa thang máy mở ra, theo trong thang máy, lại đi ra 6 gã người da trắng, 2 cái quốc người, 4 vị quốc gia cấp lãnh đạo cùng bần đạo trưởng, băng sát bọn người. Tiếu Thanh trong đám người tìm được Hà Lâm Hoa về sau, vốn là ha ha cười cười, sau đó lớn tiếng nói, tiểu sư đệ, ngươi thật đúng là tới tham gia loại rượu này hội, ta còn tưởng rằng ngươi đang gạt ta đấy. Hà Lâm Hoa mỉm cười. Trong tiệc rượu này, không biết có bao nhiêu người, chính mình đã đến tin tức. Tiếu Thanh nhất định là một đã sớm biết. Vừa rồi Tiếu Thanh những lời này, mang theo một chút khách sáo ý tứ, thực sự có vài phần treo chọc ý tứ hàm xúc rồi. Hà Lâm Hoa cười nói, vốn không có ý định đến, nhưng là tìm Hoa Đặc An có chút sự tình, cho nên tiểu chạy tới rồi. Cùng hắn trò chuyện hai câu, ta trở về đi. Hoa. Ha ha, Hoa Đặc An cũng nhìn thấy Hà Lâm Hoa, nhưng là so về Hà Lâm Hoa, hắn nhưng là không còn như vậy bình tĩnh rồi. Đối với Hà Lâm Hoa khủng bố, không có người so Hoa Đặc An càng thêm rõ ràng, hắn bước nhanh đi đến Hà Lâm Hoa trước người, nửa khúc lấy thân thể, nịnh nọt địa cười, đạo, Hà Lâm Hoa tiên sinh, Hoa Đặc An cho ngài lễ ra mắt. Ân, không tệ. Hà Lâm Hoa cười híp híp mắt, nhưng sau đó xoay người đạo, ngươi theo ta tới đây một chút, có chút công việc hỏi ngươi. Ân, tốt, tốt. Hoa Đặc An liên thanh ứng thị, đi theo Hà Lâm Hoa sau lưng, vẻ mặt không núm. Hoa Đặc An hầu tức thỉnh ngươi đứng lại, ngươi phải biết rằng, ngươi là Hoa Nhân Đế quốc một gã cao quý quý tộc có phong hàm vinh dự quý tộc, sao có thể như một chỉ chó sù đồng dạng, nịnh nọt theo sát tại một cái lớn lên như hầu tử thấp cấp sinh vật sau lưng. Ngươi, quả thực chính là chúng ta Hoa Nhân Đế quốc sỉ nhục. Một cái thoáng có chút thanh âm giàn mua vang lên, đi theo Hà Lâm Hoa sau lưng Hoa Đặc An không khỏi địa cảm thấy toàn thân run lên, đã ngừng lại bước chân. Mà Hà Lâm Hoa, nhưng lại ngay cả đầu đều không có hồi, âm thanh lạnh lùng nói, dừng tay. Ừ. C. Trong không khí, đột ngột địa vang lên cái gì đỉnh chỉ thanh âm. Sau đó, mọi người phát hiện, tại cự ly này tên hơi lộ ra giả nua cóc thân người trước 10m chỗ, một đóa kỳ dị đóa hoa há hốc miệng, đống nhiên dừng lại. Đương nhiên, cái này gần kề chỉ là mọi người thấy đến đấy. Mọi người không sở hữu chứng kiến, còn có một đã tới gần này tên cóc người ngực nằm đấm. Cái này nằm đấm, nhưng lại một mực tàng hình khổ lâm đấy. Người này hơi có vẻ giả nua cóc người. Tựa hồ căn bản cũng không có phát giác được bản thân nguy hiểm, tiếp tục dương dương đắc ý nói, Hoa Đặc An hầu tước, nói thật ra, ta thật không biết, như vậy một khỏa cấp thấp nguyên thủy tinh cầu, có cái gì thành lập ngang hàng ngoại giao nội dung cần khảo sát, người phải biết rằng, chúng ta thân là nhị cấp khoa học kỹ thuật văn minh đế quốc, có một bó to nhị cấp văn minh muốn cùng chúng ta thiết lập quan hệ ngoại giao. Cái này khỏa tinh cầu, là một khỏa triệt để phế vật tinh cầu. Ha ha, Hà Lâm Hoa y nguyên đưa lưng về phía giàn mua có người, khẽ cười một tiếng. Hà Lâm Hoa cái này nhỏ giọng, thế nhưng mà lại để cho Hoa Đặc An suýt nữa đem linh hồn nhỏ bé đều cho dọa đã đoạn trời ạ, tên ngu ngốc này quan ngoại giao, tại nói bậy bạ gì đó. Hắn rõ ràng đã cùng hắn ám chỉ qua, cái này cái cấp thấp văn minh bên trong có hắn, thậm chí toàn bộ thủ đô đế quốc không thể trêu chọc tồn tại, nhưng là hiện tại, tên ngu ngốc này, rõ ràng há miệng sẽ đem Hà Lâm Hoa cho đắc tội. Trời ạ, ngươi còn không bằng trực tiếp đem ta giết đi đây này. Hà Lâm Hoa tiên sinh, ngài. Ngài hãy nghe ta nói, Hoa Đặc An căn vốn không muốn lại nghe cái kia lão cóc người quan ngoại giao đang nói cái gì, mà là muốn cùng Hà Lâm Hoa hết sức giải thích rõ ràng, hắn tại này kiện sự tình bên trong là người vô tội đấy. Hà Lâm Hoa thay đổi đầu, khẽ cười nói, Hoa Đặc An, ta vốn còn có một ít chuyện muốn hỏi ngươi tới lấy, nhưng là hiện tại, ta ngay cả hỏi một câu tâm tư cũng không có, ngươi tên ngu ngốc này. Dạ dạ, ta là ngu ngốc, Hoa Đặc An liền vội vàng gật đầu. Ngu ngốc tốt, ngu ngốc tổng so mất mạng hiếu thắng một ít ta. Ngươi cái này chỉ cấp thấp hầu tử, ngươi phải chú ý ngươi lời nói và việc làm, ngươi là đang vũ nhục một vị tên kia quan ngoại giao, lời còn chưa nói hết, đã bị Hà Lâm Hoa một cái tát phiến tới, đã bay 3-4 m xa, rơi trên mặt đất. Thối cóc, miệng phóng sạch sẽ tí đi nhi. Nếu không phải lão tử giữ lại ngươi còn có một chút dùng, hiện tại ngươi đã bị chết. Hà Lâm Hoa lạnh lùng địa chằm chằm vào tên kia quan ngoại giao, tựu là đang nhìn một người chết. Đúng vậy, đúng vậy. Hà Lâm Hoa nhìn xem quan ngoại giao, tựu là đang nhìn một người chết, bất kể như thế nào nói, Hà Lâm Hoa đều sẽ không bỏ qua cái này chỉ thối cóc. Hà Lâm Hoa một tát này phiến đi ra ngoài, cơ hồ tất cả mọi người ngây dại. Trời ạ, bọn hắn nhìn thấy gì? Được vinh dự toàn bộ địa cầu người mạnh nhất Hà Lâm Hoa, rõ ràng một cái tát đem tinh tế bạn bè cho phiến bị vùi dập giữa chợ rồi hả? Loại chuyện này, cái kia, bề ngoài giống như, ngươi cái này chỉ có thể ác đồ khỉ ra và ngươi đối với chúng ta vĩ đại và tôn kính oa nhân tiên sinh làm cái gì? Hắn là một gã quan ngoại giao ngươi hiểu chưa? Hắn hiện tại đại biểu cho một cái oa nhân đế quốc, một cái khổng lồ nhị cấp văn minh, vĩ đại nhị cấp văn minh, cao cấp vũ trụ chiến hạm chủ pháo chỉ cần 8 lần oanh kích, có thể phá hủy địa cầu, ngươi muốn hủy diệt chúng ta toàn bộ nhân loại sao? Rốt cục, một cái trăm người đại hán dẫn đầu nhảy ra ngoài, chỉ vào Hà Lâm Hoa cái mũi mang to. Ai vậy? Hà Lâm Hoa nhếch miệng, đều không có con mắt xem người này liếc. Tiếu Thanh lập tức đáp, người nọ là nước Mỹ một vị siêu nhân kế hoạch chiến sĩ, có thể biến thân người khổng lồ xanh. Cái kia chính là phế vật rồi hả? Hà Lâm Hoa trên mặt biểu lộ, đông nhiên thành cười tủm tỉm, nếu là phế vật, cái kia cũng không cần còn sống. Hà Lâm Hoa vừa mới nói xong, thò tay về phía trước hư dò xét. Một cổ cường hoành linh lực chấn động xông về tên kia người da trắng đại hán. Cái kia người da trắng đại hán ở đâu gặp được qua loại hình thức này công kích? Hắn muốn rất nhanh né tránh, nhưng là Hà Lâm Hoa tốc độ, như thế nào hắn có thể tránh được hay sao? Phù giữa không trung, người chung quanh chỉ cảm thấy theo Hà Lâm Hoa lần này tử đi ra ngoài, trong hư không tựa hồ xuất hiện một chỉ cực lớn lao hổ, gầm thét hướng người da trắng đại hán vọt tới. Sau đó, nương theo lấy phanh một tiếng vang thật lớn, cái kia người da trắng đại hán rõ ràng trực tiếp bị cự hổ cho vỡ thành một đoàn mảnh vỡ. Yên tĩnh kinh người yên tĩnh. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, Hà Lâm Hoa lại có thể biết tại tiệc rượu trong loại nơi này mặt, một lời không hợp, sẽ đem người trực tiếp cho giết chết. Hà Lâm Hoa cũng nhiều hứng thú địa chằm chằm vào nắm đấm của mình. Vừa rồi, Hà Lâm Hoa thuận tay dùng một chiêu bình thường quyền pháp, hắc hổ đào tâm. Không nghĩ tới, tại linh lực dưới tác dụng, rõ ràng sửng sốt tạo thành một chỉ linh lực lão hổ. Chỉ có điều, Hà Lâm Hoa chế tạo cái này chỉ lão hổ thực lực quá mạnh mẽ, đừng nói đào tâm rồi, tự là đào thiền khanh cũng không thành vấn đề, cái này không, vừa rồi cái này người da trắng đại hán kết cục, tự là chứng minh tốt nhất. Huệ! Huệ! Rốt cục, một ít người bắt đầu nôn mửa. Sau đó, cái này nôn mửa phảng phất hội lây bệnh tựa như, 1 truyền 10, 10 truyền 100, tiệc rượu bên trong, ngoại trừ một bộ phận thường xuyên gặp người chết, rõ ràng toàn bộ hệ ói ra. Người! Người! Người ác ma này, cái kia người da trắng đại hán một đồng bạn rốt cục tỉnh ngộ lại, lắp bắp địa đối với Hà Lâm Hoa nói xong. Hà Lâm Hoa mỉm cười nói, đúng vậy, ta chính là ác ma, ngươi cũng muốn thử xem sao. Ta muốn kháng nghị hoa hạ dị năng giả nhóm, ta yêu cầu các ngươi đem hung thủ cho ta bắt lấy, nghiêm trị hung thủ, giết người thì đền mạng người nọ, như trước quang quát kêu to. Đối với cái này người giống lên một tiếng, Tiếu Thanh, Bần Đạo Trường, Bất Khuyết Đại Sư, Băng Sắc bọn người không nhìn thẳng rồi. Tiếu Thanh thủ săn móng tay, Bần Đạo Trường vuốt vuốt phất trần, Bất Khuyết Đại Sư chắp tay trước ngực, Băng Sắc trực tiếp mắt trợn trắng, những người khác cũng đều có các kỳ lạ quý hiếm bộ dáng. Những người khác không biết Hà Lâm Hoa biến thái, bọn hắn những người này còn có thể không biết Hà Lâm Hoa biến thái. Có thể dùng sức một mình, cùng thiên thai trực tiếp chống lại, đây cũng không phải là người đủ khả năng được rồi. Thằng này là ai? Hà Lâm Hoa như trước cười tủm tỉm, thò tay chỉ vào người kia hỏi nói. Nhưng là, quen thuộc Hà Lâm Hoa người lại cũng biết, Hà Lâm Hoa hiện tại lại muốn giết người rồi. Tiếu Thanh nói, hắn là nước Mỹ một gã khác siêu nhân kế hoạch đội viên, là cái kia vóc dáng nhỏ bản tử cận vệ. Nói như vậy, đây cũng là một cái phế vật rồi hả? Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm địa chằm chằm vào người nọ. Người nọ không khỏi địa cảm thấy trong lòng siết chặt, một loại dự cảm bất tường hiện ra đến. Sau đó, không đợi hắn lên tiếng kinh hô, Hà Lâm Hoa lại là khẽ vươn tay. Một đầu long hình linh lực trực tiếp vọt tới người nọ trước người, lại là một người bị quấy thành bột phấn. Thanh Long Thám Hải. Hà Lâm Hoa lại là nhàn rỗi nhất cả trứng, tiện tay dùng một chiêu võ công chiêu thức. Liền giết hai người tại loại này tinh anh tụ tập địa phương, rõ ràng có người dám liền giết hai người ở loại địa phương này, liên tiếp giết chết hai người chỗ tạo thành ảnh hưởng, cần phải so ở bên ngoài giết chết trên vạn người còn muốn ác liệt. Cuối cùng một gã nước Mỹ quan ngoại giao hiển nhiên bị sợ. Trước mắt người này, quả thực tiểu là cái tên điên A, gần kể chỉ là bởi vì hai câu nói, Hà Lâm Hoa rõ ràng có thể hạ quyết tâm, đem hai người đều giết đi, loại này ác nhân, hắn lại chưa từng gặp qua. Cái kia nước Mỹ quan ngoại giao đập vào run rẩy, trốn được bất khuyết đại sư sau lưng, hét lớn, tên điên đó là một tên điên trời ạ, hắn rõ ràng dám giết người, hắn giết chết hai cái nước Mỹ công dân. Cái này nước Mỹ quan ngoại giao chính là một cái bình thường người, Hà Lâm Hoa tùy ý địa tại trên thân người này quét hai mắt, sau đó lạnh lùng địa chằm chằm vào Hoa Đặc An nói, Hoa Đặc An, ta cho ngươi hồi Hoa Nhân Đế Quốc, không thực tế cho ngươi về nhà thăm người thân, mà là cho ngươi nắm giữ Hoa Nhân Đế Quốc, cho ta phục vụ, nhưng là ngươi nhìn xem, ngươi lần này đều ta đã làm gì. Rõ ràng mang theo một người ngu ngốc đến cùng ta thương lượng, Hoa Đặc An, ta cho ngươi biết, khống chế Hoa Nhân Đế Quốc phương pháp có rất nhiều loại, cũng có rất nhiều người vui với cho ta phục vụ. Nếu như ngươi làm không được, ta không ngại đổi một người, đổi một loại thủ đoạn. Không không, Hoa Đặc An lại bắt đầu sốt rồi, ta nguyện ý vì ngài phục vụ, nguyện ý nghe ngài đấy. Bọn hắn nhị cấp văn minh tinh cầu đối với tinh tế phòng ngự cũng không phải rất cường. Hà Lâm Hoa nếu quyết tâm tiêu diệt bọn hắn đế quốc, tùy tiện phái ra một người nguyên anh kỳ tu sĩ cũng như vậy đủ rồi, tại diệt quốc diệt tộc cùng phục tùng trước mặt, mọi người sẽ phi thường lựa chọn sáng suốt phục tùng. Hoa Đặc An, ngươi đang làm gì đó? Ngươi rõ ràng tại đối với một cái cấp thấp văn minh nguyên thủy người man dợ hành lễ. Ngươi quả thực là tại. Là ở cái kia quan ngoại giao tại một gã khác cóc người nâng hạ đứng lên. Một gã khác cóc người cũng phẫn nộ địa kêu gào nói, các ngươi loại này không có tố chất cấp thấp văn minh người, như thế nào xứng cùng chúng ta ký kết ngang hàng hiệp nghị. Đế quốc chúng ta quan ngoại giao tiên sinh cảm thấy nước Mỹ quốc dân tố chất là cao nhất, quyết định cùng nước Mỹ ký kết thực dân hiệp nghị, các ngươi tinh cầu. Sau này sẽ là chúng ta thực dân tài nguyên tinh cầu rồi. Đối với cái kia nước Mỹ quan ngoại giao cũng lại đánh bạo nhảy đáp đi ra, ngẩng đầu đạo, vừa rồi ta đã từ Hoa Nhân Đế quốc quan ngoại giao tiên sinh đã đặt thành hiệp nghị, chúng ta nước Mỹ đem với tư cách quan ngoại giao tiên sinh cho ở gia tộc phụ thuộc quốc gia, toàn quyền phụ trách địa cầu sở hữu sự vụ. Hiện tại, vị này nước Mỹ quan ngoại giao cũng nghĩ đến, chính mình vừa rồi đã cùng vĩ đại Hoa Nhân Đế quốc quan ngoại giao hoàn thành một cái miệng hiệp nghị. Hiện tại, nghiêm khắc bên trên lại nói tiếp, hắn coi như là Hoa Nhân Đế quốc quốc dân rồi, vừa rồi rõ ràng bị Hà Lâm Hoa cho dọa thành cái kia phó đức hạnh, quả thực thật mất thể diện. Đúng vậy, các ngươi những người man dợ này, chỉ có thể bị hủy diệt đi, ngươi cái này hèn mọn sinh linh, vừa mới đối với vũ nhục ta của ta, ta sẽ lập tức cùng đế quốc chúng ta tiến hành liên hệ, xuất động đại quân giữ gìn chúng ta ngoại giao tôn nghiêm, ta khuyên ngươi hay vẫn là tranh thủ thời gian tự sát, tỉnh lấy ta động thủ thì tốt hơn, cái kia quan ngoại giao còn nói thêm. Nước Mỹ quan ngoại giao cũng ở một bên hát đệm nói, chúng ta nước Mỹ sẽ lập tức phát biểu thanh minh, khiển trách Hoa Hạ một chuyến này vi, cũng muốn cầu nghiêm trị hung thủ. Hoa Hạ cao tầng nội, biết rõ Hà Lâm Hoa thực lực chân tránh người, đều là một bộ liếc si bộ dáng nhìn xem những quan ngoại giao này, trong nội tâm thầm mắng lấy ngu ngốc, những người này tuy nhiên trong nội tâm ở trong tối mắng, nhưng là ngoài miệng lại không nói câu nào, chỉ ở bên cạnh xem náo nhiệt. Nước Mỹ thái độ hiện tại thật sự là quá kiêu ngạo hơi có chút nhi rồi. Hoa Hạ cũng không quá muốn cùng vị này từng đã là đệ nhất cường quốc cãi nhau mà trở mặt, cho nên tại một sự tình bên trên hơi chút nhượng bộ đi một tí. Nhượng bộ, cũng không có nghĩa là lấy không có nộ khí hiện tại, Hoa Hạ cao tầng đối với nước Mỹ thái độ, đều là mang theo nộ khí đấy. Hiện tại hắn chọc giận tới Hà Lâm Hoa, có thể mượn Hà Lâm Hoa chi thủ giáo huấn thoáng một phát những này tự đại cuồng, còn có thể đánh nhau áp thoáng một phát nước Mỹ, cái kia tự nhiên là không thể tốt hơn rồi. Nhìn xem tên kia nước Mỹ quan ngoại giao cùng hai cái cóc người ở phía trước kẻ sướng người họa, Hà Lâm Hoa nhưng chỉ là cười tủm tỉm địa nhìn xem, giống như đang nhìn hai cái vở hài kịch diễn xiếc thú, trong mắt hắn, những người này sắc mặt, sắc thực cùng vở hài kịch không thể nghi ngờ. Hoa Đặc An biết rõ Hà Lâm Hoa lợi hại, thấy mình mang đến quan ngoại giao rõ ràng không ngừng mà làm tức giận Hà Lâm Hoa, cố tình nhắc nhở thoáng một phát, nhưng phát giác tại Hà Lâm Hoa uy áp phía dưới, không lịch sự Hà Lâm Hoa cho phép, hắn rõ ràng liền một cái lời nói không nên lời. Chỉ có thể bất đắc dĩ địa nhìn xem quan ngoại giao từng bước một địa đi về hướng tử lộ. Xuân, bọn hắn đã đều vô dụng. Đột nhiên, Hà Lâm Hoa nụ cười trên mặt biến mất không thấy gì nữa, biến thành một bộ khắc nghiệt khí tức. Đồng thời, Hà Lâm Hoa trên người, một cổ sát khí hướng về bốn phía tản mà đi, ở đây tất cả mọi người lập tức đều thay đổi thần sắc, cảm giác được chính mình phảng phất là ở vào núi thây biển máu bên trong một loại. Vẻ này tử luôn cuống, âm lãnh khí tức, tựu như là muốn đem bọn họ cho trực tiếp nuốt mất tựa như. Tiếu Thanh, bất khuyết đại sư bọn người vội vàng chắn mấy vị quốc gia cấp người lãnh đạo phía trước, trên người cũng sử dụng khí thế miễn cưỡng ngăn trở. Xuân hiểu ý, gật đầu ứng âm thanh vâng, một trương tuấn tú trên mặt tràn đầy vẻ trào phúng. Sau đó, nàng thân hình khẽ nhúc nhích, ba đóa cực lớn thực nhân hoa đằng đột ngột địa theo ngực ra, đem tên kia nước Mỹ quan ngoại giao cùng hai cái cóp người trực tiếp nuốt mất, mới càng làm thực nhân hoa đằng cho thu hồi trong cơ thể. Tốt rồi, hiện tại, toàn bộ thế giới đều thanh tịnh. Cái này ba con chán ghét con rồi bị tiêu diệt, Hà Lâm Hoa cũng thu hồi sát khí trên người, sau đó giống như cười mà không phải cười địa ở chung quanh những người kia trên người từng cái đảo qua, những người kia chứng kiến Hà Lâm Hoa ánh mắt, đều là hoặc là hoảng sợ, hoặc là bối rối địa né ra, căn bản không dám trực tiếp. Cuối cùng, Hà Lâm Hoa mới lại nhìn về phía Hoa Đặc An, đạo, Hoa Đặc An, ta hiện tại cho ngươi thêm một cơ hội. Ngươi lập tức lại trở về Hoa Nhân Đế Quốc, kể từ bây giờ tính lên, ta cho ngươi 10 ngày thời gian, 10 ngày thời gian về sau, ta muốn ở chỗ này chứng kiến ngươi, nghe ngươi nói ngươi thành công khống chế Hoa Nhân Đế Quốc tin tức. Vâng, ta tôn kính Hà Lâm Hoa tiên sinh. Hoa Đặc An vội vàng đáp ứng. Hà Lâm Hoa gật gật đầu, nói, Xuân, Khổ Lâm, hay vẫn là hai người các ngươi. Cùng Hoa Đặc An đi xem đi Hoa Nhân Đế Quốc, đáng chết giết, nên diệt quốc, không cần lưu thủ, nếu như, cuối cùng vì vậy ngu ngốc ảnh hưởng tới tiến trình, các ngươi có thể tùy tiện lựa chọn, đến đỡ một cái khôi lỗi thay thế hắn, hiểu chưa? Nói đến ngu ngốc hai chữ này thời điểm, Hà Lâm Hoa giơ chân đá một cước Hoa Đặc An. Tên ngu ngốc này là chỉ cái gì người, rõ ràng rồi. Vâng, công tử Xuân không người xác nhận, Khổ Lâm cũng theo trong không khí hiện ra thân hình, lên tiếng. Nhìn chung quanh một chút tình huống. Trên mặt đất, là một mảnh nôn mửa đống bừa bộn chi vật, mà những quan lớn kia quyền quý, cả đám đều sợ hãi rụt rè. Chứng kiến tình huống như vậy, Hà Lâm Hoa cũng không có tiếp tục sống ở chỗ này tâm tư rồi. Hắn dương lên tay, nói, tốt rồi, chuyện của ta xử lý xong rồi, trước đã đi ra, các ngươi tiếp tục chơi à. Tiếu Thanh nghe Hà Lâm Hoa lời này, vội vàng giữ lại nói, tiểu sư đệ ai ngươi cái này đến một chuyến, cũng không tham gia hết tiệc rượu tiểu ly khai à. Số một thủ trưởng cũng liền bệ bộn giữ lại nói, Hà tu sĩ, loại tiệc rượu này, một năm khó được một lần, chờ tiệc rượu đã xong lại đi thôi hơn nữa, nước Mỹ phương diện sự tình, cũng cần ngươi hỗ trợ xử lý thoáng một phát. Hà Lâm Hoa chậm rãi hướng về thang máy dạo bước, lắc đầu nói, loại tiệc rượu này, cũng không có ý gì. Nước Mỹ sự tình, các ngươi nhìn xem xử lý là được rồi. Lần này, các ngươi muốn để điều kiện gì, trực tiếp toàn bộ đều nói cho bọn hắn biết. Bọn hắn nếu không vui. Toàn diện đình chỉ đối với nước Mỹ hết thẻ viện trợ, cũng tại 3 ngày sau tiến hành trực tiếp đả kích, đã không muốn phục tùng, vậy thì diệt vong A. À, Tiếu Thanh bị Hà Lâm Hoa cái này ngoan thoại cho lại càng hoảng sợ, đạo, này uy uy tiểu sư đệ, cái này thủ đoạn có phải hay không quá độc ác một chút? Các quốc gia đều có ý kiến đấy. Ai có ý kiến, lại để cho hắn đến cùng ta đàm, ngươi trực tiếp nói cho bọn hắn biết, đàm một lần, 100 vạn người, lúc nào giết người xong rồi, lúc nào ta lại cùng hắn đàm. Hà Lâm Hoa nói xong, đã tiến vào thang máy, Phá Luân ngày hôm qua vẫn cùng ta hoán trách, vài ngày không có giết người, trong nội tâm không thoải mái. Có người có ý kiến rồi, vừa vặn lại để cho Phá Luân có chút công việc làm. Ai ai ai Tiếu Thanh còn đãi nói cái gì, Hà Lâm Hoa cũng đã đóng thang máy, trực tiếp tránh người. Mọi người thấy lấy Hà Lâm Hoa, thật lâu im lặng, vừa rồi, Hà Lâm Hoa lúc nói chuyện, vẻ này giết chết khí, quả thực quá nồng. Nước Mỹ không nghe lời. Trực tiếp diệt quốc hầu hạ ai có ý kiến. Muốn nói chuyện. Trước hết giết 100 vạn người nói sau cái này con mẹ nó ai còn dám đàm à. Đàm một lần 100 vạn người, đàm một lần 100 vạn người, hiện tại các quốc gia đều là nhân khẩu đại giảm, coi như là hiện tại miệng người thứ hai đại quốc A Tam Quốc cũng không quá đáng 500 triệu người, giết 100 vạn người cùng Hà Lâm Hoa nói chuyện. Ai dám làm ai cho dù người đương quyền dám làm, phía dưới bình dân, khẳng định cũng đều muốn trực tiếp tạo phản. Làm sao bây giờ? Số một thủ trưởng đột nhiên hỏi. Tiếu Thanh bĩu môi. Nói ra, nghe tiểu sư đệ A kế tiếp, cùng nước Mỹ đàm phán sự tình, ta phụ trách rồi. Tốt. Số một thủ trưởng gật đầu nói, nước Mỹ sở hữu thực lực quân sự, đều được tranh thủ lại đây. Dư luận phương diện. Tạm thời lại để cho người hỗ trợ toàn diện nắm giữ A. Ân. Tiếu Thanh cũng nhẹ gật đầu, bất đắc dĩ nói, ai thật vất vả có thể nghỉ ngơi một chút, tham gia cái tiệc rượu kia mà, cứ như vậy cho làm hư rồi. Tiểu sư đệ cũng thiệt là... Trên người cũng không biết là từ chỗ nào dưỡng đi ra sát khí, ta cảm giác đều không đúng lắm. A-di-đà Phật, núi thây biển máu ở bên trong, lại không có mất phương hướng bản tâm, Hà Thí chủ hiện tại hảo cường tu vi A bất khuyết đại sư chắp tay trước ngực, mỉm cười nói. Ha ha, tiểu sư đệ, nhưng hắn là cả người không giống với A Tiếu Thanh cười, thân ảnh một lay một cái, hướng về thang máy đi đến, đạo, vị này lao bá, còn có vị mỹ nữ kia, còn có cái con kia thối cóc, có phải hay không các người cũng phải lý khai. Mọi người cùng nhau đáp một cái thang máy như thế nào đây? Ra Hoa Hạ Quốc tế tiểu huyện, Hà Lâm Hoa trực tiếp phi thân lên, nhảy vào không trung, thân hình lóe lên, cũng đã về tới trong nhà. Đối với vừa rồi tại tiệc rượu hiện trường tản mát ra đi sát khí, tiện tay giết nhân hoàn ném, Hà Lâm Hoa cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng đích. Cường giả đối với kẻ yếu, nguyên vốn là một loại tuyệt đối uy áp, căn bản không tồn tại nói chuyện ngang hàng khả năng. Tiêu giống với Hà Lâm Hoa ban đầu ở Huyền Thiên Tông, tại lần đầu đối mặt Độ Vũ, Trần Minh bọn người lúc, cũng là do ở thực lực thấp kém, trực tiếp bị Hào không thèm để ý áp bách lấy. Cái này là sự thật, cái này là thực lực sai biệt mà mang đến thấp kém chênh lệch. Chương 385, lễ mừng năm mới, nước Mỹ, vạn chữ đại trương. Hơn nữa, địa cầu thực hiện dùng Hoa Hạ làm chủ toàn diện thống nhất, phải mau chóng hoàn thành. Đối với Hà Lâm Hoa mà nói, địa cầu tuy nhiên trọng yếu, nhưng lại không sánh bằng Huyền Thiên Tông. Hắn không có khả năng trên địa cầu lãng phí quá nhiều thời gian, đến trợ giúp Hoa Hạ hoàn thành cái này một nhiệm vụ. Muốn phải nhanh một chút hoàn thành cái này một nhiệm vụ, nhất định phải dùng cường thế nhất thái độ cùng thủ đoạn, đối với các quốc gia tiến hành toàn diện chèn ép. Mà Hà Lâm Hoa nơi dựa dẫm biện pháp, tiểu lại như vậy huyết tinh, bạo lực như vậy. Ngươi không muốn. Dễ nói, không phục theo, vậy thì diệt vong A. Không muốn cảm thấy Hà Lâm Hoa thủ đoạn đến cỡ nào tàn nhẫn, tại cao cấp văn minh trong thế giới. Cấp thấp văn minh ngoại trừ có thể dựa vào một ít văn minh hệ thống ở bên trong, cao cấp văn minh đối với cấp thấp văn minh bạo lực đưa vào có quan hệ công ước bên ngoài, không có những thứ khác bất luận cái gì thủ đoạn những cái gọi là kia công ước, kỳ thật cũng chỉ là cường quyền người dùng để giữ gìn lợi ích theo một quy tắc mà thôi. Mà quy tắc chủ yếu tác dụng chỉ dùng để tới làm gì hay sao? Đương nhiên chỉ dùng để đến trà đạp được rồi. Tiêu giống với lúc trước, Hoa Lợi Nam xâm lấn địa cầu, cũng là thuộc về một loại không tuân theo quy định xâm lược rồi. Nhưng là, địa cầu chỉ là một cái liền tinh tế văn minh đều không có đi vào cấp thấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu mà thôi. Hoa Lợi Nam coi như là cuối cùng sự tình phát, cũng không quá đáng tiểu là sẽ phải chịu một ít cỡ trách mà thôi. Về đến nhà, Hà Phụ, Hà Mẫu đã đem sở hữu cống phẩm đều cho dọn xong rồi. Hà Phụ nằm tựa ở trên ghế salon xem TV, Hà Mẫu tắc thì đứng tại điện thoại bên cạnh, xem bộ dáng là muốn cho Hà Lâm Hoa gọi điện thoại rồi. Chứng kiến Hà Lâm Hoa trở lại. Hà Mâu tự nhiên lại không thể thiếu một trận lải nhải, sau đó tiểu lại để cho đi nấu sủi cảo đi. Mà Hà Lâm Hoa, tắc thì lại nhớ tới thư phòng, tiếp tục lên mạng chơi trò chơi. Không lâu sau, sủi cảo tiểu nấu xong. Hà Mâu kêu Hà Phụ, Hà Lâm Hoa hai người ăn sủi cảo, đem sủi cảo toàn bộ thịnh đi ra về sau. Hà Mâu đột nhiên hỏi, đúng rồi, Hoa Tử, ngươi cái kia người bằng hữu, bây giờ là không phải vẫn còn mái nhà bên trên đây này. Mái nhà bên trên. Kinh Hà Mâu như vậy nhắc tới. Hà Lâm Hoa cũng nghĩ tới. Bề ngoài giống như, áo giả từ khi đã đến Hà Lâm Hoa ra về sau, không biết ngày đêm ở bên trong đều trong lầu các ngồi xếp bằng luyện khí, Hà Lâm Hoa hiện tại, đều suýt nữa đã quên còn có người như vậy. Hà Lâm Hoa thần thức quét qua, quả nhiên, tại lầu 3 tiểu trong lầu các, áo giả chính ở chỗ này ngồi xếp bằng đây này. Hắn còn ở đây à? Hà Lâm Hoa nói ra. Ở đây. Còn ở đây. Hà Mẫu nhỏ giọng nói. Người này là chuyện gì xảy ra, đã đến chúng ta, tiêu đứng ở trên lầu các kia, hiện tại cũng có 4-5 ngày đi à nha. Hắn cái này gần sang năm mới, như thế nào đều không có về nhà đâu này. Cái kia Hà Lâm Hoa do dự. Lại nói, huyết Phật môn trong môn phi thường đơn sơ, trên cơ bản cái gì đều không có. Mà huyết Phật đều đã bị chết, áo giả ở đâu còn có cái gì ra a? HTTP, chòe nụ ạ toài đương nhiên, lời này Hà Lâm Hoa chỉ có thể nghĩ ở trong lòng muốn. Nói là không dám nói ra đấy. Được rồi hiển nhiên, Hà Mẫu cũng không có nghe Hà Lâm Hoa giải thích áo giả rốt cuộc là người địa phương nào ý tứ, trực tiếp lại cầm một cái chén, rót một chén sủi cảo, đạo, gần sang năm mới, đến làm cho hải tử ăn chén sủi cảo không phải. Hoa tử, ngươi bắt hắn cho gọi xuống, cùng một chỗ ăn sủi cảo. Ách Hà Lâm Hoa lại lần nữa im lặng, nói ra, mẹ, áo giả là tên hòa thượng, không ăn thịt sủi cảo. Ai cái này đều cái gì niên đại hiện đại hòa thượng ni cô không đều là có đôi có cặp được rồi sao? Ở đâu còn có cái này chó má quy định? Nhanh lên đem người cho gọi xuống. Hà Mẫu cường hãn lại lần nữa lại để cho Hà Lâm Hoa im lặng. Được rồi, tuy nhiên Hà Mẫu nói rất đúng lời nói thật à, nhưng là, những hòa thượng kia, đều là chỉ giả hòa thượng á như là trong thiếu lâm tự môn, huyết Phật môn loại này chính quy Phật môn thanh tu chi địa, những thanh quy giới luật kia, còn đều tuân thủ lắm. Nhìn xem Hà Mẫu bộ dạng. Hà Lâm Hoa dứt khoát cũng không giải thích rồi. Hắn hai cánh tay bưng bốn cái chén, chậm gì gì địa dạo bước đi ra ngoài, đi vào phòng khách về sau, đem sủi cảo bỏ vào trên bàn trà, lớn tiếng kêu lên, áo giả, ngươi xuống thoáng một phát. Hà tiên bối. Áo giả trực tiếp từ nhỏ trong lầu cắt nhảy ra ngoài, trên không trung quỷ dị địa rẽ vào cái chỗ cong, không người đứng ở Hà Lâm Hoa trước người. Tuy nhiên Hà Phụ, Hà Mẫu đối với Hà gia ngẫu nhiên xuất hiện một ít siêu hiện tượng tự nhiên đã thành thói quen một chút, nhưng áo giả như vậy đột ngột địa xuất hiện, hay vẫn là dọa Hà phụ, Hà Mẫu nhảy dựng. Hà Lâm Hoa duỗi ngón tay chỉ trên mặt bàn sủi cảo, hỏi, huyết Phật môn ăn kiêng thức ăn mặn sao? Không kỵ, ăn chén nhi sủi cảo a. Đúng đúng bước sang năm mới rồi, ăn chén nhi sủi cảo Hà Mẫu ân cần địa cho áo giả tăng thêm gia vị, đưa tới chiếc đũa. Áo giả nhìn không chớp mắt, như trước chằm chằm vào Hà Lâm Hoa, đối với trên bàn trà sủi cảo nhìn cũng chưa từng nhìn liếc, nói ra, huyết Phật môn không ăn thức ăn mặn, chỉ ăn huyết khí. Tùy ý cái ăn bình thường đồ ăn, hội tạo thành trong cơ thể khí tức hỗn loạn, ảnh hưởng tu vi. Huyết Phật môn tu luyện chi pháp, từ nhỏ muốn đưa thân vào huyết sát chi địa, thu huyết khí xâm nhập, không được ăn cái gì. Áo giả theo có trí nhớ bắt đầu, chứ ăn ra qua một ít huyết sát chi địa ngưng tụ mà ra đặc thu huyết quả bên ngoài, sẽ không có nếm qua bất kỳ vật gì rồi. Đã không có thể ăn, quên đi. Nghe áo giả nói như vậy, Hà Lâm Hoa cũng nghĩ tới, trong chữ vật giới chỉ của mình mặt, tựa hồ thật đúng là có như vậy mấy cái do huyết khí tẩm bổ mà thành linh quả. Hắn tùy ý địa tìm kiếm thoáng một phát, thật đúng là cho tìm ra 6 quả táo hình dáng trái cây, đưa cho áo giả đạo, cái này 6 cái trái cây cho ngươi ăn đi. Tạ ơn Hà tiền bối. Áo giả mừng rỡ địa tiếp nhận Hà Lâm Hoa trong tay trái cây, cho Hà Lâm Hoa chắp tay trước ngực hành lễ. Ai hoa tử, ngươi không cho người ăn sủi cảo, như thế nào ăn khởi hoa quả tới rồi chàng trai, mau mau ăn chén sủi cảo Hà Mẫu như trước khuyên bảo, hơn nữa đối với Hà Lâm Hoa có chút bất mãn. Hà Lâm Hoa bất đắc dĩ điệu bĩu môi, trực tiếp cho áo giả truyền âm nói, đầu một chén sủi cảo hồi lầu cát, 5 phút đồng hồ về sau, đem sủi cảo đổ, cầm chén cho đầu trở lại. Áo giả hiểu ý, cho Hà Lâm Hoa thi lễ một cái, vưng lên một chén sủi cảo, lại phi thân trở về lầu cát. Áo giả động tác này, thế nhưng mà lại để cho Hà Mẫu mất hứng, đứa nhỏ này, làm sao lại như vậy khách khí đâu này. Gần sang năm mới, cũng không ở trong nhà mà ăn cơm, còn mang sang đi ăn. Nếu Hà Mẫu biết rõ, áo giả đứa nhỏ này, đã là 50-60 tuổi tuổi, cũng không biết sẽ là cái gì biểu lộ đâu này. Ăn cơm tối xong, Hà Lâm Hoa lại chạy đến trong sân buông tha pháo đốt, chơi đùa nhi tựa như vận khởi linh lực, trên không trung kích động ra đủ loại xinh đẹp pháo hoa. Chơi có tiểu nửa giờ, Hà Lâm Hoa mới quay trở lại trong nhà. Trong nhà, Hà Phụ, Hà Mẫu đều xem nổi lên tiệc tối, Hà Lâm Hoa cảm thấy nhàm chán, tựu lại chạy tới trong thư phòng chơi trò chơi đi. Trong nháy mắt, thời gian đã đến 12h, Hà Lâm Hoa lấy ra điện thoại, phân biệt cho Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na gọi điện thoại, hỏi âm thanh tốt. Sau đó, Hà Lâm Hoa lại bắt đầu cho Lưu Đan, Đào Nhiên bọn người từng cái chúc Tết. Hà Lâm Hoa tự cấp người chúc Tết, cho Hà Lâm Hoa chúc Tết người thêm nữa. May rồi, Hà Lâm Hoa lại dự kiến trước, cầm mới mua đích điện thoại cho người bài kiến, mà Võ Minh cho hắn phân phối chính là cái kia điện thoại, tiếng vang vẫn không có ngừng qua. Hà Lâm Hoa bái đã xong năm, mới bắt đầu tiếp nổi lên chúc Tết điện thoại. Cho Hà Lâm Hoa gọi điện thoại người, có Hà Lâm Hoa nhận thức, có lại không biết. Nhận thức, Hà Lâm Hoa còn năng lực lấy tính tình nói hai câu, không biết, Hà Lâm Hoa trực tiếp một câu năm mới khoái hoạt, sau đó lập tức cúp điện thoại, liên tiếp không ngừng chúc Tết điện thoại, mãi cho đến buổi sáng 5-6 điểm thời điểm, mới tính toán không phải rất nhiều lần rồi. Nghĩ nghĩ, bề ngoài giống như chính mình hiểu biết mọi người bái qua sang năm, Hà Lâm Hoa dứt khoát đem Võ Minh phân phối cái kia bộ điện thoại cho trực tiếp tắt máy. Nói cả đêm năm mới khoái hoạt, Hà Lâm Hoa cũng hiểu được buồn mực, ca cũng không phải học lại cơ, một mực cho người nói năm mới khoái hoạt, có ý tứ không có. Có ý tứ không có. Rốt cục thanh nhàn rỗi, Hà Lâm Hoa nhìn nhìn phòng khách, lại phát hiện Hà Phụ còn trong phòng khách, lấy người giảng lấy điện thoại đây này. Hà Lâm Hoa nghĩ lại, liền suy nghĩ cẩn thận rồi. Có chút quan trên mặt người, cảm thấy gọi điện thoại cho mình không đúng lắm, liền trực tiếp đem điện thoại cho đánh về đến trong nhà mặt, làm bộ cho Hà gia người chúc Tết rồi. Đối với loại tình huống này, Hà Lâm Hoa cũng là không sao cả đấy. Bọn hắn cam tâm tình nguyện chúc Tết, vậy thì chúc Tết quá chẳng lẽ ngươi cho ta bái niên, ta phải nhớ kỹ ngươi, còn phải cho ngươi làm việc nhì, nói tốt hay sao? Đầu năm nay, chỉ lấy lễ, không làm việc nhì cũng nhiều đi. Cầm lấy điện thoại, Hà Lâm Hoa lại thay đổi nội tin, nghĩ đến chính mình nên đi làm gì. Hôm nay là năm mới ngày đầu tiên, nếu là hắn ở lại nhà mặt, không chừng bị bao nhiêu người cho vây quanh đây này cho nên, đại niên lần đầu tiên hay vẫn là chạy ra đi tốt. Trước cho Hồ Vũ Phỉ gọi điện thoại, ai biết Hồ Vũ Phỉ lại không cùng hắn, đại niên lần đầu tiên, Hồ Vũ Phỉ cùng dòng họ ở bên trong ba cái quan hệ không tệ tỉ muội đã hẹn ở cùng một chỗ chơi mặt trược, dạo phố cái gì, không rảnh cùng Hà Lâm Hoa. Hà Lâm Hoa cũng không tức giận, khai báo Hồ Vũ Phỉ hảo hảo chơi, lại cho Kỳ Nhị Yến Na gọi điện thoại. Cùng Hồ Vũ Phỉ so với, Kỳ Nhị Yến Na muốn thanh nhàn nhiều hơn. Hà Lâm Hoa vừa đem ý tứ nói rõ, Kỳ Nhị Yến Na tiểu nói ra, đến ta ở đây a. Đã có Kỳ Nhị Yến Na mời, Hà Lâm Hoa lập tức bay thẳng Bà Thục chi địa, dựa theo Kỳ Nhị Yến Na chỉ thị, từng bước một điệu tiến vào Thiên Phú Di tộc sinh tồn Tùng Lâm, trực tiếp chui vào Kỳ Nhị Yến Na trong phòng. Thiên Phú Di tộc, do vì đặc thù chủng tộc hậu duệ, Thiên Phú thụ lấy hoàn cảnh ước thúc, một mực đều sinh hoạt tại Bà Thục chi địa trong rừng, mà ngay cả phòng ốc đều là đơn sơ một phòng. Mà đại lực thần tộc, tại sao trưởng thành, tắc thì sẽ cùng thân nhân ở riêng, một người sống một mình một căn phòng. Kỳ Nhị Yến Na hiển nhiên thật không ngờ, Hà Lâm Hoa tốc độ rõ ràng lại nhanh như vậy. Đang nhìn đến Hà Lâm Hoa thời điểm, nàng rất rõ ràng ngây ngốc một chút, sau đó phanh thoáng một phát quan ở cửa gỗ, nói, sắc trời còn sớm, chúng ta nghỉ ngơi trước trong chốc lát. Nghe Kỳ Nhị Yến Na loại này rất khác biệt mời, Hà Lâm Hoa đại quính, nha đầu kia, bề ngoài giống như ngoại trừ ít ít rò hò, tiểu cũng không làm cái khác đồng dạng. Bất quá, mỹ nhân tương mời cùng gối, còn lại là ở thời điểm này, Hà Lâm Hoa có thể quả quyết không có cự tuyệt ý niệm trong đầu. Hai người lên trước giường nghỉ ngơi trong chốc lát, chờ đến chính buổi trưa, mặt trời soi sáng trên mông đít, Kỳ Nhị Yến Na môn cũng bị gõ n lượt về sau, hai người mới sảng khoái tinh thần địa rời khỏi giường. Rời giường về sau, Kỳ Nhị Yến Na mang theo Hà Lâm Hoa tại tộc đàn ở trong bái phòng một lần, đã bại đi một tí tình địch, hai người mới thanh nhàn rỗi. Sau đó, Kỳ Nhị Yến Na lại từ bên trong phòng lấy ra cung tiễn, mang theo Hà Lâm Hoa chạy tới trong rừng săn bắn đi. Sau đó, cùng trong nhà đã xin nghỉ về sau, Hà Lâm Hoa ngay tại Kỳ Nhị Yến Na gia trụ liêu 5 ngày. Trong 5 ngày này, hai người ngoại trừ nghỉ ngơi thời gian, mỗi ngày cùng nhau đi ra ngoài đi săn, sau khi trở về ăn đồ nướng ăn thịt, trải qua người nguyên thủy một loại sinh hoạt, cũng là vui vẻ hòa thuận rồi. Trong 5 ngày này, trên thế giới thế cục cũng càng phát ra vi diệu. Theo trận thứ 2 tuyết rơi nhiều chấm dứt, các quốc gia mặc dù không có cùng Hoa Hạ xé bỏ đã ký hiệp nghị nội dung, nhưng lại đã bắt đầu âm phụng dương vi. Nếu như bọn hắn không phải sợ hãi có khả năng tiếp tục hàng lâm tuyết rơi nhiều, trong những quốc gia này mặt, có 80% đã ngoài, đều lại lần nữa xé bỏ có quan hệ hiệp nghị. Mà cái này 5 ngày thời gian ở bên trong, Hoa Hạ cường ngạnh địa hướng nước Mỹ đưa ra, sẽ đối nước Mỹ tiến hành toàn diện viện trợ, yêu cầu nước Mỹ bung ra hắn đối với quân lực khống chế, thuận tiện Hoa Hạ điều động hết thể có thể điều động lực lượng, trợ giúp nước Mỹ tiến hành chống thiên tai. Nếu không, Hoa Hạ đem nhận định, nước Mỹ cũng không phối hợp Hoa Hạ tương quan viện trợ, hủy bỏ đối với nước Mỹ hết thể viện trợ. Nước Mỹ đối với Hoa Hạ toàn diện viện trợ kế hoạch đưa ra kháng nghị, cũng cho rằng Hoa Hạ là ở đối với nước Mỹ tiến hành xâm lược. Tại ở trong đó, nước Mỹ tuy nhiên tại kháng nghị, nhưng đối với cái này toàn diện viện trợ kế hoạch thái độ, lại vẫn luôn là phi thường mập mờ, lại không thấy toàn bộ không nhận, cũng không có nói phải đáp ứng, chỉ là cùng Hoa Hạ đang không ngừng bàn bạc trong. Rốt cục, tại trận thứ 2 tuyết rơi nhiều đình chỉ về sau, nước Mỹ thái độ sáng suốt đứng dậy, nghĩa chính ngôn từ điệu cự tuyệt Hoa Hạ phần này nhi đề nghị, hơn nữa lại lần nữa yêu cầu Hoa Hạ giao ra thanh trừ độc tố dược tề cách điều chế cùng đặc thù người máy chế tạo phương pháp. Lập tức, trên quốc tế, đại bộ phận quốc gia bắt đầu ủng hộ nước Mỹ cộng hưởng kế hoạch, hô hào Hoa Hạ cho nước Mỹ chuyển nhượng một bộ phận tương quan khoa học kỹ thuật, dùng giảm bớt Hoa Hạ quốc kinh tế áp lực, hơn nữa tăng cường ứng đối tai họa năng lực, nói ngắn lại một câu, cái kia chính là chân tướng phơi bày. Những quốc gia này cũng không có đề cập muốn xé bỏ tương quan hiệp nghị, cũng không có vì quốc gia của mình xin có quan hệ khoa học kỹ thuật cái gì đấy. Nhưng là, nếu Hoa Hạ hội tại loại này dư luận áp lực, hoặc là vụng trộm lợi ích dụ hoặc xuống, đem loại này cao cấp khoa học kỹ thuật khuyết trương phát tán ra, vậy bọn họ tuyệt đối đều một hống trên xuống, cùng Hoa Hạ cố gắng có quan hệ khoa học kỹ thuật, đạt được khoa học kỹ thuật về sau, lập tức sẽ bỏ địa cầu nhất thống hiệp nghị rồi. Hôm nay, Hà Lâm Hoa vừa mới cùng Kỳ Nhị Yến Na nghỉ ngơi xong, đang chuẩn bị lúc ra cửa, điện thoại di động của hắn lại vang lên. Hà Lâm Hoa nhìn, nhưng lại tiếu thanh điện thoại, bởi vì chúc Tết người mãi cho đến đại niên đầu năm đều không có chấm dứt, như trước 1 giờ hơn 20 cái, Hà Lâm Hoa còn không có khải dùng võ minh phân phối điện thoại, dùng đến chính mình mới mua đích điện thoại, chỉ đem dãy số nói cho một ít người quen mà thôi. Nhận nghe điện thoại, bên kia tiếu thanh vốn là hỏi hai tiếng tốt, sau đó liền trực tiếp đem thoại để cắt đã đến chủ đề lên, nói, căn cứ có quan hệ ngành dò xét điều tra ra tin tức. Nước Mỹ hiện tại chẳng những không có toàn diện mở ra quyền sở hữu lực ý tứ, ngược lại đang tại tụ tập lực lượng, kéo động minh hữu, kế hoạch tiến hành bước tiếp theo phản công. Hơn nữa, Gia Luân sinh sản người máy sự tình, bọn hắn tựa hồ cũng biết. Ngày hôm qua thời điểm, Gia Luân nói với ta, hắn nhận được một cổ du tán tín hiệu, hữu hảo địa lôi kéo hắn. Đã biết. Hà Lâm Hoa cười cười, xem ra, cái này nước Mỹ hay vẫn là chưa từ bỏ ý định nột. Trước đó lần thứ nhất hoạch đả kích. Nước Mỹ quốc thổ một nhiều hơn phân nửa bị phá hư, cả nước đều là tổn thất thảm trọng. Mặc dù không có nước Nhật đã bị ảnh hưởng lớn như vậy, trực tiếp trở về xã hội nguyên thủy, nhưng là, đối với nước Mỹ chỗ tạo thành tổn thất, thực sự lại để cho bọn hắn kinh tế rút lui ít nhất 100 năm. Nhưng là hiện tại, nước Mỹ phải dựa vào lấy này cũng lui 100 năm vô liếng, rõ ràng còn muốn cùng Hà Lâm Hoa tách ra cổ tay. Quải điệu tiếu thanh điện thoại, Hà Lâm Hoa lại để cho Kỳ Nhị Yến Na trước chờ một lát, chính mình tắc thì phi thân lên, thân hình vài cái chớp động, đã đến thành phố Kinh Đô trụ sở dưới đất. Tiến nhập trụ sở dưới đất về sau, Hà Lâm Hoa trực tiếp đã tìm được tin tức xử lý trung tâm, đã muốn một phần nhi hiệp nghị về sau, lại trực tiếp bay đến nước Mỹ Washington trên không. Washington lầu 5 góc nội, người da đen tổng thống áo ni mã đang theo nước Mỹ một ít đại tài phiệt, quan lớn tiến hành bí mật hội nghị. Thân là nước Mỹ vị trí đầu não người da đen tổng thống, áo ni mã gặp phải áp lực còn là rất lớn. Theo đoạn thời gian trước ngoài hành tinh thế lực thần bí hiện thân bắt đầu, áo ni mã vẫn đều tại vì như thế nào giành lớn nhất lợi ích mà nỗ lực, thăm dò lấy, gần 20 ngày rồi, vị này người da đen tổng thống đều không có ngủ ngon giấc, hốc mắt tử đều đen, đương nhiên, với hắn mà nói, hốc mắt tử hắc không hắc, căn bản nhìn không ra. Theo vừa mới tiếp xúc đến ngoài hành tinh văn minh, thì ra là Hoa Lợi Nam bắt đầu, áo ni mã vốn là ý đồ cùng Hoa Lợi Nam nói chuyện ngang hàng, tại nói chuyện ngang hàng không có kết quả, hơn nữa đạt được Hoa Lợi Nam hội xâm lược địa cầu về sau. Áo ni mã phi thường sáng suốt lựa chọn thuận theo, quy hàng. Ngoài hành tinh công nghệ cao vũ khí lực lượng có bao nhiêu, áo ni mã mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, nhưng là có thể tưởng tượng đi ra đấy. Nếu như nước Mỹ bị lần này ngoài hành tinh xâm lược chiến tranh ảnh hưởng đến, thậm chí chiến tranh đăng nhập bản thổ, vậy đối với nước Mỹ các phương diện mà nói, đều không thua gì một hồi tai nạn. Cho nên, nước Mỹ tại đây chẳng có khả năng phát sinh xâm lược trong chiến tranh, tại chiến tranh còn chưa có bắt đầu, tự lựa chọn đầu hàng. Cũng may. Hoa Lợi Nam đối với cái thứ nhất biểu đạt thiện ý thổ dân vẫn tương đối hữu hảo đấy. Hoa Lợi Nam phái ra thủ hạ cùng nước Mỹ tiến hành có quan hệ bàn bạc về sau, lập tức xác nhận nước Mỹ tại khống chế địa cầu về sau, ở địa cầu sở hữu quốc gia bên trong đích siêu nhiên địa vị, khống chế cũng giám thị lấy những thứ khác thổ dân văn minh. Đạt được loại này siêu nhiên địa vị cho phép về sau, áo ni mã không khỏi có chút lâng lâng rồi. Lần này nước Mỹ có thể tại ngoài hành tinh xâm lược xuống, đạt được to lớn như thế lợi ích, cùng hắn sáng suốt và quả quyết sách lược. Là phân không mở đích. Theo Hoa Lợi Nam thái độ bên trên đó có thể thấy được, ai là người thứ nhất đối với bọn họ biểu đạt thiện ý, đầu hàng quốc gia, có thể đã bị nhất định được ưu đãi. Nước Mỹ tranh giành đến nơi này cái thứ nhất, lấy được chỗ ích không nhỏ nột. Sau đó, tại đạt được Hoa Lợi Nam phát động chiến tranh thông chi về sau, áo ni mã trong nội tâm kỳ thật còn là phi thường bất mãn đấy. Tuy nhiên, tại ngoài hành tinh văn minh tuyệt đối cường thế phía dưới, địa cầu là tuyệt đối không thể may mắn thoát khỏi đấy. Nhưng là thân là một gã người địa cầu, nhất là thân là một gã địa vị cao cả quốc gia người khống chế, hắn đã đem trên địa cầu hết thảy đều trở thành tài sản của hắn. Hiện tại, trên địa cầu phát động nội chiến, cái kia hư hao đều là đồ đạc của hắn, tổn thất đều là ích lợi của hắn, hắn thì như thế nào có thể cao hứng đúng không? Bởi vậy, áo ni mã đối với có chút không tán thưởng quốc gia, cảm thấy phi thường bất mãn. Tại ngoài hành tinh văn minh xuống, địa cầu nguyên thủy văn minh tính là cái gì chứ a quay quay đầu hàng mới được là lẽ phải mà. Tuy nhiên trong lòng có mọi cách không muốn, nhưng là chủ tử nhà mình lên tiếng rồi, hắn cái này đương nô tài, làm sao có thể không nghe lời đâu này. Vì vậy, áo ni mã ra lệnh một tiếng, nước Mỹ mang theo chính mình một chuyến tiểu đệ, đối với dùng hóa hạ cầm đầu thủ vương phái đã phát động ra chiến tranh. Vừa mới bắt đầu chiến tranh, áo ni mã chỉ là muốn làm bộ dáng mà thôi, hắn chỉ là muốn thông qua quân sự uy áp, khiến cho có chút không tán thưởng quốc gia tự chủ đầu hàng, không muốn gian ngoan mất linh, cho toàn bộ địa cầu mang đến tai nạn. Nhưng là, một hồi đột nhiên xuất hiện tai nạn, lại đem cái này trận chiến tranh này cuốn vào trước nay chưa có thâm nguyên. Không biết bởi vì nguyên nhân gì, các quốc gia quân đội, quân hạm, máy bay chiến đấu đợi một chút chiến đấu không đúng, cũng không biết là nguyên nhân gì, rõ ràng tại trong nháy mắt bị điên cuồng đả kích, gần kề chỉ là vài giây đồng hồ công phu, các quốc gia sở hữu quân đội, rõ ràng toàn bộ đều bị tiêu diệt, cái này cái gọi là nguyên nhân, dĩ nhiên là Hà Lâm Hoa mang lấy thủ hạ một chuyến tay chân gia nhập chiến đấu. Bất quá bởi vì khoa học kỹ thuật văn minh quá thấp nguyên nhân, nước Mỹ một ít giám sát và điều khiển thiết bị căn bản chưa kịp đem phá luân, rùa khổng lồ đợi một chút cho quay chụp tinh tưởng, đã bị người cho tiêu diệt, cho nên, áo ni mã đến bây giờ, cũng không biết hắn là bởi vì nguyên nhân gì thất bại đấy. Luồng thứ nhất thông thường quân sự đả kích thất bại, áo ni mã lập tức tiểu nhận được Hoa Lợi Nam truyền lại tin tức, lập tức sử dụng mạnh nhất thủ đoạn công kích, tiếp tục tiến hành công kích. Mạnh nhất đích thủ đoạn, đây chẳng phải là đầu đạn hạt nhân rồi hả? Đầu đạn hạt nhân loại vật này, vẫn luôn là làm một cái uy hiếp tồn tại, kỳ thật ai cũng không có muốn trong chiến đấu sử dụng loại này siêu cấp vũ khí a dù sao, loại này siêu cấp vũ khí vừa ra động, không chỉ có đại biểu cho lớn phí tổn, cũng đại biểu cho khủng bố thương vong, cùng không cũng dự đoán hậu quả a. Áo Ni Mã cố tình phản kháng, nhưng lại bị chủ tử đè xuống dưới, hơn nữa cáo chi, đầu đạn hạt nhân tạo thành ô nhiễm, vẫn là có thể thanh lý mất đấy. Đã có thể thanh lý mất, lại vừa cứng là yêu cầu, vậy thì phát động A cùng lắm thì tạo thành tổn thất về sau, chiến hậu một chút một lần nữa tu kiến là được. Vì vậy, Áo Ni Mã lại mệnh lệnh lấy đồng nhất trong trận doanh mặt Minh Hiếu, đối với Hoa Hạ nhân xuống đầu đạn hạt nhân cái nút. Cái nút đè nén xuống rồi, đầu đạn hạt nhân cũng bay ra ngoài rồi. Nhưng là, đầu đạn hạt nhân lại không giống như chúng dự kiến, tại Hoa Hạ quốc cảnh nội bạo tạc, ngược lại từng cái bị không hiểu thấu bắn ngược trở lại, hơn nữa tốc độ còn cực nhanh, kết quả là các quốc gia lại lần nữa bi kịch rồi, trực tiếp bị đầu đạn hạt nhân bắn cho cái ngọn nguồn nhi chỉ lên trời. Nhất là nước Nhật, cái này nước Mỹ đáng tin tiểu đệ, trực tiếp về tới ăn tươi nuốt sống xã hội nguyên thủy rồi. Hạch đả kích lại lần nữa thất bại, trong nước tổn thất thảm trọng, Áo Ni Mã khóc không ra nước mắt ra, hắn lập tức nghĩ tới muốn cùng Hoa Lợi Nam liên hệ, tuy nhiên lại được cho biết, Hoa Lợi Nam Thái Không Bảo Lũy rõ ràng đã đi ra địa cầu, Khổ Lâm phụ giúp Thái Không Bảo Lũy đi ngoài không gian chơi bạo phá, mà Hoa Lợi Nam lưu lại thông tin thiết bị, cũng cùng Hoa Lợi Nam liên lạc không được. Sự đả kích này còn không phải lớn nhất đấy. Sau đó, theo nhau mà đến các loại tai nạn, mới được là lại để cho Áo Ni Mã chính thức sức đầu mẹ chán. Bạo tuyết, chúng độc, hay ô nhiễm, đủ loại khủng bố xâm hại, lại để cho nước Mỹ cái này độ cao tự do quốc gia cảm nhận được cực lớn khủng hoảng. Một bộ phận không chính phủ chủ nghĩa người bắt đầu điên cuồng mà công kích chính phủ, quốc dân tầm đó bắt đầu điên cuồng lẫn nhau công kích, báo thủ, ngắn ngủn một ngày thời gian nội, nước Mỹ miệng người giảm bất ít nhất một nửa, nhân số đã chưa đủ ước người loại này biến hóa cực lớn, lại để cho Áo Ni Mã phẫn nộ, mê mang thực sự cảm giác được sợ hãi. Sau đó, Hoa Hạ quốc nội không có đã bị cái gì tai họa ảnh hưởng sự tình bị chỗ sơ suất đi ra, Áo Ni Mã lập tức xin nhân đạo viện trợ, tuy nhiên nước Mỹ là chủ đạo công kích Hoa Hạ, thậm chí đã tạo thành hiện tại loại hiện tượng này đầu sỏ gây nên, nhưng là tại xin nhân đạo viện trợ lên, nhưng vẫn là lẽ thẳng khí hùng, không có cảm thấy có chút không có ý tứ đấy. Chơi chính trị nha, muốn chính là một cái ra mặt dày. Mới vừa rồi còn vì lợi ích, đánh chết làm công, hiện tại cũng là vì lợi ích, phải mặt dán bờ mông, loại sự tình này nhi, Áo Ni Mã tiếp xúc quả thực quá nhiều, quá thông thường rồi. Thân là chính khách, nếu liền điểm ấy đều làm không được, cái kia cũng không cần cầm quyền khách rồi. Tại trải qua một ngày hỗn loạn về sau, Hoa Hạ nhân đạo viện trợ rốt cục đúng hạn tới, tùy theo mà đến, còn có Hoa Hạ chính phủ phát ra một phần nhi hiệp nghị sách. Cái này hiệp nghị sách cái gì, tại chính khách trong mắt, kỳ thật tiểu là một trang giấy bên trên nhiều hơn cái tên nhi. Nếu thiết lập quy tắc như vậy hữu dụng, trên cái thế giới này, tiểu cũng không có nhiều như vậy hỗn loạn, chiến tranh cùng tai họa quản hắn khỉ gió, hiệp nghị bên trên ghi chính là cái gì, trước đồng ý xuống, về sau lại trở mặt, không phải thật không tệ mà. Bất quá, khách quan tại cái này một phần nhi hiệp nghị, Áo Ni Mã càng thêm bất mãn, là trong nước tiếng phản đối, theo trong nước thế cục dần dần bình ổn lại, lại để cho hắn Áo Ni Mã xuống đài thanh âm càng ngày càng nhiều, phía sau hắn một ít tập đoàn, thậm chí cũng đã cùng hắn bàn bạc, lại để cho hắn xuống đài tìm kiếm người kế nhiệm sự tình. Đối với cái này loại yêu cầu, Áo Ni Mã sao có thể đủ đồng ý? Vọng tưởng thật vọng tưởng. Áo Ni Mã gắt gao ngồi vị trí của mình, động đều bất động. Sau đó, trận đầu tuyết rơi nhiều cuối cùng kết thúc. Hoa Hạ quốc phái người đến cùng hắn trao đổi có quan hệ địa cầu đại nhất thống sự tình. Ân, lúc ấy ký tên hiệp nghị là có quan hệ địa cầu đại nhất thống đấy sao? Áo Ni Mã hắn có thể thật không có chú ý qua đấy. Hiệp nghị ký kết, vốn chính là xé bỏ mà dù sao hiện ở trong nước thế cục đã được đến khống chế. Quỷ tài quản ngươi cái này hiệp nghị là cái gì đây này? Kết quả là, Áo Ni Mã trực tiếp phủ nhận, gồm phần này nhi hiệp nghị truyền tin, ngươi Hoa Hạ không phải muốn đại nhất thống sao? Nhìn xem ngươi có thể hay không chịu được dư luận áp lực trong nước trên quốc tế, những nát kia bở mông người viết báo thật sự là quá đáng ghét, vừa vặn, Hoa Hạ phần này nhi thứ đồ vật, có thể đem ánh mắt theo hắn Áo Ni Mã trên người cho dẫn dắt rời đi. Quả nhiên, sự tình chính như Áo Ni Mã đoán trước đồng dạng, một đám người viết báo bắt đầu đối với Hoa Hạ đã tiến hành điên cuồng phá hoành, trên người hắn những dư luận kia áp lực cũng rốt cục biến mất không thấy gì nữa, cuộc sống của hắn cũng dễ dàng rất nhiều. Đương nhiên, nhẹ nhõm chỉ là tương đúng đích. Áo Ni Mã còn là phi thường bề bộn đấy. Bề bộn cái gì? Đương nhiên là vội vàng đối với Hoa Hạ tiến hành dùng ngòi bút làm vũ khí, các loại áp chế, theo Hoa Hạ trong tay cướp lấy đến cái loại nảy kỳ dị công nghệ cao hơn nữa. Áo Ni Mã cũng không có buông lỏng tìm kiếm Hoa Lợi Nam bộ pháp, như trước lại để cho người loay hoay lấy Hoa Lợi Nam lưu lại địa dụng cụ, ý đồ cùng người ngoài hành tinh tiến hành liên hệ. Bất quá, loại ngày này cũng không có tiếp tục bao lâu thời gian. Nước Mỹ cảnh nội lại nên đón trận thứ hai loại này khủng bố tuyết rơi nhiều, tại loại này tuyết rơi nhiều lần nữa tiến đến về sau, Áo Ni Mã lập tức thu hồi đối với Hoa Hạ dùng ngòi bút làm vũ khí cùng các loại áp chế, lại lần nữa như Hoa Hạ xin viện trợ, tốt mà cái này là chính khách, hôm nay một bộ, ngày mai một bộ, vì lợi ích, bọn hắn có thể tùy thời tùy chỗ địa thay đổi, thay thế ngôn luận. Ngày hôm qua cùng hôm nay nói không giống với. Cứt chó, ai con mẹ nó còn nhớ ngày hôm qua nói cái gì rồi hả? Bất quá, lần này Hoa Hạ thái độ, lại để cho Áo Ni Mã có chút không mấy vui vẻ rồi. Đã có vết xe đổ, Hoa Hạ bắt đầu đề phòng nước Mỹ rồi. Nếu như nước Mỹ không ký tên tương quan hiệp nghị, căn bản sẽ không đối với nước Mỹ tiến hành tương ứng viện trợ. Đương nhiên, lý do không thể như vậy nói, Hoa Hạ cho ra lý do là cứu viện năng lực chưa đủ. Cứu viện năng lực chưa đủ, vậy thì công bố ra, lại để cho ta chính mình tiến hành cứu viện quá. Đương nhiên, những lời này chỉ có thể tạm thời ngẫm lại, không thể nói ra được. Nếu tại nơi này mấu chốt nhi bên trên nói ra, cái kiếp nhưng chỉ có choáng váng. Rơi vào đường cùng, Áo Ni Mã phái ra người, tiếp tục tiến hành hiệp thương, rốt cục vẫn phải bất đắc dĩ địa ký tên cái nào đó hiệp nghị. Thế nhưng mà, ngay tại ký tên hiệp nghị vào lúc ban đêm, một cái lại để cho Áo Ni Mã phẫn nộ không thôi tin tức truyền đến trong thai của hắn. Tại Hoa Hạ quốc nội một hồi trên thực rượu, một gã Hoa Hạ người, đem ba gã vừa mới hoàn thành nước Mỹ quang vinh sứ mạng, hơn nữa lại lần nữa cùng Hoa Nhân Đế quốc kết nối với tuyến nước Mỹ người cho chém giết sạch loại tin tức này, như thế nào không cho Áo Ni Mã cảm thấy phẫn nộ. Loại tin tức này tuy nhiên lại để cho người phẫn nộ, nhưng lại cũng không thích hợp công bố ra ngoài. Ngay tại Áo Ni Mã chuẩn bị nén giận thời điểm, Hoa Hạ rồi lại người tới thông chi, ngày hôm qua ký tên hiệp nghị báo hỏng, yêu cầu nước Mỹ đồng ý Hoa Hạ toàn bộ phương vị tiếp quản nước Mỹ hết thảy sự vụ, thuận tiện đối với nước Mỹ tiến hành viện trợ. Xâm lược đây là quả hồng quả xâm lược A. Áo Ni Mã tại thu được tin tức này thời điểm, thiếu chút nữa có nhảy dựng lên, phần này nhi hiệp nghị một ký tên, cái kia nước Mỹ chính phủ, nhưng chỉ có thật sự xong đời A. Bất quá, vì Hoa Hạ viện trợ, nước Mỹ lại vẫn không thể trực tiếp phủ nhận phần này nhi hiệp nghị, chỉ có thể hư dĩ hủy xả, cùng Hoa Hạ dắt chứng. Rốt cục, trận thứ 2 tuyết cũng đã xong, Áo Ni Mã lập tức xé toang ra mặt, nhận định Hoa Hạ là xâm lược hành vi, cũng lại lần nữa yêu cầu Hoa Hạ thực hành một bộ phận cộng hưởng. Mà đồng thời ở nơi này, Áo Ni Mã không hoàn toàn địa rót vào Hoa Hạ, điều tra lấy có quan hệ công nghệ cao nội dung, cuối cùng lấy được tin tức, lại để cho Áo Ni Mã suýt nữa không có đem miệng tử cho nện trên mặt đất. Ni Mã có hay không có lầm? Sinh sản loại người máy này, lại là trong phim ảnh xuất hiện qua Transformer. Cái này Transformer, biến thành chế tạo nhà xưởng, trực tiếp sinh sản người máy, tiêu cùng đẻ trứng tựa như, không lâu sau một cái, không lâu sau một cái. Ni Mã, hay nói dân A. Nhưng là, tại lại một lần điều tra cũng nhận được giống nhau đáp án về sau, Áo Ni Mã rốt cục vẫn phải tin, trước mệnh lệnh có quan hệ nhân viên kỹ thuật đối với cái kia gọi ra luân Transformer lấy lòng về sau, hắn lại đã nhận được một cái lại để cho hắn phân chấn tin tức, hắn khoa học kỹ thuật nhân viên công tác, cuối cùng là thông qua Hoa Lợi Nam thông tin thiết bị, có liên lạc qua nhân đế quốc, hơn nữa lại lần nữa đã nhận được qua nhân đế quốc ủng hộ. Tại đây hai cái tin tức thôi động phía dưới, mới sinh ra lần này hội nghị. Tất cả nhân viên đều đến đông đủ về sau, Áo Ni Mã lập tức đem ra luân tin tức còn có cùng Hoa Nhân Đế quốc bắt được liên lạc tin tức truyền bá đi ra ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ hội trường yên tĩnh muốn chết. Áo Ni Mã, ngươi có phải hay không gần đây uống lộn thuốc, nói cái gì mê sảng? Sinh sản những người máy này, lại có thể biết là một cái Transformer. Ngươi cho rằng đây là khoa học viễn tưởng điện ảnh sao? Nói chuyện chính là một trung nhân nhân, tên là Ba Phỉ Na, là nước Mỹ tiếng tăm lừng lẫy tài sản cá sấu lớn. Áo Ni Mã sau lưng tập đoàn người ủng hộ một trong. Cũng chính là bởi vì như thế, Ba Phỉ Na mới dám đối với Áo Ni Mã đưa ra nghi vấn. Áo Ni Mã nghiêm túc nói, Ba Phỉ Na tiên sinh, ngài chẳng lẽ cho rằng, ta sẽ ngu ngốc đến cái loại tình trạng này sao? Kết quả này, là chúng ta nước Mỹ FBI tại trả giá vô số cố gắng về sau, mới dò xét điều tra ra kết quả. Hơn nữa, ta vì cam đoan tin tức độ chính xác, còn ủy thác bọn hắn đã tiến hành lần thứ hai xác nhận. Cái gì lần thứ hai xác nhận? Rõ ràng tiểu là mình cũng không tin, lại để cho lần nữa điều tra mà. Ba Phỉ Na nói ra, được rồi vậy thì như lời ngươi nói, Hoa Hạ quốc đã khống chế một cái Transformer. Chúng ta đây, bây giờ là muốn đem Transformer cho đoạt lấy tới sao? Ngươi phải biết rằng, nước Mỹ hiện tại đã chịu không được bất luận cái gì chiến hỏa rồi. Bất luận cái gì chiến tranh, đều cho tập đoàn mang đến càng thêm trầm trọng đả kích. Không không chúng ta không cần chiến tranh, căn bản không cần chiến tranh. Áo Ni Mã nghiêm túc nói ra, hèn mọn Hoa Hạ, chỉ là một cái phi thường rất lại phía sau quốc gia mà thôi. Hoa Hạ, ngoại trừ miệng người bên ngoài, không có gì so nước Mỹ còn muốn lợi hại hơn, cho nên, ta cho rằng, chúng ta có lẽ phái ra một ít điều tra viên, bí mật cùng Transformer tiến hành tiếp xúc, tranh thủ bắt hắn cho âm đến chúng ta nước Mỹ đến. Nói thật ra, ta đến bây giờ, vẫn không rõ, Hoa Hạ tại sao phải đem Transformer phóng ở bên ngoài, mà không phải trong phòng thí nghiệm. Ha ha ha ha ha, ở đây tất cả mọi người phát ra đắc ý điệu tiếng cười. Áo ni mãi những lời này, nhưng lại tại trực tiếp châm chọc Hoa Hạ khoa học kỹ thuật không có nước Mỹ tiên tiến rồi. Bởi vì áo ni mã cho rằng, như là Transformer loại này kỳ dị giống, kết quả tốt nhất, tự là đứng ở trong phòng thí nghiệm, bị cắt miếng nhi nghiên cứu, sau đó cuối cùng chắt lọc đưa ra bên trong đích hữu ích thành phần, trợ giúp nước Mỹ phát triển, trợ giúp tất cả đại tập đoàn giành lợi ích. Kế tiếp, áo ni mã lại cùng mọi người bắt đầu thảo luận cùng Hoa Nhân Đế quốc quan hệ trong đó xử lý. Bất quá, áo ni mã mới vừa vặn nổi lên cái đầu, mọi người đã cảm thấy trước mắt nhoáng một cái. Một bóng người cũng đã xuất hiện ở cái này hội trường trên không. Mọi người thấy đến cái này đột ngột bóng người xuất hiện, phản ứng lại tất cả không giống nhau. Áo ni mã lập tức nhấn xuống dưới mặt bàn phương một cái cầu cứu cái nút, Ba Phỉ Na tắc thì lại để cho sau lưng một cái tráng hán hướng phía không trung công kích, phần lớn người nhưng lại trực tiếp chui được cái bàn dưới đáy. Phanh! Ba Phỉ Na sau lưng chính là cái kia tráng hán cao cao nhảy lên, một quyền nện đến đó cái đột ngột xuất hiện trên thân người, phát ra một tiếng vang thật lớn. Cảm giác được nắm đấm của mình đập trúng trước mắt người này về sau, tráng hán kia trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Người này tráng hán là một gã dị năng giả, đã nhận được lực lượng cường hóa dị năng giả. Hắn tại huy động nắm đấm thời điểm, lực lượng dị năng hội tự chủ đối với hắn tay đấm tiến hành cường hóa, cao nhất cường hóa khoản độ càng là cao tới 1000 lần. Tiêu hắn vừa rồi chém ra đi một quyền này, lực lượng tại cường hóa 1000 lần về sau, đả kích lực lượng đã cao tới 150 tấn mạnh mẽ. Như vậy đại đả kích lực lượng, đừng nói là nện vào một người trên người, tiểu là một đấm nện vào lầu năm góc lên, đều có thể xem như một hồi khủng bố tập kích. Bạo tạc ca tráng hán kia nhe răng cười lấy, chờ bị chính mình nắm đấm đánh trúng chính là cái kia đáng thương quỷ trực tiếp bạo tạc mất. Bất quá, nghĩ cách là mỹ hảo, kết quả lại là tàn khốc đấy. Một giây đồng hồ, hai giây chung, mười giây đồng hồ. Mười giây đồng hồ đi qua, tráng hán kia cũng không có cảm giác đến trước mắt người này nổ tung, cảm thấy có chút không ổn, ngẩng đầu nhìn hướng về phía người nọ. Hiện tại, tráng hán này mới nhìn rõ ràng, cái này vừa mới bị mình đánh một đấm, lại là một cái người da vàng, đồ khỉ da vàng, không mới có thể đủ ngăn trở chính mình cường đại như vậy nắm đấm mới đúng a. Lúc này, tráng hán kia chứng kiến, người nọ tựa hồ cũng quay đầu nhìn về phía hắn, tựa hồ có chút bất mãn nói, ngươi đang làm gì đó? Ngươi đang làm gì đó? Nghe thế năm chữ về sau, tráng hán vừa sợ lại sợ, người này, làm sao có thể hội tại dưới nắm đấm của mình mạng sống? Hơn nữa, xem ra, chính mình vừa rồi một đấm đi qua, người này giống như căn bản cũng không có cái gì cảm giác tựa như. 150 tấn 15 vạn kg đả kích lực lượng A, như vậy lực lượng cường đại, làm sao có thể hội vô dụng. Nha A nhiều năm đã thành thói quen, hay vẫn là thúc đẩy tráng hán, lập tức thuận thế đã phát động ra lần thứ hai công kích. Hắn lại toàn lực vung lên một cái khác năm đấm, lại lần nữa đã tiến hành lực lượng cường hóa. Lúc này đây, hắn sử xuất lực đạo, nhưng lại nếu so với lần trước mạnh hơn rất nhiều quyền trên mặt đả kích lực lượng, càng là đạt đến khủng bố 200 tấn. Lần này, nhìn ngươi có chết hay không? Tráng hán lần này công kích, xem như bão nổi rồi. Lan! Không chung, cái kia trôi nổi bóng người, tiện tay vừa dùng lực, chỉ thấy tráng hán kia toàn bộ như cùng một đứa bé đồng một loại, bị hắn tiện tay tiểu cho vãi đi ra rồi. Sau đó, tráng hán này liên tiếp đụng mặc N đạo vách tường, bay đến không biết địa phương nào đi. Trong chớp mắt, toàn trường yên tĩnh. Tại hiện tại trên địa cầu, có thể có lực đạo loại này, cũng chỉ có Hà Lâm Hoa rồi. Tiện tay đem tráng hán kia cho đập bay rồi, Hà Lâm Hoa mới chậm rãi địa rơi xuống, ánh mắt quét qua, cuối cùng đã rơi vào áo ni mã trên mặt. Hắn theo tay vung lên, đem một phần văn bản tài liệu bỏ vào áo ni mã trước người trên mặt bàn, nói thẳng, đem phần này nhi hiệp nghị sách cho ký, ta không giết người. Ngươi? Ngươi là người nào? Rõ ràng dám xông vào lầu năm góc bên trong đến áo ni mã hiện tại cũng tỉnh ngộ đi qua. Lớn tiếng địa quát lớn lấy Hà Lâm Hoa, thuận tiện lấy kéo dài thời gian. Quả nhiên, áo ni mã kéo dài thời gian chiến lược, còn là phi thường chính xác đấy. Hắn vừa mới nói xong, phòng họp đại môn bỗng nhiên mở ra, một đội bộ đội đặc chủng vọt lên tiến đến, sau lưng còn đi theo một chi siêu nhân kế hoạch dị năng giả trung đội. Chứng kiến người của mình xuất hiện, áo ni mã tâm tình nói không nên lời nhẹ nhõm, trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Ngay tại áo ni mã chuẩn bị đối trước mắt người này tiến hành chiêu hàng, thu cho mình dùng thời điểm, Hà Lâm Hoa lại bất mãn địa chằm chằm vào những người này, âm thanh lạnh lùng nói, ai cho các ngươi vào? Vào được, vậy thì chết đi. Hà Lâm Hoa vừa mới nói xong, vẫn còn như thực chất sát khí điên cuồng mà xông về những nhảy vào này phòng họp người. Hà Lâm Hoa lần này đối ngoại phóng thích sát khí, cũng không phải là cùng trước kia đồng dạng, còn có điều thu liễm. Hắn lần này phóng thích sát khí, là trực tiếp toàn lực bung ra, đừng nói là trước mắt những ăn sáng này rồi, coi như là kim đan kỳ đỉnh phong tu sĩ, tại gặp được Hà Lâm Hoa phóng thích loại này sát khí về sau, thực lực cũng sẽ biết không tự kìm hãm được giảm xuống một nửa, vì vậy, xông tới những người này, toàn bộ đều bi kịch rồi. Theo sát khí tới người, những người kia chỉ cảm thấy trước mắt phảng phất vọt tới một chỉ hồng hoang manh thú một loại, sau đó, chỉ nghe được liên tiếp rầm rầm rầm thanh âm, những xông vào kia phòng họp thân người thể toàn bộ bạo liệt ra đến, thành một đoàn huyết thủy. Trận này biến cố, lại để cho Áo Ni Mã, Ba Phỉ Na bọn người lại lần nữa lâm vào đang thử người. Cầm trong tay đặc thù vũ khí bộ đội đặc chủng, còn có siêu nhân kế hoạch thành công phẩm, rõ ràng một câu công phu, tiểu toàn bộ chết hết rồi hả? Trời ạ, trước mắt người này, rốt cuộc là cái gì quái thai? Chương 386, bạo lực thủ đoạn, cơ trường phát lần thứ nhất đăng tràng, vạn chữ đại trương. Áo Ni Mã, những người kia ngươi gọi vào a. Đừng làm cho người tiến đến tìm chết rồi, bọn hắn đánh không lại của ta. Đúng rồi, tự giới thiệu thoáng một phát, ta gọi Hà Lâm Hoa. Hà Lâm Hoa thanh lý mất đi một tí rắc rưởi, mỉm cười nhìn Áo Ni Mã, chờ Áo Ni Mã đáp án. Hà Lâm Hoa. Nghe được Hà Lâm Hoa tự giới thiệu, Áo Ni Mã không khỏi trong lòng run lên. Tại nước Mỹ FBI điều tra trong báo cáo, Hoa Hạ cường thế quật khởi, tựa hồ tiểu là cùng người này có quan hệ. Nhưng là, nước Mỹ FBI lại chưa từng có theo bất luận cái gì một người trong miệng xác thực địa đạt được cái này, hoặc là cái nào đó đáp án. Nhưng là, bị âm thầm hỏi cái tên này thời điểm, phàm là có cảm kích quyền người, cũng sẽ là vẻ mặt ngưỡng mộ cùng khâm phục, đều không ngoại lệ. Xin chào, Hà Tiên Sinh. Ta là nước Mỹ Tổng thống Áo Ni Mã. Áo Ni Mã sững sờ chỉ chốc lát về sau, cấp ra một cái trong quy trong cụ trả lời. Hà Lâm Hoa có chút không kiên nhẫn vô vỗ trên mặt bản phần hiệp nghị kia, nói ra, ta biết rõ, tuy nhiên chưa thấy qua ngươi, nhưng ở đây tiểu ngươi một cái hắc quỷ, không cần ngươi tự giới thiệu, ta cũng biết là ngươi rồi. Hiện tại, ký tên phần này nhi hiệp nghị, hơn nữa lập tức cho ta chấp hành. Sau đó, ta không giết người, nước Mỹ có thể không chết người. Hắc quỷ. Hắn rõ ràng bảo ta hắc quỷ. Người này là một chủng tộc kỳ thị người trời ạ. Áo Ni Mã thân là một gã người da đen, cho tới nay, đối với thân phận của mình, còn là phi thường mẫn cảm đấy. Tại nước Mỹ cái này kỳ thị chủng tộc vô cùng nghiêm trọng trong quốc gia, có nhiều châu người da đen địa vị cực thấp. Thân là đệ nhất vị người da đen tổng thống, Áo Ni Mã đối với cái này loại kỳ thị chủng tộc người, có thể nói là sâu ghét cay ghét đắng cảm giác. Bất quá, tuy nhiên hắn đã đem Hà Lâm Hoa định nghĩa vi kỳ thị chủng tộc người rồi, nhưng là không dám phát lên cái gì tâm tư phản kháng. Bởi vì, trước mắt người này, thật sự là quá cường đại. Áo Ni Mã theo cùng gần biển trên mặt nhìn không tới bất luận cái gì hay nói dợn ý tứ, cũng trong lòng biết hiện tại lầu năm góc nội là bất luận cái gì bộ đội, đều khẳng định đánh không lại Hà Lâm Hoa. Cho nên, hắn một bên vụng trộm nhấn xuống xin cứu viện cái nút, một bên xem xét nổi lên Hà Lâm Hoa đưa cho hắn phần hiệp nghị kia sách, lầu năm góc nội, gần kề chỉ là có một ít thông thường siêu nhân bộ đội đóng ở mà thôi. Nước Mỹ chính thức cường đại siêu nhân bộ đội, đều đóng tại nước Mỹ siêu nhân kế hoạch trong phòng thí nghiệm. Nếu như không phải phát sinh cái gì chuyện trọng đại tình, những người kia căn bản sẽ không xuất hiện. Truy cập HTTP. Áo Ni Mã đem hiệp nghị sách từ đầu tới đuôi nhìn một lần, liền đã biết Hà Lâm Hoa ý đồ đến, nhất định là Hoa Hạ sử dụng thông thường thủ đoạn không đạt được mục tiêu, cho nên mới phái ra một cái người lợi hại như vậy, Ngưu Toan dùng bạo lực thủ đoạn đạt thành mục tiêu. Hoa Hạ cao tầng đều là ngu ngốc sao? Chẳng lẽ bọn hắn không biết, dựa bạo lực ký tên là bất luận cái gì điều ước, hiệp nghị, công văn, đều chỉ có thể là một chương giấy lộn sao? Áo Ni Mã tròng mắt đi lòng vòng, sau đó nghĩa chính ngôn từ nói, thực xin lỗi, Hà Tiên Sinh. Ngài mang đến phần này hiệp nghị sách, nghiêm trọng nguy hại chúng ta nước Mỹ chủ quyền cùng lợi ích, cho nên, ta không thể ký tên. Kéo dài thời gian, hiện tại, Áo Ni Mã trong nội tâm chỉ có một ý niệm trong đầu, cái kia chính là kéo dài thời gian. Đợi đến lúc siêu nhân kế hoạch phòng thí nghiệm bộ đội đã đến, cái kia hết thể đều tiểu dễ giải quyết, trước mắt người này càng lợi hại, có thể chống đỡ được siêu nhân kế hoạch trong phòng thí nghiệm những biến thái kia sao. Hà Lâm Hoa cười cười, nói ra, hắc quỷ, ta khuyên ngươi một câu, ngươi tốt nhất hay vẫn là ký tên thì tốt hơn. Bằng không, nửa phút đồng hồ sau, ta cam đoan, toàn bộ Los Angeles đều trở thành một mảnh phế tích. Cắt loại lời này, ta nếu đã tin tưởng, cái kia chính là ngu ngốc rồi. Áo Ni Mã cúi đầu trợn mắt chừng một cái, lập tức nói ra, thật có lỗi, Hà Tiên Sinh. Ngài là một gã Hoa Hạ người a. Ta muốn nói, nếu như Hoa Hạ cố ý tại chúng ta ký kết này hạng hiệp nghị, có lẽ phái ra một chi chính quy đoàn ngoại giao đội, mà không phải ngài lẻ loi một mình, xông vào lầu năm góc nội, dựa vào vũ lực bức bách. Ngươi là nói, ta làm không đúng. Hà Lâm Hoa trên mặt như trước treo khuôn mặt tươi cười. Áo Ni mãi nhún nhún vai, từ chối cho ý kiến. Nhưng là, hắn cái này thái độ, lại đem ý kiến của hắn biểu đạt nhất thanh nhị sở. Hà Lâm Hoa lại là cười cười, tùy ý mà đem cái bàn đập thoái, chính mình lại lấy ra một bộ cái bàn, mang lên đi một tí hoa quả, an vị tại Áo Ni mã phía trước, câu được câu không bắt đầu ăn. Còn có 10 giây đồng hồ. Hà Lâm Hoa vừa ăn lấy trái cây, một bên thông chi lấy Áo Ni mã thời gian. Này đồ khỉ da vàng, ngươi tại mấy cái gì? Cánh mạng của ngươi đếm ngược lúc sao? Áo Ni mã bên cạnh thần, ủng hộ của hắn người một trong, ba phỉ na đối với Hà Lâm Hoa thái độ đã sớm bất mãn rồi. Thân là nước Mỹ lớn nhất tài phiệt một trong khống chế người, coi như là quay mắt về phía địa vị cao thượng tổng thống, thủ tướng, hoặc là thực lực cường đại dị năng giả, người biến đến dị, hắn chưa từng có giống như bây giờ khuất nhục qua. Nếu như không phải Hà Lâm Hoa vừa mới bắt đầu tiểu dùng lôi đình thủ đoạn, giết chết hắn dưới danh thủ kia, hắn đã sớm bạo phát. Ân. Hà Lâm Hoa lạnh lùng quay đầu lại, chằm chằm vào ba phỉ na, phảng phất đang nhìn một cỗ thi thể, da trắng heo, ngươi nói cái gì? Ép cờ cờ ngươi có biết hay không ta là ai? Ngươi có tin hay không, chỉ cần ta một câu thả ra, ngươi tuyệt đối sống không quá buổi sáng ngày mai. Ba phỉ na hổn hển địa đứng lên. Ba phỉ na nói những lời này, cũng không phải bắn tên không đích. Gia tộc của hắn thân là nước Mỹ lớn nhất tài phiệt một trong, cùng toàn bộ thế giới từng cái tập đoàn, quyền thế nhân vật, đều có được ngàn vạn lần lợi ích quan hệ. Tuy nhiên hiện tại bởi vì chiến tranh đột nhiên bộc phát, gia tộc của hắn tại trên thế giới đích thoại ngữ quyền có chỗ yếu bớt. Nhưng là, chỉ cần hắn dám lên tiếng, thì có rất nhiều dị năng giả, người biến đến dị, dòng binh đoàn vì hắn thanh lý mất bất cứ phiền phức gì. Ha ha, Hà Lâm Hoa cười, phảng phất đang nhìn một tên hề tựa như. Đột nhiên, Hà Lâm Hoa khẽ vươn tay, một đạo linh lực trực tiếp vọt tới ba phỉ na trên người. Ba phỉ na còn không có kịp phản ứng, đã bị vẻ này linh lực bao lấy thân thể, sau đó ầm ầm nổ bung, thành một đoàn huyết nục. Ở đây tất cả mọi người sợ ngây người, trời ạ, cái tên điên này, hắn có biết hay không chính mình đang làm gì đó? Hắn thật sự muốn toàn bộ thế giới hủy diệt đi sao? Tiện tay giết chết như vậy một cái đại tài phiệt người cầm lái, chỗ mang đến chính trị, kinh tế, quân sự ảnh hưởng, căn bản cũng không phải là một cái nước Mỹ có thể gánh chịu được đó a. Còn có 5 giây. Hà Lâm Hoa giết một người, lại phảng phất làm một kiện không có ý nghĩa sự tình đồng dạng, như trước tại đếm ngược lúc, ta nhắc lại thoáng một phát. Hiện tại nếu như ngươi ký tên cái hiệp nghị này, hơn nữa lập tức chấp hành. Cái kia, ta có thể cho của ta thủ hạ dừng tay. Vừa rồi, tại tiến vào lầu 5 góc trước, Hà Lâm Hoa cũng đã cùng đang tại nước Mỹ Phá Luân có liên lạc. Đối với giết nhân thần mã, Phá Luân là thích nhất Hà Lâm Hoa một cho hắn hạ như vậy cái mệnh lệnh, hắn tiểu biểu thị ra muốn kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa khẩn cầu Hà Lâm Hoa trước hết để cho bị hắn giết cái đã ghiền bàn lại điều kiện. Đương nhiên, đối với Phá Luân loại này máu chảy đầm địa yêu cầu, Hà Lâm Hoa là cự tuyệt đấy. Nếu như có thể không giết người giải quyết vấn đề, ai lại nguyện ý giết người đến lập uy hay sao? Hắn Hà Lâm Hoa cũng không phải cái gì thị sát khát máu cuồng, không có lý do gì, cũng có tùy tiện giết người. Về phần những có khả năng kia hội bởi vì này lần bàn bạc mà bị chết nước Mỹ người, Hà Lâm Hoa chỉ có thể cảm thấy phi thường xin lỗi. Ai bảo bọn họ là nước Mỹ người đến lấy? Nếu là nước Mỹ người, lại có như vậy không tán thưởng chính phủ, nhất định phải được gánh chịu lấy loại này hậu quả. A đang chết, trời ạ trời ạ trời ạ, Hà tiên sinh ngài. Ngài Áo Ni mã căn bản không có nghe lọt Hà Lâm Hoa cảnh cáo. Hiện tại, hắn chỉ muốn đem Hà Lâm Hoa trói lại, giao cho ba phỉ na gia tộc báo nổi tiết hận, nhưng là khổ nổi bản thân thực lực, rồi lại chỉ dám phàn nàn. Mà Hà Lâm Hoa, đối với những cái gọi là này uy hiếp, căn bản không để vào mắt. Người ba phỉ na gia tộc càng lợi hại, cũng không quá đáng chính là một cái trên địa cầu gia tộc mà thôi. Một cái liền văn minh hệ thống đều không có đi vào cấp thấp gia tộc, lại làm sao có thể cùng Hà Lâm Hoa tách ra cổ tay. Hà Lâm Hoa dưới sự giận dữ, muốn tiêu diệt địa cầu, cũng không quá đáng tiểu là một kích chi lực, ba phỉ na càng lợi hại, có thể lợi hại qua được Hà Lâm Hoa đây. Đã đến giờ rồi. Hà Lâm Hoa lạnh lùng địa nhìn xem Áo Ni mã, hắc quỷ, ngươi phải nhớ kỹ, bởi vì nguyên nhân của ngươi. Hoặc là nói, bởi vì các ngươi cái này chó má chính phủ nguyên nhân, ta hiện tại tiểu muốn đem Los Angeles theo nước Mỹ xóa đi, trên 100 vạn người sẽ được mà tử vong. Phá Luân, bắt đầu đi. Nói đến câu nói sau cùng thời điểm, Hà Lâm Hoa ngẩng đầu lên, thần thức trực tiếp cùng Phá Luân câu thông, hạ mệnh lệnh. Tại phía xa Los Angeles trên không nổi lơ lửng Phá Luân, tại thu được Hà Lâm Hoa thần thức tin tức về sau, hưng phấn mà giữ tợn cười một tiếng, lớn tiếng nói, công tử, ngài yên tâm đi, sự tình khác ta có lẽ làm không được. Nhưng là giết người loại chuyện này, vậy khẳng định là ngài lại để cho giết bao nhiêu, ta liền giết bao nhiêu. Phá Luân thanh âm cực lớn, tại dưới người hắn mấy ngàn thước, trong thành thị sở hữu thủy tinh chế phẩm toàn bộ đều bị chấn nát, thậm chí một ít cũ kỹ nhà lầu đều bị chấn ra vết rạn. Những thật vất vả kia mới từ trong tai nạn may mắn còn sống sót xuống nước Mỹ công dân hoảng sợ địa la to, chỉ cho là tận thế lại lần nữa tiến đến. Phanh, rầm rầm rầm bang bang, phá luân dữ tợn trong tiếng cười, quanh người năm cái phá thiên luân cùng nhau hiện ra đến, phân thành năm cái phương hướng, hung hăng điểm nện vào Los Angeles thành thị năm cái vị trí. Khủng bố và cường hoành lực đạo, trực tiếp đem mặt đất gần ngàn vạn m địa vực trực tiếp cho nện thành nát bấy, mà ở cái này một khu vực nội nhân viên, càng là không một may mắn thoát khỏi. Đương nhiên, cái này còn gần kể chỉ là trực tiếp tạo thành uy lực mà thôi. Sau đó, bởi vì năm cái kim luân oanh kích, dẫn dắt địa chấn, lại bắt đầu cắn nuốt cái thành phố này. Ngắn ngủn mười mấy giây đồng hồ, từ nơi này năm cái tâm địa chấn hướng về bốn phía phát triển sóng địa chấn, đem cả tòa thành thị trực tiếp quấy thành phế tích. Trong thành thị, không có một chỗ còn có cao hơn 2 tầng nhà lầu, chỉ có một mảnh đổ nát thê lương. Phá luân lần này tự uy lực, không thể so với hơn 10 quả đầu đạn hạt nhân muốn nhẹ được bao nhiêu. Ha ha ha ha ha ha ha ha, thoải mái a, quá thoải mái, là phá luân phấn khởi địa cười lớn. Sau đó năm cái kim luân lại bắt đầu tại trong thành thị qua lại càn quét lấy, sở hữu có người sống sót địa phương, phá luân đều không có buông tha. Đã đủ rồi, phá luân. Trong phòng họp, Hà Lâm Hoa nhíu mày, nhắc nhở. Trong thần thức, thông qua phá luân tinh thần phản ứng, Hà Lâm Hoa đối với phá luân cử động nhất thanh nhị sở. Thành thị phá hư, đã là rất lớn uy hiếp rồi, không cần giết quá nhiều người, để chứng minh Hà Lâm Hoa tàn bạo. Ai là, công tử? Lọt xăng dơ liết trên không. Phá Luân có chút tiếc hận địa thu tay lại, ám quái tốc độ của mình chậm một chút. Nếu nhanh lên nữa nhi, cái thành phố này, tiểu cũng không lưu lại cái này mấy ngàn cái người sống rồi. Kế tiếp đi New York ta. Hà Lâm Hoa cho Phá Luân nói xong, lại nhìn về phía áo ni mã, nói ra, Los Angeles đã mất, kế tiếp, là New York. Hay vẫn là 3 phút cân nhắc thời gian. 3 phút thoáng qua một cái, New York có thể hay không vẫn còn, tiểu không nhất định rồi. Hà tiên sinh, ngài. Ngài đây là ý gì? Áo ni mã căn bản không tin tưởng. Hay nói giỡn, đây quả thực là đang nói đùa. Theo Hà Lâm Hoa mới vừa nói bắt đầu, lại đến bây giờ, cũng không quá đáng tiểu là nửa phút thời gian. Nửa phút thời gian hủy diệt toàn bộ Los Angeles. Cái này căn bản là chuyện không thể nào, muốn nửa phút nội hủy diệt Los Angeles. Cái kia trừ phi vận dụng đầu đạn hạt nhân, nhưng lại không chỉ một cái thế, nhưng mà, theo vừa rồi tình huống bên ngoài đó có thể thấy được, cũng không có cảnh báo vang lên. Cho nên, trước mắt người này, nhất định là đang nói láo. Hà Lâm Hoa khẽ cười cười, chỉ như trước bày ở áo ni mã trước mặt hiệp nghị sách, nói ra, kế tiếp, New York. Áo ni mã lại nhún nhún vai, giả bộ như nghiêm túc đọc lấy Hà Lâm Hoa phần hiệp nghị kia. Không, không tốt rồi, áo ni mã tiên sinh, áo ni mã vẫn còn cảm thấy Hà Lâm Hoa có bệnh thời điểm, bên ngoài đã có người sợ hãi địa kêu lớn lên, áo ni mã tiên sinh, Los Angeles bị hủy diệt, bị người cho triệt để phá hủy rồi. Cái gì? Phòng họp ở trong, ngoại trừ Hà Lâm Hoa, tất cả mọi người kinh ngạc địa kêu lớn lên. Xông người tiến vào, là một vị mỹ nữ tóc vàng, nàng hoảng sợ kêu lên, vừa rồi Bộ Quốc phòng tin tức truyền đến, Los Angeles tại vừa rồi đụng phải không rõ khủng bố tập kích, nửa phút, chỉ là nửa phút thời gian, Los Angeles hoàn toàn bị hủy diệt rồi, cả tòa thành thị thành một mảnh phế tích, sở hữu công trình kiến trúc toàn bộ sụp đổ, nhân viên thương vong không rõ, đang tại công tác thống kê trong, Los Angeles đã biến mất. Ôi áo ni mã con mắt trợn thật lớn, không thể tin được. Hà Lâm Hoa lại nhìn đồng hồ, hảo tâm địa nhắc nhở, còn có một phút đồng hồ thời gian, tựu là New York. Cái này, đây là ngươi làm hay sao? Ngươi ác ma này, ngươi cái này mà quỷ thượng đế a, ngươi biết, ngươi thoáng cái giết chết bao nhiêu người sao? Ngươi biết không? Áo ni mã phảng phất điên rồi đúng vậy, lớn tiếng địa gầm thét. Hà Lâm Hoa lạnh lùng hồi đáp, cái này chuyện không liên quan đến ta tình. Nếu như ngươi cần phải cùng với ta lý luận, ta cũng muốn hỏi hỏi, ngày đó ngươi cho phép đối với Hoa Hạ phóng ra đầu đạn hạt nhân thời điểm, có từng nghĩ tới, hội tạo thành Hoa Hạ bao nhiêu người thương vong? Mà các ngươi lúc ấy ngang nhiên phát động chiến tranh, phóng ra đầu đạn hạt nhân, đã tạo thành trên thế giới bao nhiêu bình dân thương vong? Không, cái này không giống với đáng chết, cuối cùng đầu đạn hạt nhân cũng không có tại các ngươi Hoa Hạ bạo tạc, mà là đang nước Mỹ, tại nước Nhật. Áo ni mã hồn hện, hiện tại các ngươi Hoa Hạ không có bất kỳ thương vong, nhưng chúng ta nước Mỹ lại thương vong thảm trọng. Đây là bởi vì có ta ở đây, nếu như không có ta, hiện tại Hoa Hạ khả năng đã không tồn tại rồi. Hà Lâm Hoa âm thanh lạnh lùng nói, còn có 40 giây. Lúc ấy, chúng ta là bị bất đắc dĩ ra tay, áo ni mã mưu toan giải thích một mấy thứ gì đó. Hà Lâm Hoa trực tiếp bày ra một cái chớ có lên tiếng động tác, lắc đầu nói, những chó má này lời nói cũng không cần nói, còn có 30 giây. A trời ạ, Áo Ni Mã hung hăng mà đem đầu đập lấy trên mặt bàn. Được rồi, ta đáp ứng ngươi ký tên hiệp nghị đúng không? Ta lập tức ký tên, xin ngài lập tức đình chỉ, có thể chứ? Ân. Hà Lâm Hoa duỗi ngón tay chỉ Áo Ni Mã trước người hiệp nghị sách, đạo, tốt rồi, ký tên A. Ân. Áo Ni Mã gặp Hà Lâm Hoa tựa hồ tạm thời thu tay lại rồi, lại bắt đầu giải thích, Hà tiên sinh, ta không thể không lần nữa nhắc nhở ngài, ngài dựa vào hiện tại loại này cưỡng bức thủ đoạn ký tên là bất luận cái gì hiệp nghị, là không thể cho rằng bình thường hiệp nghị đến sử dụng. Ngài phải hiểu, hiện tại ta cho dù ký xuống hiệp nghị, cái này cũng không quá đáng là giống tuyết mà thôi. Ha ha, Hà Lâm Hoa cười, trên mặt biểu lộ càng ngày càng âm lãnh. Áo Ni Mã, đây không phải ngươi nên lo lắng hỏi đề. Ngươi bây giờ ký chữ, về phần này hiệp nghị có thể hay không chấp hành xuống dưới, đây là trong chốc lát sự tình. Nếu ai dám nói phần này hiệp nghị không thấu đáo có sức thuyết phục, ta sẽ đích thân tìm hắn nói chuyện đấy. Hà Lâm Hoa những lời này, nói Áo Ni Mã trong lòng một hồi rét run. Trời ạ, trước mắt người này, quả thực chính là một cái tên điên, một cái rõ đầu rõ đuôi tên điên. Hắn hiện tại nếu ký tên phần này hiệp nghị, chỉ sợ hắn lập tức sẽ yêu cầu chấp hành. Nếu không chấp hành, dễ nói, New York bây giờ còn đang chờ bị hủy diệt đây này. Chờ nhất định phải chờ, chỉ chờ tới lúc siêu nhân kế hoạch phòng thí nghiệm người đến, cái kia hết thảy đều tiểu dễ giải quyết. Áo Ni Mã quyết định ý nghĩ này, cố nén tức giận trong lòng, tiếp tục cùng Hà Lâm Hoa cãi cọ nói, Hà tiên sinh, ngài phải biết rằng, ngài phần này hiệp nghị bên trong vô cùng nhiều nội dung đều liên quan đến nước Mỹ chủ quyền cùng lãnh thổ, ta căn bản không thể đáp ứng, người xem, chúng ta là không phải có thể tiểu hiệp nghị bên trên nội dung, thương lượng một chút. Tốt, không có vấn đề. Hà Lâm Hoa lại để cho Áo Ni Mã trong nội tâm dễ dàng không ít. Nhưng là, ngay sau đó, Hà Lâm Hoa hạ câu nói đầu tiên đem hắn đưa đến trong địa ngục. Hiện tại chỉ còn lại có 5 giây rồi. À, đáng chết, Áo Ni Mã lớn tiếng mắng. Ngươi đây là khủng bố tập kích, ngươi là toàn bộ thế giới công địch, toàn bộ thế giới công địch, ngươi cái này chết tiệt đổ khỉ da vàng. Phanh. Đột nhiên, hiện trường lại là một tiếng vang nhỏ, mọi người chỉ thấy Áo Ni Mã thân thể, tựu như là vừa rồi ba phỉ na thân thể đồng dạng, ầm ầm bạo liệt ra đến, thành một chùm huyết hoa. Hắc quỷ lão tử đã sớm không muốn phản ứng ngươi rồi, ngươi còn dám mắng chửi người. Thực cho rằng lão tử không dám giết ngươi. Hà Lâm Hoa trên mặt treo một tia cười lạnh, chất chứa trong thân thể sát ý bàng bạc mà ra. Dứt lời, Hà Lâm Hoa lại nhìn về phía đứng ở trong phòng họp những người khác, thu liễm nổi lên sắc ý, mỉm cười nói, tốt rồi, cái này không biết sống chết hắc quỷ đã chết mất, các ngươi hiện tại chọn một người đi ra, ký tên, sau đó lập tức dựa theo hiệp nghị trên sách nội dung cho ta chấp hành. Các ngươi có 20 giây đồng hồ thời gian. 20 giây thoáng qua một cái, không có người ký tên, ta giết một cái, tiếp qua 20 giây, còn không người, các ngươi toàn bộ đều phải chết, sau đó, nước Mỹ không cần tồn tại. Cái kia cả đám ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng không chịu đứng ra. Vừa rồi Áo Ni Mã chết, thế nhưng mà đều cho những người này nói ra tỉnh, ai biết thằng này có thể hay không đột nhiên ra tay, đem cái kia cùng hắn đối thoại người cho giết chết. 20 giây thời gian đảo mắt đã trôi qua rồi, những tiếc này mệnh nước Mỹ người rõ ràng không có một cái nào chịu đứng ra, chỉ là nguyên một đám túi đầu, không dám lên tiếng. Hà Lâm Hoa cười lạnh một tiếng, thò tay nhẹ nhàng một ngón tay. Một cái hắn nhìn xem không vừa mắt nước Mỹ lao bị hắn tiện tay hoanh thành vụn thịt tử. Sau đó, Hà Lâm Hoa lại hảo tâm địa nhắc nhở, còn có 20 giây đồng hồ, các ngươi đều phải chết, nước Mỹ, ta cũng sẽ biết hủy diệt. Bảo bột thích hợp nhất hắn là ngoại trưởng, tổng thống tiên sinh hy sinh cho tổ quốc rồi, do hắn ra mặt là không còn gì tốt hơn rồi. Đột nhiên, một tên mập chỉ vào một người trung niên nam tử nói, à đang chết hốn đản ngươi đang nói cái gì? Ta nhìn ngươi mới thích hợp nhất ngươi là phó tổng thống. Còn có so ngươi càng người thích hợp sao? Bảo bột hét lớn. A mập mạp kia con ngươi đảo một vòng, đống nhiên kêu lên, bọn tiểu nhị, theo ta thấy đến, chúng ta bây giờ có tất yếu chọn một đại biểu đi ra. Ta cảm thấy được, bảo bột tiểu thật không tệ, các ngươi cho rằng đâu này. Đồng ý thỉnh nhấc tay. Mập mạp này nói xong, chính mình dẫn đầu đã giơ tay lên. Sau đó, những người khác liếc nhau về sau, cũng phía sau tiếp trước giơ tay lên, cũng không phải bởi vì bọn họ đều cảm thấy bảo bột phù hợp. Mà là bọn hắn cảm thấy, chỉ phải cái này người không phải mình, vậy là ai đều rất không sao cả đấy. A đang chết nên chết, các ngươi những hôn đả này đang làm cái gì? Làm cái gì? Bảo bột tức giận đến mở to hai mắt nhìn, đạo, các ngươi đây là đang mưu sát, là ở mưu sát, ta sẽ nhượng cho của ta luật sư khởi tố các ngươi, là các ngươi đều bị kiện. Các ngươi những cất chó này có thể hay không bị kiện ta không biết, nhưng là ta chỉ muốn nói cho các ngươi biết, 3 giây đồng hồ về sau, nếu như các ngươi còn không có nói cho ta biết là ai. Các ngươi đều phải chết, Hà Lâm Hoa nhẹ lời cười nói. Hà Lâm Hoa trên mặt biểu lộ tuy nhiên phi thường ôn hòa, nhưng là những người này cũng sẽ không ngốc đến cho rằng Hà Lâm Hoa rất dễ nói chuyện. Lọ xăng dơ liết biến mất cùng hiện trường trên đất thi thể, đã rất tốt nói rõ rồi, Hà Lâm Hoa là một cái phi thường hung tàn tên côn đồ. Kết quả là, những mọi người này bắt đầu kêu la lấy bảo bột danh tự, công bố bảo bột chính là bọn họ tuyển định người chọn lựa. Đã bị uy hiếp tánh mạng thời điểm, tại lợi ích trí thượng nước Mỹ trong mắt người, hết thảy đều là giả dối, chỉ có mình mới là thật sự. Mà những lớn tiếng này ồn ào lấy bảo bột danh tự người, trong đó có mấy cái, càng là bảo bột bạn bè, nhưng bây giờ không lưu tình chút nào địa ở sau lưng chọc dao găm. Tại bảo bột một mảnh tiếng chửi bậy ở bên trong, bảo bột thành công địa bị đề cử vi đại biểu. Hắn một bên chửi bậy lấy, một bên run rẩy đi tới Hà Lâm Hoa trước người, thần sắc quệ bại. Hà Lâm Hoa nhìn bảo bột, sau đó duỗi ngón tay chỉ phần hiệp nghị kia sách, mỉm cười nói, cho ngươi một phút đồng hồ thời gian, nhìn từ đầu tới đuôi. Một phút đồng hồ sau, ta mặc kệ ngươi có hay không xem hết, đều muốn nhìn thấy ký tên. Có ký tên, ngươi sẽ là tân nhiệm tổng thống tiên sinh, không có ký tên, ngươi cùng với New York cùng một chỗ xuống địa ngục A. Cắt. Ha ha, có nhìn hay không đều được ký tên, vậy ta còn xem hắn làm gì? Bảo bột tự rêu cười cười, nói ra, ta phát giác, áo ni mã cái này hắc quỷ tại kế nhiệm tổng thống vị đến nay, làm được nhất cất chó một việc, tự làm mưu toan đối với hoa hạ động võ hiện tại, cái này đầu phương đông sư tử mạnh mẽ bừng tỉnh, hơn nữa hướng chúng ta đánh tới, nhưng là chúng ta lại không có biện pháp. Bảo bột, cũng là đang âm thầm vạch Hà Lâm Hoa sử dụng bạo lực thủ đoạn bức hiếp nước Mỹ, nhưng là nói lời lại rất đẹp, không có hết bài này đến bài khác thô tục, Hà Lâm Hoa nghe cũng rất là hưởng thụ. Hà Lâm Hoa mỉm cười nói, ký tên A. Được rồi bảo bột theo trong áo trên xuất ra một chi bút máy, tự rêu đạo, của ta cái này ký tên, đem đại biểu cho nước Mỹ từ hôm nay trở đi, đi về hướng một cái không tầm thường phát triển phương hướng, mà toàn bộ nước Mỹ lịch sử, cũng sẽ đem ta ghi khắc, sở hữu công dân, đều chỉ vào người của ta nói, này mau nhìn người kia tiểu là bảo bột, nói thật ra, tự chính mình cũng thật không ngờ, ta sẽ có một ngày như vậy. Bảo bột có ý tứ là nói mình sắp bị bức ký hạ cái nào đó ký tên, hơn nữa làm người chỗ phỉ nhổ. Nhưng là dùng loại phương thức này nói ra, nhưng cũng có chút khôi hài. Hà Lâm Hoa vừa cười vừa nói, có người hay không nói cho ngươi biết, ngươi nói nhảm rất nhiều. Ân, cảm ơn, ta muốn ngài là người thứ nhất nói như vậy người của ta. Ta muốn, ta có lẽ là sợ hãi, về sau không thể nói lời nói đi à nha. Bảo bột như cũng là loại này tự dễu địa trả lời. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi trung thực nghe lời, ta sẽ không theo liền giết người đấy. Hà Lâm Hoa cười chỉ trên mặt bàn hiệp nghị sách. Nhắc nhở, còn có 20 giây đồng hồ. À, cảm ơn, đây là ta hôm nay nghe được tốt nhất tin tức. Bảo bột lắc đầu, vẹt ra bút máy, đột nhiên hỏi, ta muốn hỏi một chút, nếu như ta hiện tại cự tuyệt ký tên, vậy ngài có thể hay không thật sự giết chết chúng ta, hơn nữa hủy diệt nước Mỹ? Ngươi có thể thử xem. Ha ha, bảo bột cười khổ một tiếng, liếc một cái những khẩn trương kia địa nhìn xem hắn mọi người, nói ra, hiện tại, cho dù ta nguyện ý nếm thử, những người kia cũng sẽ không biết cho phép đấy. Xoát xoát xoát vài nét bút, giống bay phượng múa, bảo bột tại hiệp nghị sách ký tên đương bên trên lưu lên tên của mình. Hà Lâm Hoa tiếp nhận hiệp nghị sách, tùy ý nhìn xem, gật gật đầu, nói ra, tốt rồi, từ giờ trở đi, ngươi tiểu là nước Mỹ Tổng thống rồi, lập tức chấp hành phần này hiệp nghị trong sách hết thể nội dung, ta cam đoan, ngươi có thể tại liên minh địa cầu nội có được trừ người đứng đầu bên ngoài hết thể vinh dự cùng quyền lực. Đối với nghe lời người, Hà Lâm Hoa hay vẫn là sẽ cho một ít ưu đãi đấy. Cái này gọi bảo bột. Tuy nhiên cũng rất không hài lòng cử động của mình, nhưng lại rất nghe lời. Hà Lâm Hoa hiện tại, cần đúng là loại người này. Chỉ cần có thể hoàn toàn nắm giữ ở loại người này, vậy hắn cũng tiểu không cần lại vì nước Mỹ sự tình quan tâm. Cảm ơn. Bất quá, ngài cảm thấy, ta ký tên phần này hiệp nghị sách về sau, còn có thể tiếp tục tồn sống sót sao? Bảo bột cười khổ nói, bọn hắn sẽ đem ta định nghĩa vi quân bán nước, dùng phản quốc tội danh xử tử. Được rồi, có lẽ, ta sẽ không chết. Ta từng đã là đồng bọn hội cứu ta, ta đây kết quả tốt nhất, cũng là trong tù vượt qua cuộc đời của ta. Hà Lâm Hoa giống như cười mà không phải cười địa khiết như trước ngồi ở bên cạnh một đám nước Mỹ cao tầng, còn có đại tài phiệt tạo thành nhân viên, mỉm cười nói, ngươi nói bọn hắn, tự là những cái thứ này sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng không phải sao? Bảo bột bất đắc dĩ địa nhún nhún vai. Nếu như là, có một số việc, kỳ thật còn thật là tốt xử lý đấy. Hà Lâm Hoa mỉm cười. Thò tay hư chỉ những túi đầu kia không nói nước Mỹ cao tầng. Sau đó, nương theo lấy một hồi rầm rầm rầm nhẹ vang lên, những nước Mỹ kia cao tầng tiểu từng cái bạo liệt ra đến, bể một cục thịt bùn. Bảo bột hiển nhiên thật không ngờ, Hà Lâm Hoa lại có thể biết tại đạt thành mục tiêu về sau tiếp tục giết người, lập tức lại ngây dại. Ngươi xem, kỳ thật, có chút phiền phức, còn thật là tốt xử lý đấy. Hà Lâm Hoa y nguyên mỉm cười, ngươi làm coi trọng ngươi nước Mỹ tổng thống vị trí, sở hữu phiền toái, ta giúp ngươi giải quyết hết, ngươi toàn lực phổ biến phần này hiệp nghị sách nội dung bên trong, ngươi cảm thấy như thế nào? Ta có thể nói không sao. Bảo Bột rốt cục kịp phản ứng, cười khổ nói. Ngay tại vừa rồi Hà Lâm Hoa ra tay lúc giết người, Bảo Bột trong lúc vô tình, rõ ràng ra một thân mồ hôi lạnh, hắn không nghĩ tới, chính mình mới vừa rồi bị mọi người cho đẩy đi ra, lại thành duy nhất may mắn còn sống sót lấy. Không thể không nói, chuyện này lại để cho người cảm thấy phi thường trâm trọng. Hà Lâm Hoa nói ra, rất hiển nhiên, ngươi không thể. Trừ phi, ngươi muốn cùng bọn họ đồng dạng. Được rồi ta thừa nhận, tay của ngài Đoạn tuy nhiên rất tàn bạo, nhưng là đối với ta, đối với nước Mỹ, đều là phi thường có tác dụng đấy. Bảo Bột miệng phiến tử không ngừng mà bên trên trở mình hạ trở mình, muốn có thể nguyên vẹn áp dụng phần này hiệp nghị bên trên đồ vật, cũng không phải đơn giản một tờ công văn có thể đấy. Ngài cũng biết, bên trên ra lệnh đạt, là một kiện phi thường chuyện khó khăn. Cho dù ta đã trở thành nước Mỹ Tổng thống, có thể chỉ huy nước Mỹ từng cái ngành, nhưng muốn cho bọn hắn hoàn toàn dựa theo yêu cầu của ta đi làm, là căn bản không có khả năng đấy. Nhất là, phần này hiệp nghị đồ vật bên trong. Hà Lâm Hoa sâu chấp nhận gật đầu. Tại đã trở thành một gã tam cực văn minh trưởng khống giả về sau, Hà Lâm Hoa loại cảm giác này, càng ngày càng thấu triệt rồi. Khỏi cần phải nói, hắn hạ đạt chính lệnh, tại trong dòng chính của hắn mặt, đương nhiên có thể nguyên vẹn quán triệt, nhưng nếu là tại khổ một bọn người khống chế trong sức mạnh, đừng nói quán triệt rồi, mà ngay cả để đều không có người nguyện ý đi để. Bảo Bột nói xong, tựa hồ còn nói đến hào hứng, đối với Hà Lâm Hoa cũng không có lúc trước sợ hãi như vậy, người khác không nói đến, hôm nay đang ngồi những người này. Được rồi, bọn hắn hiện tại cũng là ma quỷ đang ngồi những ma quỷ này, bọn hắn tiểu khống chế được nước Mỹ chính phủ một ít nhân viên, hơn nữa, chính bọn hắn, hoặc là sau lưng, đều là đại tài phiệt tại khống chế được. Ta muốn nói, nếu như không có hoàn toàn khống chế được có thể khống chế nước Mỹ mạch máu kinh tế sở hữu đại tài phiệt, phần này hiệp nghị, tuyệt đối là một trương giấy lộn. Vấn đề này, cá nhân ta cho rằng, hay vẫn là rất đơn giản đấy. Hà Lâm Hoa khẽ cười nói, ta mới vừa nói đã qua, đã có người phản đối, vậy thì đi chết đi. Tựa như bọn hắn đồng dạng. Nha Bảo Bột lại lần nữa im lặng địa nhún nhún vai. Hà Lâm Hoa cười nói, chẳng lẽ, ngươi muốn nói, cho dù những người này chết hết, bọn hắn vẫn có thể đủ khống chế được những người sau kia. Nếu như ta đem người giết, ngươi đều không đạt được ta muốn mục tiêu, cái kia, ta chú ý đổi một cái tổng thống. Bảo Bột cười khăn nói, ha ha, ta muốn, ngài đúng. Bảo Bột dừng một chút, lại nói tiếp, nhưng là, ngài phải biết rằng, bọn hắn những người này, dù sao chỉ là trong đó một phần nhỏ, rất tiểu nhân một phần nhỏ mà thôi. Ta cho dù đem những này người toàn bộ đều cho khống chế được, chấp hành phần này hiệp nghị, vẫn có rất lớn lực cản đấy. Có ai ngăn cản, tiểu lại để cho hắn đi gặp Thượng Đế. Hà Lâm Hoa cười cười, sau đó lại vây tay, một cái trên mặt dài khắp thanh xuân xinh đẹp phiền phức khó chịu đầu, cộng thêm thập phần giám thí địa vểnh lên khuôn mặt nam nhân xuất hiện ở Hà Lâm Hoa bên cạnh, hắn cứ gọi cơ trường phát, về sau lại để cho hắn đi theo ngươi, muốn giết ai, tiểu lại để cho hắn đi. Nha! Đúng vậy! Đúng vậy, Bảo Bột có chút thất thần địa trừng mắt cơ trường phát, gặp quỷ rồi. Hắn là như thế nào xuất hiện ở chỗ này, ngươi đây rốt cuộc là cái gì thần kỳ ma pháp? Này uy uy, tuy nhiên ngươi là chủ tử của ta, nhưng là có thể hay không tại an bài nhiệm vụ trước kia, trưng cầu thoáng một phát ý kiến của ta trước lại nói, ngươi như vậy bỏ qua ta, ta rất có áp lực mà nói. Cơ trường phát, thì ra là Hà Lâm Hoa tại di tích bên trong may mắn chiêu mộ đến một cái mới bắt đầu linh căn giá trị đạt tới 90 siêu cấp tiểu như châu bỏ giám thí ra hỏa. Thằng này... Rõ ràng Newton đem phao tận thiên hạ Mỹ Mi coi là nhiệm vụ của mình, đây không phải cùng Hà Lâm Hoa đoạt bát cơm nhi mà cho nên, Hà Lâm Hoa đối với thằng này phi thường bất mãn. Đương nhiên, cơ trưởng phát làm người là giám thí hơi có chút nhi, nhưng là không thể không nói, cái này giám thí ra hỏa thiên phú hay vẫn là tương đương cường đại, không đến gần 2 tháng, cái thằng này dựa vào mấy bình nhi độc liên tinh hoa, rõ ràng sửng sốt theo luyện khí kỳ tu luyện đến kim đan kỳ trung kỳ, tốc độ phát triển so về hùng tiểu muội. Tiểu cầu đàn nhanh không phải nửa lần hay một lần, làm sao có thể không lại để cho Hà Lâm Hoa coi trọng. Hà Lâm Hoa đoán chừng lấy, thằng này tối đa cũng chỉ cần hơn 1 tháng, có thể đạt tới kim đan kỳ đỉnh phong, 2 cái nửa tháng, dù thế nào cũng có thể đạt tới nguyên anh kỳ, sát theo luyện khí kỳ đến nguyên anh kỳ, rõ ràng chỉ cần 4 tháng thời gian, phần này nhi thiên phú, coi như là Hà Lâm Hoa không gián đoạn địa cho hắn cung cấp linh lực, cũng là phi thường khủng bố đấy. Nghe cơ trường phát phàn nàn, Hà Lâm Hoa không nói hai lời. Tự là một cước đi qua. Một cước đi qua về sau, vị này giám thí tự đại cuồng rốt cục nhận rõ sự thật, hầm hư địa nhận được Hà Lâm Hoa mệnh lệnh. Giải quyết cơ trường phát vấn đề, Hà Lâm Hoa lại đối với Bảo Bột cười cười, nói ra, về sau ngươi gặp được cái gì nan giải quyết đích nhân vật, có thể cho hắn ra tay, ta tin tưởng, các ngươi nước Mỹ, có lẽ còn không có ai có thể đánh thắng được hắn. Hà Lâm Hoa tự nhận là, chính mình nói một câu nói nhảm. Nếu có người có thể đánh thắng được Cơ Trường Phát, vậy cũng ý nghĩa, nước Mỹ xuất hiện tương đương với Kim Đan kỳ hậu kỳ thậm chí ngược cường giả, đã đạt đến nhất cấp văn minh tiêu chuẩn, khẳng định sớm đã có nhị cấp văn minh chạy tới sắc phong nhất cấp văn minh rồi, hiện tại lại làm sao có thể thấp như vậy điều. Bảo Bột từ hai tiếng, mới lại cười khổ nói, ngài nói không sai, thế nhưng mà, vị này Cơ Trường Phát tiên sinh tiểu là dù thế nào lợi hại, dù sao đều chỉ có một người. Ân, ý của ta, ngài hiểu chưa? Chúng ta nước Mỹ, cũng không phải là không có cái loại này đặc thù lực lượng. Ta vừa vặn có một ít quyền hạn, biết rõ một sự tình, nước Mỹ siêu nhân kế hoạch trong phòng thí nghiệm, bên trong tùy tiện nguyên một đám thể, đều có được lấy tiện tay một kích, có thể hủy diệt lầu năm góc thực lực. Ân, ngươi nói, là những rác rưởi kia sao? Hà Lâm Hoa thần thức ở chung quanh tạo động một lần. Vừa vặn, Hà Lâm Hoa thần thức, rõ ràng ở ngoài cửa cảm ứng được rồi, một ít dị năng giả khí thế hừng hực địa hướng về cái hội nghị này thất đã đi tới. Ngươi nói những rác rưởi kia. Không, Bảo Bột đem Hà Lâm Hoa, muốn trở thành là những mới vừa rồi bị kia Hà Lâm Hoa tiện tay tiêu diệt dị năng giả, lắc đầu nói, theo ta được biết, bọn hắn chỉ là siêu nhân kế hoạch một ít sự thất bại ấy, đối với người bình thường mà nói, tuy nhiên cũng rất mạnh đại, nhưng căn bản không thể cùng siêu nhân kế hoạch chính thức vật thí nghiệm so sánh với, ân ngươi phải hiểu được, trong những người này, tùy tiện đến một cái đằng trước, đều có thể đơn giản địa giết chết bọn hắn. Tựa như ngươi vừa rồi đồng dạng. Nếu như không phải là vì lại để cho bọn hắn đang thí nghiệm trong phòng trông coi những thí nghiệm kia thất bại bất tử thể. Hà Lâm Hoa nói ra, rất xảo, ta nói, cũng không phải những rác rưởi này, mà là những đang tại kia hướng về phòng họp đi tới mặt khác một ít rác rưởi. Ân, Bảo Bột không rõ ràng cho lắm. Hà Lâm Hoa lại là một cước đá đã đến Cơ Trường Phát trên mông đít, hạ lệnh, nhỏ, trong chốc lát sẽ có một ít rác rưởi tiền đến, ngươi cho ta xử lý sạch. Không nên gọi ta là tiểu Cơ Trường Phát phẫn nộ đến cực điểm. Hóa thân gào thét đế. Hà Lâm Hoa lại là một cước đi qua, toàn bộ thế giới đều thanh tịnh. Dầm dầm dầm phanh. Hiển nhiên, có chút thực lực người, xuất hiện phương thức luôn không đồng dạng như vậy. Liên tiếp mấy tiếng nổ, 9 nam 8 nữ, tổng cộng 12 người đi vào trong phòng họp. Cái này 12 người tiến vào phòng họp về sau, lạnh lùng địa tại bốn phía nhìn lướt qua, tại Hà Lâm Hoa hung tàn thủ đoạn xuống, toàn bộ trong phòng họp hiện đầy huyết nục, những chết mất kia người, đã sớm phân không rõ ràng lắm ai là ai rồi. Là ai ở chỗ này giết người? Một cái thân cao đạt tới 2m5 tráng hán ông âm thanh nói. Mẹ ai bảo ngươi lớn tiếng như vậy nói chuyện hay sao? Ngươi nhao nhao đến ta có biết hay không? Cơ Trường Phát vừa mới theo Hà Lâm Hoa chỗ đó bị thụ khí, thân hình hơi biến hóa, chậm gì gì địa hướng về kia cái tráng hán phiêu tới. Đây là siêu nhân chính thức tạo đội hình đệ đội trưởng của một đội sắt thép chiến sĩ. Nói hắn là sắt thép chiến sĩ, đó là xem nhẹ hắn rồi. Thân thể của hắn cường độ. Trên thực tế nếu so với kim cương còn muốn cứng rắn. A không Bảo Bột chính cho Hà Lâm Hoa giới thiệu, kết quả lời còn chưa nói hết, tiêu chứng kiến Cơ Trường Phát một đấm xuống dưới, cái kia vị kia được xưng toàn thân so kim cương còn ngạnh người một đấm cho ném ra một cái lỗ thủng. Sau đó, tại Bảo Bột còn không có kịp phản ứng lỗ hổng, Cơ Trường Phát thân hình lại là vài cái lắc lư, những có kia các loại năng khiếu siêu nhân chiến sĩ, tại Cơ Trường Phát trong tay, thật giống như vừa sinh ra tiểu kích nhi tựa như, căn bản không có bất luận cái gì sức chống cự. Ba cái hai cái đã bị đập chết một nửa. Kinh khủng hơn chính là, những bị nện này người chết, tại Cơ Trường Phát phi thân lúc rời đi, thân thể rõ ràng đều hóa thành một đoàn huyết thủy. Hóa nước thuật đây là Cơ Trường Phát lĩnh ngộ thiên phú pháp thuật. Có thể tùy ý sử dụng, bị tay của hắn tiếp xúc qua người, vật, chỉ cần hắn muốn, đều có thể trực tiếp hóa thành nước đương nhiên. Một chiêu này gần kề đối với thực lực khá thấp người hữu hiệu. Gặp được thực lực cao, chiêu thức kia căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Trời ạ giờ đây là một cái quái vật gì Bảo Bột tiếp tục hoảng sợ điệu kêu. Hà Lâm Hoa mỉm cười nói, ngươi cảm thấy, ta lại để cho hắn giúp ngươi, còn sẽ có lực cản sao? Lực cản? Không, người này quả thực thật lợi hại Bảo Bột thì thào lẩm bẩm, một mình hắn, là có thể đem siêu nhân kế hoạch phòng thí nghiệm đều cho phá hủy trời ạ. Hà Lâm Hoa nhìn xem Cơ Trường Phát, như trước đang cười lấy. Bất quá, hắn rất nhanh tiểu cười không nổi rồi. Bởi vì... cái này Cơ Trường Phát quả thực quá bại hoại. Này ba vị mỹ nữ các ngươi xem ta có đẹp trai hay không? Ta đối với mỹ nữ kỳ thật cực kỳ có yêu đúng á, hoa ngực của ngươi lớn như vậy bình thường ưa thích uống sữa tươi còn là ưa thích uống cây đu đủ sữa. Hoa trên mặt của ngươi có một mụn loại vật này, đối với mỹ nữ mà nói thế nhưng mà thiên địch đã đến, ta giúp ngươi lách vào mất nó. uy uy uy mỹ nữ, ngươi như thế nào đối với ta động thủ động cước đây này? Tuy nhiên ta cũng rất thích ngươi, nhưng là chúng ta dù sao còn chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, ngươi trực tiếp như vậy, có phải hay không không tốt lắm? Ngươi như vậy để cho ta rất không có ý tứ nói, không bằng chúng ta tìm không có người địa phương a. Cơ trưởng phát cái thằng này, không hổ là một vị được xưng muốn phao lượt thiên hạ mỹ nữ, đối với mỹ nữ rất có yêu tiết hoa nhân sĩ, cái này không, vừa rồi cái thằng này giết chết cái kia 9 tên nam về sau, rõ ràng chỉ để lại cái kia 3 gã nữ dị năng giả, chỉ là vòng quanh các nàng xoay quanh, cũng không động thủ, chính ở chỗ này cười toe toét trêu chọc lấy. Bên cạnh, Hà Lâm Hoa, bảo bột một đầu hát tuyến. Hà Lâm Hoa cam đoan, nếu lại để cho hắn lựa chọn một lần, hắn tình nguyện đem mù lòa linh phủ sư Lý Tùng Nhân cho triệu hoán đi ra, cũng không triệu hoán người này. Cái này tên bại hoại cặn bã A. Chương 387, làm gì chắc đó, vững bước đẩy mạnh, vạn chữ đại trương. Nhìn xem tại 3 vị nữ dị năng giả tầm đó bay tới đáng đi cơ trưởng phát, bảo bột không khỏi cảm thấy có chút nhức cả trứng, hắn sắc mặt cổ quái mà hỏi thăm, hắn thật sự không có vấn đề A. Hà Lâm Hoa chỉ cảm thấy một hồi đau răng, hoán hận nói, có vấn đề. Có thể có vấn đề gì? Dứt lời, Hà Lâm Hoa lại là một cước đi qua, trực tiếp đạp đến cơ trường phát trên mông đít. Kết quả là, toàn bộ thế giới lại thanh tĩnh rồi. Kỳ quái, tại sao phải nói lại đâu này? Tiện tay đem cái kia 3 cái nữ dị năng giả cho thanh lý mất, Hà Lâm Hoa chỉ vào cơ trường phát cái mũi, lạnh lùng địa cảnh cáo nói, tiểu kích kích. Ta cho ngươi biết, ngươi tốt nhất cho ta an an ổn ổn, đem sự tình cho ta làm thỏa đáng rồi. Bằng không? Ừ. Cơ trường phát gặp Hà Lâm Hoa thiết mặt, cũng không dám lại cười đùa tí từng rồi, vội vàng đáp ứng xuống. Có thể hay nói giỡn thời điểm hay nói giỡn, cái kia gọi gặp thời nghi, hội định mặt người, không thể hay nói giỡn thời điểm hay nói giỡn, cái kia gọi đồ đần, không có việc gì tìm việc cộng thêm muốn chết tìm không ra chỗ ngồi. Hắn cơ trường phát chính mình là phó cái gì đức hạnh, tự mình biết. Lại khai báo cơ trường phát vài câu, Hà Lâm Hoa mới lại mỉm cười nhìn về phía bà bột, nói ra, bà bột tổng thống, từ giờ trở đi, ngươi phải nghiêm khắc dựa theo hiệp nghị thượng diện nội dung, cho ta một đầu chấp hành. Có người nào đó dám ngăn đón, tự lại để cho hắn đi giết, thay người. Nước Mỹ quốc gia rất lớn, người cũng không ít, tin tưởng nếu muốn tìm đến như vậy mấy người thích hợp, hay vẫn là không thành vấn đề đấy. Nửa tháng thời gian, ta muốn nhìn thấy một cái mới tinh nước Mỹ. Ha ha, tốt bảo bột cười khổ 2 tiếng, nói ra, ta cảm thấy, ta tất nhiên nổi danh lưu sử sách. Tin tưởng ta, ngươi sẽ không để tiếng xấu muôn đời. Hà Lâm Hoa nói xong, vỗ vỗ bảo bột bả vai, trực tiếp phi thân đã đi ra. Nhìn xem Hà Lâm Hoa phi thân ly khai, bảo bột nhìn về phía cơ trường phát, trên mặt không còn có vừa rồi cung theo. Hắn hướng phía cơ trường phát mỉm cười thoáng một phát, hỏi, cơ trường phát tiên sinh, từ giờ trở đi, ngài sẽ nghe ta chỉ lệnh sao? Ít đến. Cơ trường phát tùy ý địa nằm ở một bên trên mặt bàn, cầm lấy Hà Lâm Hoa lưu lại trái cây, hướng trong miệng ném đi một cái, ngả ngớn địa cười nói, nhà của ta chủ tử lúc rời đi thế nhưng mà giao cho rồi, nhiệm vụ của ta chỉ là giết người, không làm cái khác. Ai? Ta đã nói với ngươi, nhân sinh của ta mục tiêu là muốn cưa đổ hết mỹ nữ trong thiên hạ, ngươi có thể ngàn vạn không thể để cho ta đi giết mỹ nữ, bằng không coi chừng ta bỏ gánh không làm. Ai? Cái quả này ăn ngon thật à, lần sau phải hỏi chủ tử yếu điểm nhi. Hiện tại, bảo bột lại nghe lấy cơ trường phát cái này đặc thù lao lại nhảy một trận, nhưng lại thần sắc lại không có bất kỳ biến hóa. Trên mặt của hắn, ngoan lệ chi sắc chợt lóe lên, cười nói, cơ tiên sinh thương hương tiếc ngọc dù, ta đương nhiên sẽ không để cho cơ tiên sinh khó xử rồi. Hiện tại, ta nơi này có 2 người, cần cơ tiên sinh ra tay, hỗ trợ giải quyết hết. A, không phải mỹ nữ a. Cơ trưởng phát híp nửa mắt nói. Bảo bột có chút ngang đầu, mỉm cười nói, không phải, nhưng là ta xem bọn hắn không vừa mắt. Tốt, không có vấn đề. Cơ trưởng phát đánh cho ngáp, người tên gọi là gì, ngụ ở chỗ nào, trường bộ dáng gì nữa, nói cho ta biết, ta cho ngươi giết đi. Cơ trưởng phát nhận được mệnh lệnh, chỉ là lại để cho hắn phối hợp với bảo bột, giết người mà thôi. Về phần đến cùng hội giết người nào, những người này cùng bảo bột cái gì quan hệ, có phải hay không bảo bột mượn hắn chi thủ thanh trừ đối lập, có liên quan đến hắn cái giám ấy vậy? Chỉ cần lại để cho bị hắn giết không phải mỹ nữ, kỳ thật hết thảy đều là có thể thương lượng đấy. Bảo bột nhìn xem cơ trường phát tốt như vậy nói chuyện, khẽ cười cười, nói ra, chúng ta nước mỹ thiếu nữ, thích nhất như cơ tiên sinh ngài cường giả như vậy rồi. Chờ ngài đem 2 người kia giết, nói không chừng, sẽ có cái gì ngưỡng mộ mỹ mạo của ngươi thiếu nữ thỉnh cầu cùng ngài chụp ảnh chung đây này. Hoa! Còn có loại chuyện tốt này vậy? Cơ trường phát hưng phấn mà hét lớn, các nàng đó nhất định đều là ngược siêu đại, thí thí siêu thật, eo siêu mảnh hơn nữa siêu cấp đáng yêu à nha. Đó là đương nhiên. Bảo Bột không chút do dự gật đầu. Bảo Bột cùng Cơ Trường Phát ở chỗ này một bên nói chuyện phiếm, một bên hoàn thành một số giao dịch. Hai người theo như nhu cầu, cũng là dương dương tự đắc, thích thú rồi. Mà Hà Lâm Hoa, rời đi nước Mỹ trước, cảnh cáo Phá Luân không muốn tùy tiện giết người. Sau đó, Hà Lâm Hoa bay trở về thành phố Kinh Đô, đem hiệp nghị sách đưa cho Tiếu Thanh, không có phản ứng Tiếu Thanh cái kia vẫn còn như thủy triều một loại mã thi tăng bước, trực tiếp bay đến Kỳ Nhị Yến Na quê quán đi. Bay đến Kỳ Nhị Yến Na trong nhà, Hà Lâm Hoa đẩy cửa vào, nên đón hắn lại không phải Kỳ Nhị Yến Na, mà là Hồ Vũ Phỉ. Nguyên lai, ngay tại vừa rồi, Hồ Vũ Phỉ trong gia tộc sự tình cuối cùng là thanh lý đã xong, suy đoán Hà Lâm Hoa có lẽ tại Kỳ Nhị Yến Na tại đây về sau, tiểu nhanh đuổi chậm đuổi địa chạy tới rồi. Chứng kiến Hồ Vũ Phỉ cũng rốt cục về tới chủ nghĩa xã hội khoa học. Khúc khục, cái kia, rốt cục về tới nhà mình ôn hòa tiểu gia đình về sau, Hà Lâm Hoa cũng rốt cục vui vẻ nội ngưu đầy mặt, Hồ Vũ Phỉ cuối cùng là trở lại rồi, về sau lại có thể bắt đầu song phi cuộc sống. Kỳ Nhị Yến Na đi ra ngoài tìm ra gia của nàng đi, Hà Lâm Hoa cùng Hồ Vũ Phỉ tại Kỳ Nhị Yến Na ra chờ trong chốc lát, đợi đến lúc Kỳ Nhị Yến Na sau khi trở về, liền kéo lấy Kỳ Nhị Yến Na lại nhớ tới Hà gia. Trở lại Hà gia, Hà phụ, Hà mẫu tự nhiên là một phen lại nhải. Năm này năm sáu ngày, Hà Lâm Hoa rõ ràng mỗi ngày đều không ở trong nhà mặt, chỉ biết là ở bên ngoài chơi. Cái này cũng phải thua lỗ, bởi vì Hoa Hạ quốc nội còn nghiêm cấm tụ hội, không có đi thân thích náo nhiệt, bằng không, Hà Lâm Hoa không chừng còn muốn bị hung hăng địa khiển trách. Về tới Hà gia, Hà Lâm Hoa ba người ngược lại không biết nên làm gì tốt rồi. Cuối cùng vẫn là Hà mẫu đề nghị, năm người dứt khoát một bên xem TV, một bên chơi mặt trược. Nghe Hà mẫu đề nghị, Hồ Vũ Phỉ kỳ thật thật nước mắt chảy đấy. Tại Hồ gia ngây người 5-6 ngày, Hồ Vũ Phỉ mỗi ngày bị bọn tỷ muội kéo lấy, dạo phố không cho đi dạo, chỉ có thể ở ra chơi mặt trược. Tại Hồ gia ngây người 5-6 ngày, nàng có thể trọn vẹn đánh cho 4 ngày nửa chơi mặt trược. Một bên chơi mặt trược, một bên xem TV, Hà Phụ có chút không yên lòng. Đợi đến lúc đài truyền hình đưa tin nước Mỹ Los Angeles thành thị bỗng nhiên phát sinh địa chấn, cả tòa thành thị hủy hoại chỉ trong chốc lát thời điểm, Hà Phụ làm khó lại nhải một câu đại tai năm loạn, chỗ nào đều là tai nạn. Mà Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na lại đều nhìn về Hà Lâm Hoa. Các nàng hai cái thế nhưng mà biết rõ, tạo thành trận này địa chấn, thế nhưng mà Hà Lâm Hoa. Hà Lâm Hoa ở nhà đập vào chơi mặt trược, tại phía xa không biết bao nhiêu năm ánh sáng bên ngoài Hoa Nhân Đế Quốc cảnh nội, Hoa Đặc Gan tại Khổ Lâm, Xuân còn có 8 gã Huyền Thiên Tông đệ tử hiệp trợ xuống, rốt cục thành công địa ngồi trên Hoa Nhân Đế Quốc người cầm lái vị trí. Tại 2 ngày trước, Hoa Đặc Gan, Khổ Lâm, Xuân đã tới Hoa Nhân Đế Quốc đế đô. Sau đó, tại Xuân yêu cầu xuống, Hoa Đặc Gan trực tiếp yêu cầu gặp Hoa Nhân Đế Quốc Tổng thống. Nhìn thấy Hoa Nhân Đế Quốc Tổng thống về sau, Xuân yêu cầu Tổng thống lập tức thoái vị tại Hoa Đặc Gan. Không hề nghi ngờ, Xuân cái này mệnh lệnh, tên kia Tổng thống nếu đã đáp ứng, đó mới có quỷ rồi. Kết quả là có thể nghĩ đấy. Hà Lâm Hoa lúc trước bàn giao Khổ Lâm, Xuân thời điểm, thế nhưng mà tiểu nói ra một chữ, cái kia chính là giết. Mặc kệ ai có không đồng ý với ý kiến, đều cho giết chết. Đợi đến lúc giết đến bọn hắn sợ hãi, giết đến bọn hắn mỗi người rằng có không đồng ý với ý kiến đến rồi, cái kia tự nhiên hết thảy đều cũng rất tốt nói. Kết quả là, tại chính mình thành khẩn yêu cầu bị cự tuyệt về sau, Xuân không nói hai lời, ra tay giết người. Tốt một khỏa đáng thương nết xanh đầu, tiểu như vậy bị Xuân bổ xuống, quyền đương lập đi rồi. Xuân cái này vừa động thủ, thế nhưng mà sợ tráng váng chung quanh một đám góc. Vị kia tổng thống xưa nay mặc dù là người không được tốt lắm, nhưng dầu gì cũng là một cái nhị cấp văn minh Hoa Nhân Đế Quốc Tổng thống A. Là một cái văn minh chính thức người cầm lái. Ám sát văn minh hệ thống người cầm lái loại chuyện này, đừng nói là nhị cấp văn minh rồi, tự là nhất cấp văn minh phát sinh loại chuyện này, cái kia cũng là muốn nghiêm túc xử lý, không chết không ngớt sự tình. Những thứ không nói khác, vị này Tổng thống sau lưng, có thể là có thêm Hoa Nhân Đế Quốc ít nhất 3 cái đại ủng hộ của gia tộc, hiện tại Tổng thống chết rồi, cái này 3 gia tộc có thể từ bỏ ý đồ, đó mới có quỷ rồi. Lập tức, những ở đây kia Hoa Nhân nhóm đều kêu to phải xử tử Hoa Đặc Gan, xử tử Xuân còn có Khổ Lâm bọn người. Kế tiếp chuyện đã xảy ra, dĩ nhiên là không cần phải nói rồi. Tại nơi này Tổng thống tiếp kiến trong phòng, lập tức lại nhiều ra N nhiều khóa cóc đầu. Giết một đống lớn cóc về sau, Xuân rồi lập tức lại để cho Hoa Đặc Gan xuất ra Hoa Nhân Đế Quốc Tổng thống ân tín, cũng lại để cho hắn lập tức tuyên bố kế nhiệm Hoa Nhân Đế Quốc Tổng thống vị trí. Nghe Xuân mệnh lệnh này, Hoa Đặc Gan có thể thật sự thành một trường mặt khổ qua rồi. Vừa rồi Xuân lúc giết người, hắn đều một mực ở bên cạnh nhìn xem đây này. Đối với cái này cái tôn trọng bạo lực, ưa thích sử dụng vũ lực giải quyết vấn đề người, Hoa Đặc Can thế nhưng mà một chút biện pháp đều không có. Mà bây giờ, Xuân càng làm cho hắn tuyên bố, kế nhiệm Tổng thống vị trí. Tổng thống vị trí có tốt như vậy ngồi đấy sao? Mà lại không nói trước cái gì danh chính ngôn thuận các loại nói nhảm, đơn nói hắn trên giết chết này một đời Tổng thống, những thế lực sau lưng kia chẳng lẽ tiểu cũng không tìm hắn gây phiền phức sao? Những loạn thất bát tao này gia tộc vừa ra tay, đến lúc đó hắn có thể trốn đi đến nơi nào? Loại này giết chết Tổng thống sau chỗ mang đến sửa trị chấn động, lại có ai có thể thừa gánh chịu nổi? Hiện tại, Hoa Đặc Can đã sớm quên mất, Hà Lâm Hoa lúc trước giao cho dùng bạo thủ thắng rồi. Kết quả là, tại nửa bước bách xuống, Hoa Đặc Can chuyển được qua nhân đế quốc toàn bộ đế quốc thông tin thiết bị, tuyên bố chính mình kế nhiệm Tổng thống mới tin tức. Tin tức này vừa ra, cả nước xôn xao. Toàn bộ Hoa nhân đế quốc căn bản không có nghĩ đến, tại bình tĩnh bề ngoài xuống, rõ ràng đã bắt đầu công tác chuẩn bị lấy một hồi khủng bố phong bạo rồi. Hoa Đặc Can tuyên ngôn vừa ra, dân chúng bình thường khả năng không có có phản ứng gì, hơi có chút nhi chính trị rèn luyện hàng ngày người, tự là chờ xem cao tầng đấu tranh, xem chó cắn chó rồi, còn chân chính ở vào quyền lực đỉnh, hoặc là nói là khống chế lấy những quyền thế này nhân vật thế lực, lại đã bắt đầu hành động. Vốn là Hoa Đặc An yêu cầu cùng Tổng thống gặp, nhưng lại mệnh lệnh thủ hạ giết chết Tổng thống tin tức bị bại lộ đi ra. Vì tăng cường sức thuyết phục, những người kia thậm chí còn theo có quan hệ tin tức xử lý nhân viên trong tay lấy được lúc ấy trong phòng quay chụp đến hình ảnh. Tại thu hình lại ở bên trong, Hoa Đặc An hình tượng bị miêu tả phi thường xấu xí, hoặc là nói, lúc ấy Hoa Đặc An hình tượng tiểu là xấu như vậy lâu. Công bố phần này tin tức người, thành công mà đem Hoa Đặc An tố đã tạo thành một vị mưu toan thông qua hành thích Tổng thống, khống chế Hoa nhân đế quốc quyền hành bại hoại. Cái này hình ảnh mỗi lần bị truyền phát ra, không cần phải nói, Hoa Đặc An đó là 100% thối đường cái rồi. Trong lúc nhất thời, Hoa nhân trong đế quốc yêu cầu hắn xuống đài tiếng hô cơ hồ đạt đến 100%. Không có gì người là ủng hộ hắn, mà ngay cả gia tộc của hắn đều không ngoại lệ. Hoa Đặc An bởi như vậy, xem như chúng bạn xa lánh rồi. Nhìn xem Hoa Đặc An chúng bạn xa lánh, Khổ Lâm, Xuân hai người lập tức tế ra điên cuồng pháp bảo, cái kia chính là một cái chữ, giết. Giết. Không ngừng giết. Bất luận cái gì dám can đảm tại Hoa Đặc An trước mặt mắng chửi Hoa Đặc An người, toàn bộ giết chết. Sở hữu quản lý tin tức xử lý người, toàn bộ giết chết. Sở hữu quản lý an toàn quốc gia người, toàn bộ giết chết. Sở hữu quản lý môi giới tuyên truyền người, toàn bộ giết chết. Sở hữu cùng chuyện này tiết lộ tương quan người, toàn bộ giết chết. Như vậy liên tiếp tất sát lệnh xuống dưới, ngắn ngủn mấy giờ nội, toàn bộ Hoa nhân đế quốc ít nhất chết hết hơn 1 tỷ miệng người. Những người này, có rất nhiều thật sự tại tất sát lệnh phạm trù ở trong, mà đại bộ phận, cũng là bị người vô tội liên quan đến đấy. Bất quá, cái này vòng thứ nhất tàn bạo giết chóc, hiển nhiên không có phát ra nổi quá lớn chấn nhiếp tác dụng. Tại Hoa nhân đế quốc chết mất vô số chỉ cóc. Lốp lấy một cái ngay tại đế đô tinh cầu cao tầng gia tộc bởi vì công bố thu hình lại mà bị diệt môn về sau, những đế quốc này cao tầng lập tức cũng phát động lực lượng quân sự, trực tiếp đã tiến hành phản công. Những người này, có rất nhiều thực chính là muốn giữ gìn Hoa nhân đế quốc tôn nghiêm, có rất nhiều muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, có rất nhiều muốn báo thù rửa hận đấy. Dù sao không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì đến đây nguyên nhân là cái gì, mục tiêu của bọn hắn lại chỉ có một. Cái kia chính là giết chết Hoa Đặc An cùng những đáng giận kia của hắn giúp đỡ. Làm phát đến lớn quân tiếp cận, Hoa Đặc An tuy nhiên nhanh chóng xoay quanh, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào, hắn hết thảy tất cả, đều là Khổ Lâm, Xuân hai người tại sai khiến cùng giúp đỡ lấy, hắn coi như là có chút gì ý kiến, cũng chỉ có thể bảo lưu lấy, không thể phát biểu. Nói trắng ra là, hắn kỳ thật chính là một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh bị khung lên khôi lỗi mà thôi. Nhiều cỗ thế lực điên cuồng công kích, vốn là ngay tại Khổ Lâm, Xuân hai người trong dự liệu. Chuyện kế tiếp, cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Khổ Lâm, Xuân hai người hợp lực phía dưới, ngạnh xanh xanh địa để xuống Hoa nhân đế quốc 8 cái quân đội chung 130 nhiều biên chế quân đội, hơn 10 vạn vũ trụ chiến hạm bị hai người phá hủy, thành vũ trụ rắc rưởi, vượt qua 10 tỷ Hoa nhân đế người nương theo lấy Hoa nhân đế quốc chiến hạm hóa thành cho cho. Cuối cùng, tại Khổ Lâm tiện tay một kích, đem một khoảng cách Hoa nhân đế quốc thủ đô tinh gần đây quân sự tinh cầu cho nện thành cho về sau, sở hữu thế lực. Tất cả mọi người đã trầm mặc. Đến tận đây, Hoa nhân trong đế quốc tất cả mọi người nhận thức đến, bọn hắn lần này gặp được, là một đám tuyệt đối không có khả năng đánh thắng được địch nhân. Đối mặt địch nhân như vậy, biện pháp tốt nhất, tựu là thần phục. Cường giả vi vương, cái thế giới này vốn là như thế, chỉ có nắm đấm lớn người, mới có đạo lý. Nếu như lần này Khổ Lâm, Xuân không thể ngăn chặn cái này sợi quân đội, cái kia nên đón bọn hắn có thể nghĩ. Cực lớn nhân viên thương vong, cực lớn quân đội tổn thất. Còn có chiến loạn về sau rất có thể khiến cho tài chính thiếu hụt, lại để cho sở hữu quốc dân đều biết đã đến một vấn đề. Quay mắt về phía cường thế quật khởi Hoa Đặc An, bọn hắn bề ngoài giống như ngoại trừ đầu hàng bên ngoài, đã không có cái khác lựa chọn. Tại Hoa Nhân Đế Quốc tin tức này truyền bá dị thường rất nhanh, văn minh hệ thống ở bên trong, tất cả mọi người bắt đầu la lên Hoa Đặc An danh tự, khẩn cầu Hoa Đặc An trở thành tổng thống, bọn hắn không muốn chiến tranh giành, chỉ muốn cùng bình. Tại dị thường thực lực căn bản không thành đôi so đại chiến sau khi kết thúc, một ít đại biểu cho tất cả thế lực đại biểu lại tề tụ thủ đô tinh, cùng Hoa Đặc An đã tiến hành một lần hữu hảo gặp. Đại khái là kiến thức Khổ Lâm, Xuân Cường Đại, những mọi người này không có sử thủ đoạn gì, nhưng là một ít thế lực đại biểu, nhưng vẫn là yêu cầu cùng Hoa Đặc An tiến hành một vòng mới lợi ích phân phối. Tiến hành một vòng mới lợi ích phân phối, cũng tiểu ý nghĩa, nhất định phải trả giá thời gian cùng những dối trá này, hư giả chính khách không ngừng cãi cọ, trao đổi lợi ích. Nhưng là Hà Lâm Hoa lúc trước giao cho Khổ Lâm, Xuân thời gian, thế nhưng mà chỉ có 10 ngày thời gian. Diệt trừ qua lại 6 ngày thời gian bên ngoài, bọn hắn chỉ có 4 ngày thời gian tới thu thập những loạn này sạp hàng. Giết người trấn nhiếp, còn có trợ giúp cái này chỉ ngu ngốc có qua đặc an thu nạp thủ hạ, khống chế quyền hành, cái này đều là tất yếu đấy. Bọn hắn không có thời gian, cùng những người này cãi cọ. Cho nên, đối diện với mấy cái này người yêu cầu, Khổ Lâm, Xuân hai người tại lại chế tạo hai khỏa cóc đầu về sau, tất cả mọi người câm miệng rồi. Trải qua một hồi máu chảy đầm địa chiến tranh, trải qua một hồi thương vong khủng bố, thậm chí đã đạt đến 10 tỷ đã ngoài, kinh tế tổn thất đạt tới mấy vạn ngàn tỷ ức đã ngoài chiến tranh về sau, bọn hắn đúng mặt hai người kia chỉ còn lại có sợ hãi, đây là hai cái tên điên, hai cái chỉ biết là giết người tên điên. Đã có hai người vì vậy nguyên nhân bị hắn, bọn hắn muốn tiếp tục đề xuống dưới, kết quả tốt nhất, cũng không quá đáng tiểu là nhiều hơn hai cái đầu, thậm chí còn có thể dẫn phát một vòng mới chiến loạn, đối với chuyện tiến triển căn bản vô sự vô bổ, bọn hắn làm sao khổ đến quá thay. Vì vậy, tại một mảnh cùng tường sung sướng trong không khí, Hoa Đặc An cùng tất cả thế lực lớn một đám đại biểu lời nói thật vui, cuối cùng tại Xuân một câu không ủng hộ tắc thì hủy diệt tuyên ngôn về sau, tất cả thế lực lớn đại biểu cũng đều nhất nhất tỏ thái độ, tỏ vẻ 100% nguyện ý lại để cho Hoa Đặc An đảm nhiệm Hoa Nhân Đế Quốc Tổng thống. Mà Hà Lâm Hoa an bài nhiệm vụ cho bọn họ, cũng rốt cục hoàn thành một nửa. Kế tiếp, chỉ cần bọn hắn đến đỡ lấy Hoa Đặc An, lại để cho Hoa Đặc An tại Tổng thống trên vị trí ngồi vững vàng, cái kiếp như vậy đủ rồi. Đại niên sơ sáu, cùng ngày phát sinh ở Hà Gia bài chiến dị thường kịch liệt. Tại một hồi kịch liệt gia đình chém giết ở bên trong, Hà Phụ, Hà Mẫu, Hà Lâm Hoa, Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na đều bỏ ra không biết sợ tinh thần, kiên trì ngủ gật không dưới hỏa tuyến tinh thần đầu, quyết chí tự cường, suốt đêm chiến đấu hăng hái. Rốt cục, tại đại niên sơ sáu buổi sáng, sắc trời bắt đầu tỏa sáng thời điểm, Hà Phụ, Hà Mẫu hai người thu hoạch tương đối khá, ngáp trở về ngủ đủ rồi. Mà Hà Lâm Hoa tắc thì hưng phấn mà ôm lấy Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na, đang lo lắng lấy muốn hay không trong phòng khách đến một hồi nhất long song phượng thời điểm, điện thoại rồi lại văng lên. Cầm lên điện thoại, Hà Lâm Hoa nhìn danh tự, rồi lại là Tiếu Thanh điện thoại. Sắp tới đến nay, Tiếu Thanh cái này điện thoại hơn, quả thực đều nhanh lại để cho nhân sinh phiền sinh ghét rồi. Những thứ không nói khác, tại Hà Lâm Hoa ngày hôm qua bức bách nước Mỹ ký tên phần hiệp nghị kia, hơn nữa lập tức bắt đầu chấp hành về sau, Tiếu Thanh tiểu cho hắn đánh cho 7 cái điện thoại. Hỏi thăm Hà Lâm Hoa sự tình các loại, ví dụ như nước Mỹ chấp hành hiệp nghị trên sách nội dung trước sau nội dung Á, nước Mỹ sẽ hay không cam tâm lạp các loại vấn đề. Bất quá, hắn Hà Lâm Hoa là ai hả? Loại này dườm già thượng vàng hạ cám việc nhỏ nhi, hắn ở đâu có rảnh nhi đi xử lý. Cùng Tiếu Thanh đánh cho cãi nhau về sau, tự lại để cho Tiếu Thanh chính mình đi theo bảo bột liên hệ bàn bạc đi. Hiện tại, mắt thấy lại là Tiếu Thanh điện thoại, hơn nữa đáng hận nhất chính là, cái này điện thoại hay vẫn là tại chính mình cao hứng. Hà Lâm Hoa hoán hận địa nhấn xuống tiếp nghe khóa, trong nội tâm thể, nếu Tiếu Thanh không để cho hắn cái thuyết pháp, tiểu hung hăng địa tìm Tiếu Thanh xui, lại để cho Tiếu Thanh đẹp mắt. Này, có chuyện gì vậy? Nếu cùng nước Mỹ có quan hệ, chính mình tìm bảo bột đi, đừng tìm ta. Không có khả năng á. Nước Mỹ sự tình ta đã cùng bảo bột có liên lạc, không cần lại đã làm phiền ngươi, ai? Tiểu sư đệ, lại nói, ngươi làm sao tìm được đến bảo bột cái này dây người hay sao? Ta trước kia thật đúng là không có quá để ý, không nghĩ tới, hắn cái này ngoại trưởng, thật đúng là một cái hợp cách quân bán nước ca. Tiếu Thanh cười hì hì nói ra. Hà Lâm Hoa bất đắc dĩ địa trận mắt chừng một cái, trực tiếp uy hiếp nói, có chuyện gì không có chuyện. Không có chuyện ta tiểu tắt điện thoại á. Đừng. Đừng dối. Tiếu Thanh vội vàng kêu hai tiếng, sau đó nghiêm túc nói, vừa rồi có tin tức chỗ tin tức truyền đến, tại Thái Dương hệ bên ngoài cách đó không xa, phát hiện 24 chiếc tạo hình kỳ quái phi thuyền vũ trụ. Căn cứ tốc độ của bọn nó phỏng đoán, đại khái bất quá 2 giờ, chúng tiếp theo muốn đến địa cầu rồi. Chúng ta vừa rồi đã đối với chúng phát đi qua tiếp xúc tín hiệu, đang đợi lấy chúng phản hồi tin tức. Tiểu sư đệ, mặc dù có chút thật có lỗi, nhưng trong chốc lát nếu như những chiếc phi thuyền này hội nguy hiểm cho địa cầu, hy vọng ngươi có thể ra tay. Úc! Chuyện này a, việc nhỏ nhi, những hẳn là kia hoa nhân đế quốc phái tới phi thuyền, chuyên môn dùng cho thanh lý hạch ô nhiễm đấy. Hà Lâm Hoa suy tư một lát, nhớ tới lúc trước Xuân Tựa Hồ đã từng nói qua, hoa nhân đế quốc sai phái tới 20 chiếc chuyên dụng thanh lý hoàn cảnh phi thuyền, toàn thời gian, hiện tại cũng nên đã đến, về phần nhiều ra 4 chiếc phi thuyền, hẳn là cái này 20 chiếc thanh lý phi thuyền hộ tống chiến hạm rồi. À, Hà Lâm Hoa lời này vừa nói ra, Tiếu Thanh trên mặt nghiêm túc biểu tình lập tức biến mất không còn, ngươi nói cái gì? Là chuyên môn dùng để thanh lý hạch ô nhiễm hay sao? Ta như thế nào chưa nghe nói qua? Nha Hà Lâm Hoa cái này cũng mới nhớ tới, bề ngoài giống như có 20 chiếc thanh lý hoàn cảnh phi thuyền bay tới tin tức, là Xuân trực tiếp nói cho hắn biết, những người khác căn bản không biết, cái kia, nhà của ta thị nữ nói với ta, đã quên nói cho các ngươi biết rồi. Thị nữ, mục nát địa chủ ông chủ sinh hoạt ta. Tiếu Thanh vốn là cảm khái một tiếng, thuận miệng chửi ầm lên đạo, chuyện trọng yếu như vậy, ngươi cũng không cùng ta giảng. Không phải nói, đã quên mà. Hà Lâm Hoa rất không sao cả, tỏ vẻ áp lực không lớn. Nhìn xem bên cạnh hai cái mỹ thiếu nữ xinh đẹp, Hà Lâm Hoa còn nói thêm, không có việc gì nhi, ta tiểu tắt điện thoại, vừa sáng sớm, còn chưa ngủ tỉnh đây này. Ngủ cái gì mà ngủ? Ngươi cái này 20 chiếc thanh lý phi thuyền còn có 2 giờ đã đến, ngươi bây giờ lập tức đến nơi này của ta, 2 giờ sau nghênh đón, sau đó lập tức an bài bọn hắn khai triển, mở rộng thanh trừ hạch ô nhiễm công tác. Chuyện trọng yếu như vậy, cũng không biết nói trước một tiếng, như vậy lao tử hiện tại thì đã đến lỗ nhị cửa ra vào rồi. Mới sốt ruột lấy tìm giấy Tiếu Thanh một bên hùng hùng hổ hổ, một bên cúp điện thoại. Về phần Hà Lâm Hoa, tắc thì thập phần im lặng địa sờ lên cái mũi, nha nha cái phi đấy. Lại nói, đây là cái gì cái giám ví von A. Lại là thì lại là lỗ nhị đấy. Tiện tay đem điện thoại ném sang một bên, Hà Lâm Hoa vui tươi hớn hở địa bưng lấy tiểu hồ ly khuôn mặt, vừa hôn rồi không có 2 phần, liên y phục cũng không kịp cắt đâu rồi, liền cảm giác được có người hướng về nhà mình bay tới. Thân thức cảm ứng ở bên trong. Lại là Thanh Huyền, Thanh Mai cặp vợ chồng già, cảm giác được hai người hướng nhà mình bay tới, Hà Lâm Hoa buồn bực, tranh thủ thời gian ngồi nghiêm chỉnh, trong phòng khách hoan ngâm ý niệm trong đầu càng là ném đến tận sau đầu. Thanh Huyền lao xoáy ca hay vẫn là trước sau như một lanh khốc cùng hào phóng, cũng mặc kệ trong nhà tình huống như thế nào, liền trực tiếp đẩy cửa vào, vào cửa đã kêu nói, tiểu sư đệ, mau mau cùng ta đi thành phố Kinh Đô một chuyến. Đối mặt người khác yêu cầu, Hà Lâm Hoa có lẽ còn có thể thuận miệng tìm cái lý do cho thoái thác. Cự tuyệt mất, nhưng là đối mặt Thanh Huyền lao xoáy ca yêu cầu, hắn lại dù thế nào cũng không tạo nên như vậy cái tâm tư. Hắn lúc này cuối cùng cũng suy nghĩ cẩn thận rồi, vừa rồi Tiếu Thanh vì cái gì không có chờ hắn đồng ý tiểu cúp điện thoại rồi, làm cả buổi. Tiếu Thanh biết rõ tại Hà Lâm Hoa ra phụ cận, có một cái có thể chế trụ Hà Lâm Hoa Thanh Huyền A. Rơi vào đường cùng, tại tiểu hồ ly trộm trong tiếng cười, Hà Lâm Hoa phi thân lên, cùng Thanh Huyền, Thanh Mai hai người bay đi thành phố Kinh Đô rồi. Tiến vào thành phố Kinh Đô trụ sở dưới đất, số một tiểu trong phòng họp lại đã ngồi mấy người. Đợi đến lúc người vừa đến toàn bộ, mọi người lại bắt đầu tiểu các nơi hạch ô nhiễm sửa trị trình tự đã bắt đầu thảo luận. Thủ bắt đầu trước sửa trị khu vực không cần phải nói, dĩ nhiên là Hoa Hạ quốc rồi, về phần hắn quốc gia của hắn, tắc thì hay vẫn là cần tiến thêm một bước nghiên cứu thảo luận đấy. Trong phòng họp, các vị thủ trưởng còn có ám thế giới tất cả cục có quan hệ người phụ trách tiểu vấn đề này thảo luận lửa nóng, đỏ mặt tiến hai, mà Hà Lâm Hoa tắc thì ở một bên xem thẳng áp, loại này chuyện hư hỏng nhi, hắn nhìn xem là phiền nhất được rồi. Tại trong phòng họp ngồi trong chốc lát, Hà Lâm Hoa trên tay đồng hồ lại vang lên. Nhìn thượng diện biểu hiện có quan hệ tin tức, lại là một cái không biết thông tin thỉnh cầu. Nghĩ, Hà Lâm Hoa chuyển được thông tin, lọt vào trong tầm mắt nhưng lại tên kia đã từng bị Hà Lâm Hoa kéo cánh tay sĩ quan phụ tá. Hiện tại, vị này sĩ quan phụ tá cánh tay đã thông qua dinh dưỡng danh một lần nữa đào tạo đi ra. Gặp Hà Lâm Hoa chuyển được thông tin về sau, lập tức cáo chi Hà Lâm Hoa, bọn hắn 24 chiếc phi thuyền, chiến hạm đã tiến vào địa cầu, ước chừng nửa giờ sau muốn tin tức manh mối, thỉnh cầu Hà Lâm Hoa chỉ thị một cái cụ thể được chứ rơi vị trí. Hà Lâm Hoa hỏi qua Tiếu Thanh về sau, lại để cho vị này sĩ quan phụ tá dẫn theo hạm đội, đáp xuống đến Hoa Hạ Trung Bộ một bí mật căn cứ quân sự bên ngoài, sau đó liền cúp điện thoại. Kế tiếp, một phen cãi lộn không có kết quả mọi người cũng đều nhất tỉnh ngộ đi qua. Nhao nhao đứng dậy, hướng về bí mật kia căn cứ quân sự tiến đến. Hà Lâm Hoa cũng đi theo đi xem, tiếp đãi thoáng một phát người này sĩ quan phụ tá về sau, tự lại để cho người này sĩ quan phụ tá nghe Tiếu Thanh mệnh lệnh, bắt đầu bắt tay vào làm thanh lý hạch ô nhiễm, mà chính hắn, tắc thì lại nhớ tới trong nhà. Loạn thất bát tao một làm ở Mỹ, cho tới chưa đã qua. Hà Lâm Hoa khi về đến nhà, ban ngày tuyên ngâm cộng thêm phòng khách đại chiến kế hoạch triệt để tan vỡ, bởi vì Hà phụ, Hà mẫu lao đôi cũng đã rời giường, chính mùi ngon ăn lấy cơm trưa đây này. Ước chừng lúc chiều, Tiếu Thanh lại cho Hà Lâm Hoa đánh tới một chiếc điện thoại, cáo chi dùng cái này 20 chiếc phi thuyền lớn nhất công tác hiệu suất, đại khái cần 2 tháng mới có thể thanh trừ mất lục địa bên trên sở hữu hạch ô nhiễm vật chất. Về phần thanh lý mất bên trong tầng khí quyển ô nhiễm vật cùng một bộ phận đã tạo ra hạch ô nhiễm nguyên, tắc thì cần gần 2 năm thời gian. Hơn nữa, căn cứ địa cầu lớn nhỏ, 20 chiếc thanh lý phi thuyền đã là địa cầu có khả năng chịu tải cực hạn, như tiếp tục gia tăng thanh lý phi thuyền mức, chỉ sợ ngược lại sẽ mang đến phản hiệu quả. Kết quả này, tuy nhiên đã ở Hà Lâm Hoa trong dự liệu, nhưng vẫn là than thở không thôi. Lao tổ tông nói lời, hay vẫn là thập phần có đạo lý đó a. Phá hư vĩnh viễn đều nếu so với chữa trị đến nhanh a. Đem địa cầu phá hư đến loại tình trạng này, tổng cộng chỉ dùng không đến 3 phút, nhưng là muốn chữa trị cái này 3 phút tạo thành nguy hại, lại cần suốt 2 năm thời gian. Hơn nữa, điều này cần lưỡng năm thời gian, hay vẫn là tại sử dụng cao cấp văn minh khoa học kỹ thuật điều kiện tiên quyết. Nếu dựa vào địa cầu chính mình chữa trị trình độ, đoán chừng cho dù nhân loại diệt tuyệt, đều không nhất định có thể chữa trị được trở lại. Trong lúc bất chi bất giác, lại đi qua 3 ngày. Trong 3 ngày này, thế giới trong phạm vi không có lại sinh ra hoạch ô nhiễm chỗ mang đến khác loại tai họa, nhưng là tại một ít Phật hiệu phạm âm nơi mà không đến được, báo thủ, bạo động lại như cũ không ngừng, đại lượng bình dân chết oan chết uổng, thế giới như cũ là lộn xộn một đoàn. Mà thế giới các quốc gia, trong 3 ngày qua, đối với Hoa Hạ thái độ cũng càng phát ra thân mật rồi. 3 ngày trước, Hoa Hạ công bố một phần nhi hoạch ô nhiễm hoàn cảnh chữa trị kế hoạch phương án áp dụng bản dự thảo. Ở trong đó hệ thống phân tích đặt song song ra chủ yếu chữa trị thủ đoạn cùng chữa trị phương pháp, chỉ cần dựa theo bản dự thảo bên trong đích kế hoạch từng bước một đến, 2 năm ở trong hoàn toàn có thể đem địa cầu chữa trị đến đầu đạn hạt nhân bạo tạc trước kia bộ dáng. Đương nhiên, cùng này tương ứng, Hoa Hạ tại chữa trị khu cùng khu vực cùng nơi, thì là ngự yên chưa tỏ tường. Đối với các quốc gia thái độ cũng tương đối mập mờ, chỉ là nói và cũng không xác định cụ thể khu vực. Kết quả là, đối mặt Hoa Hạ mập mờ, các quốc gia cũng bắt đầu mập mờ rồi. Cùng Hoa Hạ cao tầng tiến hành tư nhân câu thông, cùng ám thế giới cao tầng tiến hành xâm nhập tha đàm cũng trao đổi đấy. Nói ngắn lại, đủ loại đích thủ đoạn, phàm là có thể đánh tới, đều khiến đi ra. Dù sao, ai cũng biết, chỉ cần mình quốc thổ phạm vi dẫn đầu được chữa trị hoàn hảo, quốc gia mình thế cục sẽ an ổn rất nhiều, cũng là có thể ở thế giới chung nắm giữ càng nhiều lợi quyền. Đương nhiên, trong 3 ngày này, các quốc gia thái độ mập mờ, gần kề chỉ là một cái trong số đó tình huống mà thôi. Khách quan tại một ít thực lực chưa đủ quốc gia, có chút cuồng vọng tự đại, hoặc là nói như trước say đắm ở ngày xưa sáng lạ, không thể từ đó tỉnh táo lại quốc gia, tắc thì yêu cầu Hoa Hạ trực tiếp đem cái này 20 chiếc để mà thanh lý hạch ô nhiễm phi thuyền tiến hành bình quân phân phối, hoặc là yêu cầu tại hạch ô nhiễm thanh lý công tác ở bên trong, chiếm hữu nhất định được quyền nói chuyện. Đối với những quốc gia này vô lễ yêu cầu, Hoa Hạ đều lười được phản bác, chỉ là trong nội tâm đã đem những đưa ra này loại này yêu cầu quốc gia cho vỗ vào cuối cùng. Ngươi nha không phải kiểu như châu bò sao? Không phải dám cùng Hoa Hạ khiêu chiến như sao? Hiện tại trực tiếp đem ngươi cho xếp hạng cuối cùng, ngươi có thể có biện pháp nào? Mà lại để cho thế giới các quốc gia cảm thấy có chút kỳ quái, còn một điều, tự là được xưng trên thế giới đệ nhất cường quốc nước Mỹ, rõ ràng cũng không có lẫn vào lần này thanh lý hạch ô nhiễm công việc, thái độ khác thường ít xuất hiện, coi như là thủ hạ tiểu đệ, Minh Hữu cùng một chỗ yêu cầu lão đại tỏ thái độ, lão đại đều không có há mồm. Bất quá, rất nhanh thế giới các quốc gia tiểu cũng biết nguyên nhân. Tại nước Mỹ tín nhiệm Tổng thống Bảo Bột nhậm chức phóng viên hội lên, Bảo Bột rõ ràng thanh minh, nước Mỹ đem mở ra một bộ phận khu, cung cấp Hoa Hạ đóng quân, thuận tiện song phương kinh mậu, cứu viện chờ các hạng trao đổi hoạt động. Hơn nữa, Bảo Bột đáp ứng, muốn tại sắp tới từng bước mở ra nước Mỹ cả nước, buông tha cho các nơi võ trang đóng quân, từng bước thực hiện Hoa Hạ cùng nước Mỹ toàn diện trao đổi. Tin tức này vừa ra, trên đời xôn xao, trời ạ. Bá đạo như vậy sự tình. Có thể không phải là lúc trước Hoa Hạ vẫn muốn cùng nước Mỹ ký kết chính là cái kia bá quyền điều ước nội dung bên trong sao? Trước kia nước Mỹ có thể vẫn luôn là phản đối kia mà, là nguyên nhân gì có thể làm cho nước Mỹ tại yên lặng mấy ngày sau, toàn diện tiếp nhận cái này điều ước? Trong điều ước này mặt nội dung, nói thật dễ nghe một chút gọi nhục nước mất chủ quyền, nói không dễ nghe một chút, cái kia chính là bán nước. Rõ đầu rõ đuôi bán nước a. Quay mắt về phía thế giới các quốc gia nghi vấn, Hoa Hạ tốc độ cũng không chậm. Cơ hồ ngay tại nước Mỹ tuyên bố cái này điều ước về sau, Hoa Hạ tuyên bố hoạch ô nhiễm thanh lý công tác, đem theo Hoa Hạ, nước Mỹ hai quốc gia đồng thời khởi động. Vậy cũng là Hoa Hạ ném cho nước Mỹ một căn cành ô liu rồi. Quang chi dùng đảo, báo chi dùng lý. Hoa Hạ đối với nước Mỹ cơ hồ bị chiếm đoạt thức đầu nhập vào, đương nhiên không thể coi thường rồi. Mà Hoa Hạ hành động này, rồi lại để cho thế giới các quốc gia đều nổi lên ngờ vực vô căn cứ, Hoa Hạ đây là ý gì? Nhục nước mất chủ quyền tiểu lại để cho thanh lý hạch ô nhiễm, chẳng lẽ Hoa Hạ lại muốn lấy nhanh như vậy sẽ đem cái kia rông tuyết liên minh địa cầu, cho đổi thành Hoa Hạ đế quốc rồi hả? Nghĩ đến cái này khả năng, thế giới các quốc gia lại bắt đầu trắng trợn tuyên truyền, Hoa Hạ đại sự bá quyền rồi. Đối với cái này, Hoa Hạ có thể cũng không có chuyện gì để nói, chỉ là hơi chút ban bố mấy cái không đến nơi đến trốn thông cáo, quyền đương thanh minh mà thôi, lời nói không dễ nghe, Hoa Hạ hiện tại tiểu là đang thi triển bá quyền chủ nghĩa. Bất quá, một quốc gia cường mà tránh thoát yếu, không thừa cơ từng cái nuốt mất, chẳng lẽ còn chờ các ngươi phát triển lớn mạnh hay sao? Trừ phi Hoa Hạ cao tầng đều là đầu đất rồi, mới sẽ làm ra như vậy cái không đến điều kế hoạch. Tháng giêng sơ 10, thành phố Kinh Đô một cái phi trường quốc tế nội, phong hành thuyền từ không trung chậm rãi đáp xuống. Hà Lâm Hoa phi thân lập ở phi trường trên không, cười tủm tỉm địa nhìn phía dưới phong hành thuyền. Khổ Lâm, Xuân, Hoa Đặc Can đi Hoa Nhân Đế Quốc 10 ngày, hôm nay rốt cục trở về. Tại nửa giờ trước kia, Hà Lâm Hoa đã nhận được Xuân thông chi, mà lại vừa lúc vô sự, dứt khoát sẽ tới tiếp cơ rồi. Phong hành thuyền vừa mới đình chỉ, phi trong thuyền liền sẽ cực kỳ nhanh bay ra hai bóng người, đứng ở Hà Lâm Hoa trước người, cung âm thanh nói, ra mắt công tử. Nói chuyện hai người, đúng là Khổ Lâm, Xuân. Vừa rồi tại phong hành trong thuyền, Khổ Lâm, Xuân hai người cũng cảm giác được Hà Lâm Hoa ở chỗ này. Cho nên tại phong hành thuyền đáp xuống về sau, hai người không dám chậm trễ chút nào, tranh thủ thời gian tới bái kiến. Chờ hai người đi đã xong lễ, Hà Lâm Hoa mới mỉm cười nói, không cần đa lễ rồi. Chuyện lần này đều làm thỏa đáng đi à nha. Làm sao bây giờ, cho ta nói một câu. Khổ Lâm, Xuân hai người lên tiếng, sau đó, Xuân Tắc thì cười nhạt lấy cho Hà Lâm Hoa giải thích đứng dậy, đem chuyện đã trải qua nói một lần. Đương Khổ Lâm, Xuân hai người nói đến vì phục chúng, rõ ràng tiêu diệt hơn 10 vạn chiến hạm, lốp lấy giết trên 100 ức người thời điểm, coi như là Hà Lâm Hoa dù thế nào bình tĩnh, cũng bình tĩnh không xuống. Trên 100 ức người A. Bởi vì chính mình một cái mệnh lệnh, cứ như vậy chết hết. Chính mình trên địa cầu, làm việc tuy nhiên cũng giống như vậy hung hăng càng quái, nhưng giết 10 vạn, 100 vạn giống như tàn sát cầu, nhưng là trên 100 ức cái số này. Nghĩ đến chuyện này, Hà Lâm Hoa chỉ cảm thấy, trong lòng mình tựa hồ cũng có chút không thoải mái. Bọn hắn tại chúng ta trong mắt, nguyên vốn là con sâu cái kiến. Thân là con sâu cái kiến, muốn có đương con sâu cái kiến giác ngộ. Có đôi khi, cao vị người vương tọa, nguyên vốn là dùng phàm nhân huyết nhục đúc thành đấy. Công tử đại tài, cần gì phải vì thế chú ý. Khổ Lâm tựa hồ nhìn ra Hà Lâm Hoa tâm tư, nhẹ giọng địa nhắc nhở. Khổ Lâm lời này, tựu như cùng là một tiếng sấm một loại, tại Hà Lâm Hoa vang lên bên tai, đúng à. Bọn hắn chẳng qua là con sâu cái kiến mà thôi, người giết con sâu cái kiến, lại có gì tội. Khổ Lâm gặp Hà Lâm Hoa còn không nói lời nào, lại nói khẽ, cần biết cổ kim cao vị người, tuyệt không từ thiện thế hệ. Đối với hắn người nhân tử, là đối với chính mình tàn nhẫn. Phàm là có thể đương được bên trên một nhân vật, trong tay ai không có ngàn tỷ sinh linh huyết dịch. Ai dưới chân, không phải đạp trên núi thây biển máu. Nhớ ngày đó, ta chết tại cảnh Long Đức, Mai Phong Tiếu hai người thủ hạ, hai người bọn họ trên tay huyết sợ là muốn viễn siêu công tử gấp 100 lần rồi. Còn có Tần Thiên Long công tử, mặc dù quý vi Tần gia con trai trưởng, nhưng trên tay nhiễm huyết, lại muốn tại cảnh Long Đức, Mai Phong Tiếu hai người gấp 100 lần đã ngoài. Mà Tần công tử sư phụ Toán Vô Sách, cái kia láo tạp bao. Hắn một lần suy tính, đều có được mấy dùng 100 vạn ước sinh. Linh không hiểu bị chết. Nếu không người chết, tại sao đạp chân chỗ, lấy ta lên cao vị? Đúng a? Nếu là không có người chết, không đạp chân chỗ, thì như thế nào tiếp tục hướng chỗ cao leo? Hà Lâm Hoa khẽ thở dài một cái, nói ra, Hoa Đặc Can đâu này? Với các ngươi cùng đi sao? Xuân vội vàng đáp, Hoa Đặc Can bây giờ còn đang trên phi thuyền, người này tuy nhiên nhát như chuột, nhưng ở xử lý chính vụ bên trên lại là một thanh hảo thủ. Tại Hoa Nhân Đế Quốc, Hoa Đặc Can hai ngày thời gian nội, rõ ràng nắm giữ tất cả lớn nhỏ trên 100 gia tộc, vững vàng địa ngồi trên tổng thống vị, quả thực lợi hại. A, không nghĩ tới, hắn còn có cái này tài hoa. Hà Lâm Hoa cười híp híp mắt, quay đầu lại nói, người có năng lực, đều được khống chế trong tay, miễn cho hắn ngày nào đó cảm giác mình có năng lực rồi, tiểu nhảy xuất thủ trưởng tâm đi, Khổ Lâm, làm khó ngươi, cùng Hoa Đặc Can dùng cái ngự thần thuật, miễn cho hắn khởi cái gì lòng xấu xa. Khổ Lâm vành thai giật giật, sau đó nói, vâng, công tử. Ân, cùng ta đi gặp Hoa Đặc Can A. Kế tiếp, Hà Lâm Hoa cùng vị này nhị cấp văn minh tân nhiệm tổng thống thấy gặp mặt. Hoa Đặc Can tuy nhiên trở thành Hoa Nhân Đế Quốc tổng thống, nhưng thấy Hà Lâm Hoa còn là một bộ tất cung tất kính, không đúng bộ dáng. Hoa Đặc Can là người thông minh, hắn biết rõ mình có thể theo một người bình thường đế quốc hầu tước, trở thành tân nhiệm tổng thống, tất cả đều là dựa vào lên trước mắt người này để mắt. Trước mắt người này nếu nhìn hắn không thuận mắt mắt như rồi, hắn hết thể quyền thế thậm chí tánh mạng, cũng sẽ ở lập tức biến mất. Đối với Hoa Đặc An cung kính, Hà Lâm Hoa còn là rất hài lòng. Theo Hoa Đặc An cử động bên trên đó có thể thấy được, Hoa Đặc An là một người thông minh. Hà Lâm Hoa thích nhất uống người thông minh liên hệ rồi, cùng người thông minh nói chuyện không cần cố sức. Vì vậy, cùng Hoa Đặc An tùy ý địa hàn huyên hai câu về sau, Hoa Đặc An tiểu thập phần dịu dàng ngoan ngoãn địa lại để cho Khổ Lâm tại trên người hắn khiến ngự thần thuật. Hoa Đặc An dịu dàng ngoan ngoãn, không phải là không có đạo lý đấy. Thành thành thật thật lại để cho người chế phục rồi, mình có thể sống. Nếu không thành thật một chút, như toan phản kháng, nên đón hắn, khẳng định chỉ có một con đường chết. Cái này là người thông minh, mà Hoa Đặc An, Bảo Bột hiển nhiên đều tại người thông minh liệt kê. Cho Hoa Đặc An xử qua ngự thần thuật về sau, Hà Lâm Hoa cũng đúng cái này nhát gan, tiếc mệnh rồi lại có vài phần buồn sự cóc triệt để yên tâm. Tuy ý địa khai báo vài câu, Hà Lâm Hoa lại để cho Khổ Lâm tiếp tục cùng Hoa Đặc An, chính mình tắc thì cùng Tiếu Thanh đánh cho cái bắt chuyện, lại về nhà chơi trò chơi đi. Hôm nay, Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na hai nữ có chuyện gì không coi ở ra, Hà Lâm Hoa cũng rội danh rồi, lại chơi nổi lên mới đích game online. Thanh nhàn và mục nát sinh hoạt, lại để cho Hà Lâm Hoa không khỏi có chút cảm khái, thật sự là nhức cả chứng A. Chương 388, Bắc Cung Yến đã đến, vạn chữ đại trương. Hà Lâm Hoa mang theo Xuân về nhà chơi trò chơi đi, mà đường xa mà đến Hoa Đặc An lại bị Hoa Hạ chính phủ cho thỉnh đi, trở thành đặc cấp khách quý đến chiêu đãi. Quốc gia thủ trưởng cấp bậc lãnh đạo tiếp khách, võ giả, tu sĩ, dị năng đỉ ạ làm hộ vệ, vô số mỹ nữ đường hẻm hoang nên, nói ngắn lại. Cái này nên đón phương thức đó là phải có đa long trọng, thì có đa long trọng. Tuy nhiên trải qua Hà Lâm Hoa nhắc nhở, Tiếu Thanh bọn người đã biết rõ, cái này Hoa Đặc An bên ngoài là một cái nhị cấp văn minh lãnh đạo tối cao nhất người, trên thực tế chỉ là Hà Lâm Hoa một cái người hầu, hay vẫn là cấp thấp nhất cái loại này. Nhưng là, cái này Hoa Đặc An dù sao cũng là một cái cao cấp văn minh người cầm lái không phải. Bọn hắn tiểu là dù thế nào không nể tình, cũng muốn cho Hoa Đặc An dùng cấp bậc cao nhất chiêu đại a. Những thứ không nói khác, cho dù chỉ là vì cho quốc gia khác người làm bộ dáng, đây cũng là nên phải đấy. Tên kia sĩ quan phụ tá so Hoa Đặc An để trước 3 ngày đến, hơn nữa đã bắt đầu áp dụng tương quan thanh lý hạch ô nhiễm kế hoạch. Bất quá, Hoa Đặc An tổng thống đại giá quang lâm, hắn thân là tay kế tiếp phi thường nhỏ quan tép dịu, đương nhiên là muốn cùng đi đấy. Nếu như nói đứng dậy, Hoa Đặc An cùng bộ dạng này quan, coi như là trung hoạn nạn đã qua, tại Hà Lâm Hoa cái này khủng bố giết người đại thủ hạ ma vương dạo qua, còn cùng một chỗ sống sót, đây không tính là trung hoạn nạn tính toán cái gì. Cho nên, cùng sĩ quan phụ tá gặp mặt một lần về sau, Hoa Đặc An chỉ cảm thấy hai mắt đẫm lệ vông vông, vung tay lên, cho sĩ quan phụ tá một cái Hoa Nhân Đế Quốc địa cầu liên lạc sử trưởng, lốp lấy tứ phong thân vương tước vị, trưởng quản Hoa Nhân Đế Quốc một khóa tinh cầu. Kết quả là, người này sĩ quan phụ tá đồng chí ngay tại dùng người không khách quan Hoa Đặc An thuộc hạ, hưởng thụ lấy một bả thăng quan như là ngồi phi cơ cảm giác. Phải biết rằng, người này sĩ quan phụ tá đồng chí, trước kia liền cái cơ sở bản tước vị đều không có. Nhưng là hiện tại, lại thoáng cái thoát khỏi bình dân thân phận, trực tiếp tiến nhập giới quý tộc tử. Hơn nữa, hay là thật chính siêu cấp giới quý tộc tử. Thân vương thế nhưng mà có thể có được tư binh đó a? Kỳ thật, Hoa Đặc An sắc phong sĩ quan phụ tá, cũng không phải không khỏi đấy. Toàn bộ đế quốc ở trong, chính thức được chứng kiến Hà Lâm Hoa lợi hại, nhưng lại trung thành tin cậy người, có thể thực không có mấy người. Địa cầu sự tình, mặc kệ Hoa Đặc An vui cười không vui, đều được đem cái này trở thành một kiện siêu cấp đại sự tới bắt. Địa cầu sự tình xử lý tốt, người tốt ta tốt mọi người khỏe, địa cầu sự tình xử lý không tốt, vạn nhất chọc giận Hà Lâm Hoa, vậy hắn Hoa Đặc An đầu người rơi xuống đất không nói, toàn bộ Hoa Nhân Đế Quốc thậm chí đều có thể bị liên quan đến. Như vậy nghiêm trọng hậu quả, cũng không phải là hắn một cái Hoa Đặc An có thể nhịn thụ đấy. Mà Hoa Đặc An đâu rồi, hắn mình bây giờ rồi lại là một cái đế quốc lãnh đạo tối cao nhất người. Đương nhiên không thể tại một cái liền cơ bản văn minh đẳng cấp đều không có quốc gia quanh năm văn phòng. Cho nên, cắt cử ra một cái hợp cách đại biểu ở địa cầu xử lý sự tình, đây là tất nhiên đấy. Lúc trước, Hà Lâm Hoa đối với người này sĩ quan phụ tá đánh giá, Hoa Đặc An thế nhưng mà nghe Khổ Lâm nhắc tới qua. Người thông minh, biết tiến thối, thức thân thể to lớn. Có loại người này ở địa cầu trông coi, tổng so trải qua Hoa Nhân Đế Quốc một ít cao tầng thảo luận, sau đó lợi ích trao đổi về sau. Đổi ra mô cái trong đầu đều trường mỡ kẻ đần muốn mạnh hơn nhiều. Nếu phái ra cái vô năng người, hắn Hoa Đặc An cũng tiểu nhận biết. Vạn nhất nếu phái ra cái náo tản, chọc giận tới Hà Lâm Hoa, cái tiếc nhưng hắn là liền khóc đều không có chỗ ngồi khóc ca. Cho nên, trái tuyển phải tuyển, vị này có thể làm cho Hà Lâm Hoa khoa trương bên trên như vậy một đôi lời sĩ quan phụ tá, không thể nghi ngờ là tốt nhất người chọn lựa rồi. Hai vị hoa nhân đế quốc đồng hương gặp sau khi chấm dứt, mọi người cũng đều đã tiến hành một chầu vui sướng tiệc rượu. Đã có trước kia sĩ quan phụ tá đồng chí ẩm thực thói quen, hoa hạ phái gia chuyên gia đã tóm được không ít con muỗi, con ruồi, chuồn chuồn các loại côn trùng, sau đó đã tiến hành tỉ mỉ xào nấu. Hoa đặc an đang nhìn đến bảo chế tốt đồ ăn về sau, tinh tế thưởng thức một phen, sau đó đối với hoa hạ nhiệt tâm địa chiêu đãi, đưa cho cực độ khen ngợi. Kế tiếp, hoa hạ an bài đường xa mà đến hoa đặc an bạn bè đến trụ sở nghỉ ngơi. Trải qua cả đêm nghỉ ngơi, hoa hạ chính phủ lại mời hoa nhân hoa đặc an đối với địa cầu bên trên các quốc gia đã tiến hành hữu hảo phỏng vấn. Đương nhiên, tại phỏng vấn trước khi, hoa hạ hay vẫn là đầu tiên dùng liên minh địa cầu danh nghĩa ban bố tin tức, miễn cho xuất hiện có chút không biết sống chết, không chừng mực người xáo nhiễu. Lúc này đây hữu hảo phỏng vấn, trọn vẹn hao phí 10 ngày đích thời gian. Hoa đặc an thân là nhị cấp văn minh tổng thống, đương nhiên không có khả năng đối với địa cầu bên trên những này nơi chật hẹp nhỏ bé tiểu quốc gia từng cái phỏng vấn rồi, chỉ là chọn lựa một ít cùng hoa hạ quan hệ tương đối thân mật quốc gia đã tiến hành hữu hảo phỏng vấn. 10 ngày phỏng vấn sau khi kết thúc, hoa đặc an đối với địa cầu nhân dân sinh hoạt nghèo khổ cảm thấy phi thường kinh ngạc cùng quan tâm, cũng đối với do với mình đồng bào thao túng mà dẫn phát địa cầu nội chiến cho dân chúng mang đến nguy hiểm cùng tật bệnh tỏ vẻ đau lòng. Sau đó, hoa đặc an đối với toàn bộ địa cầu dân chúng biểu thị ra ấy nấy, cũng thanh minh, hoa nhân đế quốc cái này nhị cấp văn minh vào khoảng sắp thành lập liên minh địa cầu ký kết ngang hàng ngoại giao hiệp nghị, hơn nữa đem hết toàn lực đối với địa cầu tiến hành các loại viện trợ, dùng đền bù tổn thất tại chiến hậu trong tai nạn chịu đủ thống khổ dân chúng. Hoa đặc an hữu hảo phỏng vấn vốn là đều là tại ẩn nấp trong tiến hành, tại 10 ngày phỏng vấn sau khi kết thúc, sở hữu quốc gia mới đã nhận được tin tức này, hơn nữa đối với tương quan nội dung đã tiến hành đưa tin. Sau đó, Hoa đặc an đại biểu Hoa nhân đế quốc lên tiếng, tự nhiên là bị quảng đại địa cầu dân chúng đoạt được biết. Những người bình thường này biết được tin tức này về sau, đại đa số người còn là phi thường mừng rỡ, có thể cùng trong vũ trụ mặt khác cao cấp sinh mạng thể liên hệ với, hơn nữa ký tên ngang hàng ngoại giao hiệp nghị, quả thực tiểu là một kiện không thể tưởng tượng nổi sự tình, ít nhất, bọn hắn biết rõ, nếu đổi lại người địa cầu, loại chuyện này là tuyệt đối làm không được đấy. Đương nhiên, sở hữu dân chúng cũng không biết, loại này loại ngu xuẩn sự tình, đừng nói là địa cầu dân chúng rồi, tiểu là hoa đặc an cũng không muốn làm, bởi vì một hồi chó má không phải xâm lược chiến tranh cho một khỏa liền tinh tế văn minh hệ thống đều không có đi vào cấp thấp nguyên thủy văn minh chịu nhận lỗi, cộng thêm bồi thường viện trợ, còn có công khai thừa nhận sai lầm, thành lập ngang hàng ngoại giao loại chuyện này, ngẫm lại cũng biết, vốn là một kiện tuyệt đối chuyện không thể nào. Nhưng là, cũng là bởi vì Hà Lâm Hoa cường thế cùng cường đại, hoa đặc an không thể không nhận lời hạ sở hữu nội dung. Lời nói không dễ nghe, lần này hoa nhân đế quốc loại ngu xuẩn cử động, tại những không biết kia nguyên nhân văn minh ở bên trong, xem như ném quá mất mặt phát. Cái này ra mặt tử, đều cho ném đến nhà bà ngoại rồi. Tại ký tên công bình ngoại giao hiệp nghị lời bạn, hoa đặc an tổng thống tiêu sái địa cưới sau đó dám đến tổng thống tàu bảo vệ đội hồi hoa nhân đế quốc đi. Mà trên địa cầu, bởi vì chuyện này mà tạo thành đến tiếp sau chấn động, nhưng cũng là không nhỏ. Đầu tiên, hoa hạ đối với nước Mỹ thôn phệ, đã nhận được nước Mỹ tiến thêm một bước phối hợp. Sở hữu lực cản, không phải là bị hoa nhân đế quốc cường lực ủng hộ cho dọa chạy, tự là bị cơ trường phát cho giết chết. Hiện tại, nói không dễ nghe một chút, nước Mỹ đã thành hoa hạ hạ hạt một cái khu tự trị. Ngoại trừ còn bảo lưu lấy một ít trụ cột quyền lực bên ngoài, đã cùng Minh Châu, Las Vegas không sai biệt lắm một cái ý tứ. Tương ứng, tại nước Mỹ quyền lực trên cơ bản toàn bộ bị chuyển giao về sau, hoa hạ cũng cho nước Mỹ đầy đủ mặt mũi, nước Mỹ ngoại giao quyền bị giữ lại, sở hữu chính trị hệ thống đều bị giữ lại. Sở hữu chính phủ quan viên, nhân viên phân phối, đều do bản thân chế thuốc. Hơn nữa, tại sau này hoa nhân đế quốc các loại viện trợ đã đến về sau, nước Mỹ có được lấy cùng hoa hạ trên cơ bản cùng cấp đặc quyền địa vị. Tục ngữ nói tốt, chỉ cần có chừng đủ lợi ích, cái kia hết thể chuyện không thể nào, đều hóa thành khả năng. Tại hoa hạ tuyên bố ra tương ứng tin tức về sau, toàn bộ nước Mỹ cảnh nội rõ ràng không có quá lớn tiếng phản đối chiều, ngược lại đối với bảo bột một loạt cử động cao giọng tán dương, cái này lại để cho nguyên vốn đã cu. Tiết định trên lưng quân bán nước danh sưng, leo lên sau này nước Mỹ sách giáo khoa làm hậu người chỗ nhục mạ bảo bột mừng rỡ. Cùng lúc đó, tại Hoa Đặc An ngoại giao phỏng vấn sau khi kết thúc, trên thế giới một ít vốn là tiểu ủng hộ hoa hạ quốc gia cũng nhao nhao đối với hoa hạ tỏ vẻ, công bố bọn hắn nguyện ý trả giá cùng nước Mỹ giống nhau một cái giá lớn, đạt được giống nhau quyền lực. Đương nhiên, đối với cái này phê quy hàng quốc gia, hoa hạ còn là phi thường hoan nghênh, vì vậy, tại sau đó trong 2 tháng, trên thế giới đại đa số quốc gia đều triệt để gia nhập cái này dùng hoa hạ làm chủ liên minh địa cầu. Nói thật ra, cái này liên minh địa cầu, nói dễ nghe một chút, cái kia là địa cầu sở hữu quốc gia liên hợp thể, nói không dễ nghe một chút, tự là Hoa Hạ đang lấy cường thế nhất thái độ cùng thủ đoạn, chiếm đoạt lấy toàn bộ thế giới. Gần 2 tháng ở bên trong, Hoa Hạ nội sở hữu cao tầng đều là bệ bộn xoay quanh, bất kể là các vị thủ trưởng, hay vẫn là ám thế giới tương quan nhân viên, đều là bệ bộn chân không chạm đất. Mà cùng những người này bận rộn so sánh với, Hà Lâm Hoa sinh hoạt, như trước hay vẫn là mục nát muốn chết, Hoa Đặc An tại Hoa Hạ 10 ngày phỏng vấn, Hà Lâm Hoa một ngày đều không có đi. Loại này cứ cho đánh giám nhi, đối với người khác mà nói xem như đại sự, đối với Hà Lâm Hoa mà nói, tiêu cùng giữa chưa đến cùng ăn sủi cảo hay vẫn là ăn mì đồng dạng, căn bản không sao cả. Chỉ có tại Hoa Đặc An cuối cùng ký tên, còn có lúc rời đi, Hà Lâm Hoa mang theo lưỡng lao bà đến hiện trường xem lễ, được rồi, hoặc là nói là uy hiếp càng đỡ một ít. Tại Hoa Đặc An sau khi rời đi 2 tháng, Hà Lâm Hoa càng là mỗi ngày cùng Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na Phao cùng một chỗ. Đương nhiên, sơ su loại chuyện này, mấy ngày thời gian làm một lần, hội cảm giác rất thoải mái, nhưng là nếu như mỗi ngày đều làm, cái kia cũng không phải là xứng rồi. Dù sao, tại trải qua một đoạn hoan ngâm sinh hoạt về sau, Hà Lâm Hoa đối với sở sụ dục vọng rõ ràng thấp xuống rất nhiều, Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na cũng là như thế. Gần 2 tháng, ba người trải qua trượt đường cái, du lịch, chơi trò chơi chờ cuộc sống hạnh phúc. Loại cuộc sống này, đem Hà Lâm Hoa cho thoải mái đó a. Quả thực tiểu cùng một đầu chắt đã đến mật bình bên trong, chết sống đều không muốn đi ra. Đương nhiên, cái này tuy nhiên là một đoạn cực độ mục nát, xa hoa lãng phí sinh hoạt, nhưng Hà Lâm Hoa vẫn làm một sự tình đấy. Đầu tiên, Hà Lâm Hoa may mắn đã trở thành một gã giám sát, cắt cử 8 gã mang đến, tinh thông tu hộ truyền tống trận đệ tử chữa trị truyền tống trận. Lúc trước, Hoa Lợi Nam tiến vào địa cầu thời điểm, tiểu ngẫu nhiên trên địa cầu phát hiện truyền tống trận, liền trực tiếp cho phá hư hết. Tuy nhiên Hoa Nhân Đế Quốc là một cái khoa học kỹ thuật văn minh đế quốc, trong nước cũng không có loại này dùng cho tu sĩ truyền tống trận, nhưng là Hoa Lợi Nam vào Nam ra Bắc, cùng không ít tu sĩ văn minh cũng có tiếp xúc, tự nhiên minh bạch những truyền tống trận này tác dụng. Cho nên, tại phát hiện truyền tống trận về sau, Hoa Lợi Nam trực tiếp tiểu toàn bộ phá đi, để phòng có khả năng xuất hiện sở hữu ngoài ý muốn. Hoa Lợi Nam vì không có gì bất ngờ xảy ra, hủy diệt rồi truyền tống trận, lúc này Hà Lâm Hoa đã có thể nên đau đầu rồi. Truyền tống trận sửa chữa, cũng không phải đơn giản như vậy câu nói đầu tiên có thể nói được rõ ràng đấy. Gần 2 tháng, 8 gã Huyền Thiên Tông đệ tử, miễn cưỡng chữa trị một tòa truyền tống trận, tự là Vân Sơn Tông phía sau núi Âm Phong Động nội cái kia tòa truyền tống trận. Những thứ khác truyền tống trận, lại vô luận như thế nào cũng tu không tốt rồi. Đây cũng không phải trình độ của người của bọn hắn không được, mà là những truyền tống trận này bị phá hư trình độ, thật sự là quá kinh khủng. Xảo phụ làm khó không bột đấu gột nên hồ, cũng không đủ tài liệu, bọn hắn cũng chữa trị không đến. Tuy nhiên truyền tống trận chữa trị tốt rồi, Hà Lâm Hoa cũng không có thông qua truyền tống trận, đi Huyền Thiên Tông nhìn xem. Khó được có như vậy một đoạn nhàn rỗi thời gian, Hà Lâm Hoa cũng không muốn bị người quấy rầy. Hưu nhàn thời gian bị người cho quấy rầy, thật là nhiều khó chịu a. Tiếp theo, Hà Lâm Hoa cũng nhận lời chính mình lời hứa, theo trong chữ vật giới chỉ nhảy ra khỏi một ít độc liên tinh hoa, lốp lấy ra một ít linh thạch, trợ giúp Sang Lô, Hoán Bình, Thanh Huyền, Thanh Mai 4 người tăng lên tới Kim Đăng Kỳ, 4 người tăng lên tới Kim Đăng Kỳ, chính thức hao phí linh lực cũng không có bao nhiêu, này đây Hà Lâm Hoa cũng không có cảm thấy có cái gì đau lòng đấy. Nếu như không phải sợ tăng lên nhân số quá nhiều, sẽ cho Vân Sơn Tông mang đến phiền toái, Hà Lâm Hoa thậm chí cam tâm tình nguyện đem toàn bộ Vân Sơn Tông thực lực toàn bộ cất cao một tầng. Đương nhiên, tự cấp Thanh Huyền lao xoáy ca 4 người tăng thực lực lên thời điểm, Hà Lâm Hoa cũng thuận tiện cho mình hai cái lao bà tăng lên một ít thực lực. Bất quá, nhà mình lao bà, tự nhiên lại là mặt khác một loại đối đãi rồi, vội vàng tăng lên cái gì, hắn cũng không nóng nảy. Hơn nữa, một năm không thấy, chính ở vào tuần trăng mật kỳ người, ở đâu có thời gian dài như vậy tu luyện a? Cho nên, 2 tháng xuống, Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na cũng không quá đáng khó khăn lắm đã đến trúc cơ kỳ 10 tầng mà thôi. Thứ 3, thì là Hà Lâm Hoa thủ hạ chính là cái kia Transformer, Gia Luân. Cũng rốt cục thành công địa đột phá đã đến tam cấp chiến sĩ tiêu chuẩn, thì ra là cái gọi là nguyên anh kỳ A. Bởi vì nuốt chửng không ít trạng thái dịch kim loại, cho nên Gia Luân tại tiến vào nguyên anh kỳ về sau, thân thể cũng xuất hiện lần nữa một vòng biến hóa. Tại trạng thái dịch kim loại kỳ dị dưới tác dụng, Gia Luân rõ ràng có thể mô phỏng hóa thành bất luận cái gì hình dạng. Cho nên, vì để cho Gia Luân không muốn như vậy gây chú ý ánh mắt của người ngoài, Hà Lâm Hoa cường làm cho Gia Luân chính mình biến hình, biến thành một nhân loại đại hán bộ dáng. Thứ tư nha, thì là cùng hạch ô nhiễm thanh lý có quan hệ. Trong 2 tháng này, Hà Lâm Hoa ngoại trừ dạo phố, tự là cùng hai cái lao bà khắp nơi du lịch, đi địa phương tự nhiên cũng không ít. Tuần tra cái này mặt đất hoạch ô nhiễm thống trị công tác dù sao thì ra là thuận tiện sự tình, Hà Lâm Hoa cũng liền trực tiếp cho làm thay rồi. Chứ này bốn đầu bên ngoài, Hà Lâm Hoa còn đã làm nhiều lần những chuyện khác, tự không đồng nhất một chỉ ra. Về phần luyện hồn thần điện nội, Hà Lâm Hoa cũng vẫn có một ít thu hoạch đấy. Đầu tiên tiểu là tại đây đặc thù vật phẩm trong cửa hàng, Hà Lâm Hoa lại đổi mới ra hai khỏa ngưng hồn đan, hai khỏa linh căn đan cùng một khỏa thú linh đan. Sau đó, Hà Lâm Hoa đem hai khỏa ngưng hồn đan ban cho rùa khổng lồ hai khỏa, rùa khổng lồ phục dụng hai khỏa ngưng hồn đan về sau, cường hóa xác suất thành công vượt qua 90%. Đối với cái này, Hà Lâm Hoa lập tức lựa chọn cường hóa, mà rùa khổng lồ cũng thành công địa đột phá một tầng, đã trở thành một chỉ xuất khiếu kỳ hồn phách. Được rồi, không thể không nói, rùa khổng lồ chủng tộc thiên phú, quả thực chính là muốn cường đến biến thái, rùa khổng lồ vừa mới đột phá đến xuất khiếu kỳ, sau đó lại dựa vào trên lưng mình mai rùa, rõ ràng sửng sốt cùng xuất khiếu kỳ đỉnh phong Khổ Lâm liều mạng cái tương xứng. Loại thiên phú này, lại để cho Khổ Lâm suýt nữa trực tiếp nước mắt chảy vội. Linh phủ thần điện, luyện đan thần điện hai cái thần điện toàn diện khởi công, sinh sản lấy Hà Lâm Hoa đủ khả năng linh phủ, đan dược, linh thú trong thần điện triệu hoàn đến. Như trước chỉ là một ít rắc rưởi, tán tu chiêu mộ đài cũng không có cái gì quá ưu tú tán tu, ngược lại là cái kia thiên phú yêu nghiệt cực phẩm yêu nghiệt tiểu kích kích cơ trường phát, rõ ràng sửng sốt đột phá đã đến nguyên anh kỳ sơ kỳ, lại để cho mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Hôm nay, Hà Lâm Hoa như cũng là trải qua mục nát địa chủ ông chủ sinh hoạt, theo vừa sáng sớm, tiêu cùng lưỡng lao bà tại thành phố Kinh Đô một gian tiệm internet trong bao gian ngồi chơi trò chơi, kỳ thật, chính thức gỡ thích chơi trò chơi, chỉ là Hà Lâm Hoa mà thôi. Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na nói cho cùng rồi, thì ra là ở bên cạnh cùng mà thôi. Hà Lâm Hoa chơi trò chơi chính chơi đến hưng khởi đâu rồi, trên người điện thoại rồi lại vang lên, hắn nhìn nhìn số điện thoại, nhưng lại Thanh Huyền Lao Xoay Ca, không khỏi có chút kinh ngạc, lại nói tiếp, Thanh Huyền Lao Xoay Ca mặc dù có cái điện thoại, nhưng lại rất ít sử dụng, nửa năm một năm, đều không nhất định cần dùng đến một hồi đây này. Tiêu giống với, Hà Lâm Hoa trở lại hơn 2 tháng nhanh 3 tháng, Thanh Huyền Lao Xoay Ca có chuyện liên hệ Hà Lâm Hoa lúc. Đại đa số đều là do người chuyển cáo, chỉ cấp Hà Lâm Hoa đánh qua một lần điện thoại, loại tình huống này, thật đúng là ít càng thêm ít rồi. Vội vàng nhận nghe điện thoại, Hà Lâm Hoa cũng đem nhân vật tìm cái địa phương an toàn nghỉ ngơi, mới cười hỏi, Thanh Huyền Sư Huynh, tìm ta có chuyện gì con a? Không phải ta tìm ngươi, là có người ngươi tìm ngươi. Thanh Huyền Lao Xoái Ca thanh âm, nghe đi lên vẫn là lạnh lùng đấy. Có người tìm ta, lại để cho hắn trực tiếp gọi điện thoại cho ta không được sao? Hà Lâm Hoa có chút kỳ quái nói, là ai? Ta nhận thức không biết. Nếu như là cái gì thượng vàng hạ cám người tìm ta, tiểu không cần nói cho ta biết. Ta cũng không thời gian phản ứng những người kia. Người này, tiểu sư đệ ngươi có lẽ nhận thức Thanh Huyền Lao Xoái Ca nói xong, âm điệu lại càng ngày càng nhỏ, còn giống như xen lẫn một ít tạp âm, phảng phất điện thoại di động của hắn bị ai cho cướp đi tựa như. Bất quá, rất nhanh, Hà Lâm Hoa tiểu xác định, Thanh Huyền Lao Xoái Ca điện thoại, xác thực là bị người cho cướp đi. Bởi vì, hắn đã nghe được một cái nữ nhân thanh âm. Này! Hà Lâm Hoa! Ngươi có phải hay không muốn chết ta? Lao nương ta lúc nào thành thượng vàng hạ cám đích nhân vật rồi hả? Nghe đối diện cái kia gào thét đảng thanh âm, Hà Lâm Hoa chỉ cảm thấy trên đầu không biết dù thế nào, chảy ra một tia mồ hôi, lại nói, thanh âm này làm sao lại như vậy quen tai đâu này? Giống như tiểu là Bắc Cung Yến đại tiểu thư kia mà. Không đúng a, Bắc Cung Yến đại tiểu thư. Hiện tại có lẽ vẫn còn Bắc Cung gia bị giam giữ đóng chặt đây này à. Này làm sao cho chạy đến, trả lại cho đuổi tới trên địa cầu rồi hả? Vừa nghĩ tới Bắc Cung Yến đã đến trên địa cầu, Hà Lâm Hoa kìm lòng không được địa nhìn về phía Hồ Vũ Phỉ cùng Kỳ Nhị Yến Na, cạnh mình hai cái lao bà, nếu cùng Bắc Cung Yến gặp mặt, cũng không biết hội là một bộ cái gì chẳng cảnh. Hà Lâm Hoa nghĩ đến đây, kìm lòng không được địa có chút tác hàn. Bắc Cung Yến. Cuối cùng, Hà Lâm Hoa hay vẫn là thử thăm dò hỏi một câu. Nói nhảm. Không phải ta là ai? Bắc Cung Yến tựa hồ đối với Hà Lâm Hoa có lời hoàn thán, trước kia nàng cùng Hà Lâm Hoa lúc nói chuyện, đây chính là ôn ôn nhu nhu, tiêu cùng một dám bị người sở sù đâu tiểu tức phụ nhi tựa như, khục khục. Được rồi, trên thực tế cũng đúng là như thế, nhưng là hiện tại, Bắc Cung Yến đã có khôi phục trước kia tính tình táo bạo dấu hiệu rồi, hừ. Ngươi là tên khốn kiếp. Rõ ràng nói mỗi ngày đều muốn cùng ta dùng Ngọc Phù liên hệ một lần, ngươi lại 3 tháng không để ý tới ta, còn một chút tin tức nhi đều không có. Nếu không phải ta tự mình chạy tới Huyền Thiên Tinh, còn thật không biết, ngươi chạy đến cái này cơ giác trong góc đến rồi. Hắc! Làm sao nói đâu này? Hà Lâm Hoa phát giác tiểu nha đầu này tựa như có buộc phát dấu hiệu, thanh âm cũng đại đi một tí, ta đây là về nhà đã đến, ở đây là Huyền Vũ Tinh Vực, cùng Thanh Long tinh vực chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, Ngọc Phù cũng liên lạc không được. Hừ, ngươi sẽ tìm lý do. Bắc Cung Yến bắt đầu làm nũng rồi. Ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Không phải là muốn ta đi à nha? Hà Lâm Hoa vừa nói chuyện, một bên nhìn về phía Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na, lập tức chứng kiến, Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na hai người cũng đều phi thường bắt quái địa tại nghe trộm lấy Hà Lâm Hoa điện thoại. Hiển nhiên, vừa rồi Hà Lâm Hoa trong miệng một câu Bắc Cung Yến còn có trong điện thoại chính là cái kia giọng nữ, đều bị hai người hiếu kỳ không thôi. Nhìn xem Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na hai người tò mò ánh mắt, Hà Lâm Hoa chỉ có thể cười xấu hổ cười. Mà Hồ Vũ Phỉ tắc thì giống như cười mà không phải cười điệu tiêu Hà Lâm Hoa liếc, Kỳ Nhị Yến Na đạm nhiên như lúc ban đầu. Ân, ta là nhớ ngươi rồi. Bất quá, Huyền Thiên Tông cũng xảy ra chuyện rồi, ngươi một hồi ra thời gian dài như vậy, cũng không biết Huyền Thiên Tông tình huống hiện tại. Hiện tại, Huyền Thiên Tông nội đều loạn thành một bầy rồi. Bắc Cung Yến lớn tiếng nói. Cái gì? Nghe được Bắc Cung Yến nói như thế, Hà Lâm Hoa chân mày cau lại. Tại Huyền Thiên Tông nội, Hà Lâm Hoa cũng không có khống chế toàn cục, nói cho cùng, cũng không quá đáng tiểu là đã khống chế một ít cục diện mà thôi. Chỉ là do ở hiện tại Hà Lâm Hoa giỏi về dựa thế, dựa lưng vào Tần Thiên Long, Bắc Cung Yến lưỡng tòa núi lớn, cho nên tại trong tông tương đối mà nói tương đối an ổn mà thôi. Đối với Huyền Thiên Tông nội tình huống, hắn vẫn có vài phần tâm đắc, chỉ cần khổ một đảng người vẫn còn Huyền Thiên Tông, cái kia Huyền Thiên Tông khẳng định tiểu tránh không được muốn ra một lần nhiễu loạn, chỉ là hắn thật không ngờ, cái này nhiễu loạn sẽ đến nhanh như vậy. Huyền Thiên Tông nội nhiễu loạn, nghĩ đến là cùng khổ một có liên quan rồi. Cái này khổ một, như thế nào như vậy nhịn không được. Hắn chẳng lẽ đã quên, lúc ấy Bắc Cung Yến, Tần Thiên Long, thế nhưng mà đều tại đằng sau ta kia mà. Hà Lâm Hoa trong đầu, không khỏi toát ra một đống lớn vấn đề, tinh tế suy tư về. Được rồi. Chuyện này, một lát cũng nói không rõ ràng. Ngươi ở địa phương nào? Ta đi tìm ngươi đi. Được phép vừa rồi gầm thét hai câu, Bắc Cung Yến tiểu nha đầu ngự khí muốn ôn nhu thiệt nhiều, lại khôi phục thành vừa bị sở sủ tiểu tức phụ nhi bộ dáng. Ta tại. Được rồi, ngươi ở địa phương nào? Ta đi qua tìm ngươi a. Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ, nói ra. Ở đây là địa cầu, chính mình sân nhà. Bắc Cung Yến chưa quen thuộc địa hình nhi, còn là mình đi qua tìm người muốn tốt chút ít. Bắc Cung Yến dịu dàng nói, ta có thể ở nơi nào? Đương nhiên là ở truyền tống trận bên cạnh, đúng rồi, để cho ta bên cạnh người nói với ngươi, nói cho ngươi hay. Bắc Cung Yến nói xong, lại chuyển giao điện thoại, sau đó Hà Lâm Hoa tiểu lại đã nghe được thanh huyền lao xoáy ca thanh âm, Vân Sơn Tông Sơn Môn trong đại điện, ngươi tới à? Vân Sơn Tông Sơn Môn đại điện. Cái kia loại địa phương, không phải là không có tín hiệu kia mà. Về phần thanh huyền lao xoáy ca bây giờ đang ở Vân Sơn Tông đại điện, Hà Lâm Hoa ngược lại là không có cảm thấy có nhiều ngoài ý muốn, từ khi đột phá đến Kim Đan kỳ về sau, Thanh Huyền Lao Soái ca không hỏi thế sự, mỗi ngày tại Vân Sơn Tông nội tiềm tu. Khục khục, được rồi, cùng Thanh Mai cùng một chỗ tiềm tu. Hà Lâm Hoa kỳ quái mà hỏi thăm, sư huynh, các ngươi bây giờ đang ở Vân Sơn Tông trong đại điện. Chỗ kia không phải không có thể gọi điện thoại nha. Bây giờ có thể rồi, vừa rồi lão bà ngươi, em ta tức, một đấm đem Vân Sơn Tông hộ sơn đại trận cho đập phá rồi. Hiện tại Vân Sơn Tông đã không thể che đậy tín hiệu rồi. Thanh huyền lao xoáy ca nói xong lời cuối cùng, Hà Lâm Hoa thậm chí cũng nghe được tốn hơi thừa lời thanh âm, cái này két. Quất két trong thanh âm, Hà Lâm Hoa thậm chí còn nghe ra một tia ưu oán. Nha nha cái phi đấy. Bắc Cung Yến tiểu nha đầu này, không biết muốn bảo trì thục nữ hình tượng sao. Nghe thanh huyền lao xoáy ca ưu oán thanh âm, Hà Lâm Hoa không nói hai lời, trực tiếp cúp điện thoại. Suy nghĩ một chút, vẫn luôn là mặt lạnh đẹp trai bộ dáng thanh huyền lao xoáy ca. Tiếng nói rõ ràng đều ưu oán đi lên. Chuyện này, chỉ là muốn tưởng tượng, đều cảm thấy toàn thân run lên a. Cúp điện thoại, Hà Lâm Hoa còn chưa kịp thở chút đấy, Hồ Vũ Phỉ sâu kín thanh âm lại chuyển tới, ngươi ở bên kia lão bà tìm đã tới. Ách! Ha ha, nói lên chuyện này, Hà Lâm Hoa vẫn cảm thấy thật xấu hổ, chỉ có thể không có ý tứ địa sờ lên cái mũi, nói ra, của ta tông môn ra ít chuyện nhì, nàng tới tìm ta, thuận tiện cho ta biết một tiếng. Cái kia chính là thật sự tìm đã tới. Hoa tử ca, ta cùng Nana, thế nhưng mà rất muốn nhận thức thoáng một phát vị này mới muội muội đây này. Hồ Vũ Phỉ nói đến muội muội hai chữ thời điểm, cường điệu điệu bỏ thêm trọng âm. Hiển nhiên, Hồ Vũ Phỉ lặng yên nhận thức Hà Lâm Hoa thứ ba cái lao bà tính hợp pháp, nhưng lại kiên trì muốn cản vệ chính mình đại tỷ quyền lực. Ân. Kỳ Nhĩ Yến Na theo sát đại tỷ bộ pháp, chăm chú gật đầu. Muội muội, nha đầu kia năm nay đều hơn 40 tuổi rồi, đương chúng ta mẹ đều đã đủ rồi. Vừa nghĩ tới Bắc Cung Yến cái này lại để cho người sụp đổ tuổi thọ, Hà Lâm Hoa tiểu sẽ cảm thấy đầu một hồi choáng váng. Lại nói, chính mình lúc trước vì cản vệ chính mình đại nam nhân tôn nghiêm, thế nhưng mà tự xưng hơn 100 tuổi kia mà. Hà Lâm Hoa cười khổ một tiếng, nói, vậy chúng ta tiểu cùng đi à, vừa vặn rồi, các ngươi tầm đó cũng phải lẫn nhau quen thuộc quen thuộc. Hồ Vũ Phỉ một bộ phi thường nhu thuận bộ dáng, dịu dàng ngoan ngoãn gật đầu. Sau đó, ba người đứng dậy ly khai, đi tại tiệm internet trong lối đi nhỏ, Hồ Vũ Phỉ bỗng nhiên tựa ở Hà Lâm Hoa trên bờ vai, cái miệng nhỏ nhắn dán Hà Lâm Hoa lỗ thai, nhỏ giọng nói, là muốn lẫn nhau quen thuộc, Hoa Tử ca, ngươi sẽ không phải nghĩ đến muốn 4PA. Ách! Nghe Hồ Vũ Phỉ vừa nói như vậy, Hà Lâm Hoa chỉ cảm thấy đầu một hồi nóng lên, phát nhiệt, đồng thời trong đầu không khỏi tiểu hiện ra một bộ phi thường ngâm mị hình ảnh. 4PA, đây là cỡ nào có khiêu khích tính một cái từ ngữ, nhất là đối với nam nhân mà nói. Đang suy nghĩ, Hồ Vũ Phỉ tiếp tục khiêu khích. Khúc khúc Hà Lâm Hoa ho nhẹ hai tiếng, trong nội tâm những về kia Huyền Thiên Tông sầu lo, lại bị hắn cho ném ra dạ vạ quốc đi. Không có. Không thể nào nhi. Ta đây không phải. Không là đang nghĩ, Huyền Thiên Tông đến cùng làm sao vậy nha rốt cục, Hà Lâm Hoa lại nghĩ tới, chính mình bề ngoài giống như hay vẫn là nhất tông chi chủ đây này. Nhìn xem Hà Lâm Hoa xấu hổ bộ dáng, Hồ Vũ Phỉ có chút ngóc lên đầu lâu. Kỳ thật, Hà Lâm Hoa suy nghĩ cái gì, nàng cũng không có để ý nam nhân mà, muốn cái gì không bình thường. Nàng vừa rồi sở dĩ một mực dùng ngôn ngữ dẫn đạo Hà Lâm Hoa, chính là muốn lại để cho Hà Lâm Hoa phân tâm, sau đó không tự giác địa đối với nàng sinh ra áy náy chi tình. Chỉ cần Hà Lâm Hoa đối với hắn sinh ra áy náy chi tình, cái kia tại đối mặt Bắc Cung Yến thời điểm, tiểu sẽ không xuất hiện Hà Lâm Hoa thiên vị Bắc Cung Yến hiện tượng. Nam nhân của mình, há lại dễ dàng như vậy có thể lại để cho người nhúng chàm hay sao? Hiện tại cái này Bắc Cung Yến cho dù muốn chia nhà mình nam nhân, chính mình nhất định phải phân, cái kia tại trong gia này địa vị, cũng đến xít sao đẻ nặng nàng. Cái này là Hồ Vũ Phỉ nghĩ cách. Hiện tại đúng là buổi tối, trên đường phố người đến người đi, rất náo nhiệt. Trải qua hơn 2 tháng hỗn loạn, thành thị ở bên trong đã hoàn toàn khôi phục bình thường. Dân chúng bình thường, như trước vì một ngày 3 bữa buôn ba mệt nhọc. Ra tiệm internet môn, Hà Lâm Hoa cũng mặc kệ chung quanh còn có đống lớn người qua đường giáp đất bình đinh, trực tiếp kéo lấy Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na hai người phi thân lên, trong nháy mắt, ba người cũng đã tiến vào Huyền Thiên Tông tông môn trong phạm vi. Tiến vào tông môn phạm vi, Hà Lâm Hoa thần thức quét qua, quả nhiên, lấy trước kia cái bao phủ toàn bộ Vân Sơn Tông tông môn đại trận biến mất không thấy gì nữa, chỉ trên không trung còn sót lại lấy một ít giải giác hỏa linh lực, hiển nhiên là Bắc Cung Yến lưu lại manh mối. Ba người tiếp tục hướng trước, tiến vào tông môn về sau, liền chứng kiến Vân Sơn Tông tông trong cửa, rõ ràng xuất hiện một cái sâu đạt em mở hố to. Theo trong hố to này dung nham, Hà Lâm Hoa cũng có thể nghĩ đến, lúc ấy đến cùng chuyện gì xảy ra nhi. Nhất định là Bắc Cung Yến đại tiểu thư theo vừa mới thân thiện hữu hảo, sửa tốt, trong truyền tống trận bay ra, muốn hỏi Hà Lâm Hoa vị trí. Kết quả là, nàng áp dụng gần đây nguyên tắc, đã tìm được khoảng cách âm phong động nội truyền tống trận gần đây Vân Sơn Tông Tông Môn, sau đó, Vân Sơn Tông Tông Môn tiểu bi kịch rồi. Vì tìm người hỏi đường, Bắc Cung Yến đại tiểu thư trực tiếp áp dụng bạo lực thủ đoạn, một đấm đập phá đại trận. Vân Sơn Tông hộ sơn đại trận, dùng để ngăn đón trúc cơ kỳ trở xuống đích tu sĩ, võ giả còn không thành vấn đề. Nhưng là lại hướng lên, đừng nói là chống lại Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến như vậy nguyên anh kỳ tu sĩ rồi, coi như là một người bình thường kim đan kỳ tu sĩ, cũng có thể đơn giản địa phá vỡ cái này đại trận. Hà Lâm Hoa vừa tiến vào Vân Sơn Tông tông môn phạm vi, đại điện ở trong, Bắc Cung Yến, Thanh Huyền, Thanh Mai bọn người cũng đã cảm thấy Hà Lâm Hoa khí tức. Đợi đến lúc Hà Lâm Hoa bọn người đi đến cửa đại điện thời điểm, Bắc Cung Yến bọn người cũng đã ra đón. Nhất là Bắc Cung Yến, đang nhìn đến Hà Lâm Hoa thời điểm, thuận tiện lấy tại Hà Lâm Hoa bên cạnh Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na trên người liếc nhìn, trong miệng một tiếng hừ nhẹ, nguyên vốn chuẩn bị ân cần thăm hỏi ngữ, cũng bị nuốt đã đến chính mình trong bụng. Hà Lâm Hoa cũng sớm liền nghĩ đến, vừa thấy được Bắc Cung Yến, nhất định sẽ ra những vấn đề này. Hắn liền vội vàng hỏi, Yến tử, Huyền Thiên Tông tình huống như thế nào? Ngươi nói cho ta nghe một chút đi. So sánh với Huyền Thiên Tông sự tình, Bắc Cung Yến hiển nhiên đối với Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na càng thêm cảm thấy hứng thú. Lại nói tiếp, đây chính là nàng cùng Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na lần thứ nhất gặp, nàng cũng không thể yếu đi khí thế của nàng. Kết quả là, Bắc Cung Yến đối với Hà Lâm Hoa câu hỏi ngoảnh mặt làm ngơ, ngược lại hả ra một phát đầu, hỏi, hai vị này, có lẽ sẽ là của ngươi cái kia hai cái hồng nhan chi kỳ a. Bắc Cung Yến bãi xuống ra như vậy một bộ tư thế, Hồ Vũ Phỉ tự nhiên cũng không chút nào yếu thế. Nàng cầm Kỳ Nhị Yến Na tay, trước kéo đến một gã mặt trận thống nhất chiến sĩ, sau đó mới khẽ cười nói, lao công, đây nhất định chính là ngươi lấy được tiểu lao bà a. Bất kể thế nào nói, đều được trước tiên đem nữ nhân này vị trí cho bày thấp, cái này là Hồ Vũ Phỉ ý nghĩ trong lòng. Hai nữ nhân riêng phần mình liếc nhau, phù giữa không trung tựa hồ bắt đầu hiện ra điện hoa. Thanh Huyền, Thanh Mai bọn người nhạy cảm địa đã nhận ra không đúng, từng cái tìm lý do, tranh thủ thời gian tránh người. Ai? Hai người các ngươi, đợi một chút lại nhau nhau được không? Tiểu Yến Tử, nhanh lên đem Huyền Thiên Tông sự tình nói cho ta nghe một chút đi. Hà Lâm Hoa có chút đau đầu xoa xoa cái hót nhi. Cái này hậu cung quan hệ trong đó, thật sự là rất khó khăn xử lý, hiện tại chính mình mới ba cái lao bà, tự có thể làm cho mình ra đầu run lên, về sau nếu lại nhiều. Hà Lâm Hoa hạ quyết tâm, về sau chứng kiến mỹ nữ tiểu đi trốn. Hừ. Hai nữ nhân lại là cùng nhau hừ nhẹ một tiếng, riêng phần mình bên cạnh mặt. Hai người lần thứ nhất giao phong, chỉ đơn giản như vậy đã xong. Chứng kiến Bắc Cung Yến, Hồ Vũ Phỉ tầm đó không có cái loại này không khí khẩn trương, Hà Lâm Hoa nhẹ thở phào nhẹ nhõm, sau đó thuận tay đem Kỳ Nhị Yến Na cho kéo tại trong ngực, nói cho cùng, hay vẫn là Kỳ Nhị Yến Na tốt nhất rồi. Nghe lời A. Kết quả, Hà Lâm Hoa như vậy một động tác, rồi lại đã dẫn phát hai người ở giữa một hồi tranh đấu. Bắc Cung Yến xem Hà Lâm Hoa ôm Kỳ Nhị Yến Na, trong lòng không khỏi nổi lên ghen tuông, chính mình đều 4-5 tháng không gặp cái này oan gia rồi, cái này oan gia gặp mặt, cũng không biết ôm một cái chính mình, ngược lại ôm cái kia quyến rũ tử, trong nội tâm nàng làm sao có thể thoải mái được. Vì vậy, Bắc Cung Yến ngạo kiều địa vặn vẹo vốn éo thân thể mềm mại, sẵn giọng, Lâm Hoa ca ca, ta cũng muốn ôm một cái nha. Hừ, Hoa tử ca muốn ôm cũng là ôm ta. Hồ Vũ Phỉ tiến về phía trước một bước, rất tự giác địa tựa ở Hà Lâm Hoa trên người. Nàng vốn là cũng không có ăn Kỳ Nhị Yến Na giấm chua, nhưng khi nhìn lấy Bắc Cung Yến làm nũng, nàng đã nghĩ ngợi lấy không thể để cho nữ nhân này thực hiện được, kết quả là, Bắc Cung Yến bi kịch rồi. Nàng vốn là chờ Hà Lâm Hoa tới ôm nàng, thế nhưng mà không nghĩ tới, Hồ Vũ Phỉ rõ ràng chính mình tự mình lại gần đi lên, đem duy nhất vị trí chiếm. Ngươi! Ngươi Bắc Cung Yến tức giận đến dậm chân nói, ngươi cái này hồ ly tinh. Hừ! Ta vốn chính là hồ ly tinh. Hồ Vũ Phỉ không cho là nhục, phản cho rằng quang vinh, tự động đem bán yêu chân thân cho phát hiện ra đi ra. Bắc Cung Yến chứng kiến Hồ Vũ Phỉ hồ hóa thân hình, vậy cũng quả thực là sợ hãi kêu lên một cái, bán yêu nhất tộc. Bán yêu nhất tộc. Bán yêu nhất tộc, trên cái thế giới này, làm sao có thể còn có bán yêu nhất tộc? Được rồi. Đều đừng cho ta nhau nhau rồi. Ta ai cũng không ôm được không? Hà Lâm Hoa phiền muộn mà đem Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na đều cho đẩy đi ra, dùng sức nhi gãi đầu, hắn tiểu buồn bực, chính mình thế nào tiểu trưởng không xuất ra điều thứ ba cánh tay đến đâu này? Nếu là có ba đầu cánh tay, ba cái toàn bộ ôm, chẳng phải không có cái này chuyện phiền toái nhi rồi hả? Bán yêu. Ngươi lại là bán yêu. Điều này sao có thể? Trong vũ trụ, đã không có yêu tộc rồi Bắc Cung Yến có chút thất thần chán nản. Hồ Vũ Phỉ tắc thì đắc ý đùa bỡn cái đuôi, nhõng nhẽo cười nói, ta có phải hay không bán yêu, quản ngươi chuyện gì à? Tất cả im miệng cho ta. Ngồi xuống. Hà Lâm Hoa nhìn xem Bắc Cung Yến, Hồ Vũ Phỉ vẫn còn đấu kích, trong nội tâm rất là khó chịu. Cái này hai cái tiểu nha đầu, làm sao lại như vậy không nghe lời đâu này? Bán yêu nhất tộc. Nàng lại có thể biết là khủng bố bán yêu nhất tộc, hơn nữa còn là bán yêu hồ tộc. Ngẫm lại Thanh Long tinh vực trong kia vị bán yêu hồ tôn đã từng nói qua, Bắc Cung Yến trong nội tâm không khỏi có chút đắng chát. Nàng vốn cho là, mình có thể dùng ra thế tới dọa người, nhưng là hiện tại xem ra, cũng đã không có khả năng rồi. Người này nếu là bán yêu hồ tộc, chỉ cần bị hồ tôn biết rõ, nhất định sẽ bị bắt vi đệ tử đích truyền, hơn nữa khống chế ở toàn bộ trong vũ trụ thế lực cường đại nhất một trong. Hừ, cho dù như thế, Bắc Cung Yến cũng không có nhượng bộ. Ngươi có thể trở thành hồ tôn đệ tử thì như thế nào? Ta hay vẫn là Bắc Cung gia tộc dòng chính, còn cùng Toán Vô Sách lao tổ tông thân đây này. Hừ. Nghe Bắc Cung Yến lại là một tiếng hừ nhẹ, Hồ Vũ Phỉ cũng không cam chịu yếu thế, trả một cái trở về. Cha mẹ nó. Cái này hai cái tiểu nha đầu vẫn chưa xong. Nhìn xem hai người này còn ở lại chỗ này nhi đấu kích, Hà Lâm Hoa rốt cục quyết định sử dụng bạo lực giải quyết vấn đề. Hắn dương lên tay. Hướng phía Hồ Vũ Phỉ, Bắc Cung Yến trên mông đít nhỏ tiểu là 333 vài xuống. Sau khi đánh xong, hai người đều nghe lời rồi, quay quay địa ngồi ở một bên, trong mắt chứa đựng nước mắt, tại uy mắng lên ăn lấy. Hà Lâm Hoa vừa lớn âm thanh cảnh cáo nói, hai người các người, đều cho ta trung thực nhi một chút ngồi xuống, có nghe hay không? Cái này, hai nữ nhân nghe lời rồi, một trái một phải địa đối diện lấy ngồi, tuy nhiên như cũng là tức giận, đối chọi gay gắt, nhưng lại không ai dám khơi mào câu chuyện rồi. Toàn bộ thế giới thoáng cái thanh tịnh rất nhiều, Hà Lâm Hoa đang chuẩn bị hỏi Bắc Cung Yến về Huyền Thiên Tông sự tình đâu rồi, Kỳ Nhị Yến Na lại bỗng nhiên một đầu bổ nhào tại Hà Lâm Hoa trong ngực. Hà Lâm Hoa kinh ngạc nhìn xem Kỳ Nhị Yến Na, cái tiểu nha đầu này, hôm nay lại là làm sao vậy? Đánh ta! Kỳ Nhĩ Yến Na hai chữ, lại để cho Hà Lâm Hoa, Hồ Vũ Phỉ, Bắc Cung Yến đều là một đầu hắc tuyến cộng thêm một đầu mồ hôi lạnh. Hà Lâm Hoa chỉ cảm thấy đau đầu, lại nói, chính mình vừa rồi đánh Hồ Vũ Phỉ, Bắc Cung Yến bờ mông, là các nàng hai cái không hiểu chuyện, tìm phiền toái mới động thủ, cái này cũng không phải cái gì công việc tốt, ngươi tranh giành cái gì tranh giành a? Hồ Vũ Phỉ là cảm thấy mất mặt, nàng hiện tại môn tự vấn lòng, làm sao lại cho tìm như vậy minh hiếu, mất mặt à? Mà Bắc Cung Yến, tắc thì đối với Kỳ Nhĩ Yến Na vài phần kính trọng rồi. Vừa rồi xem người này không nói câu nào, còn nói là cái dễ đối phó đối thủ đâu rồi, không nghĩ tới lấy người máu ghen so với chính mình còn lớn hơn, mà ngay cả bị đánh đều muốn tranh giành hai cái, quả thê hát. Ước tiểu là bình sinh đại địch, về sau không coi trọng không được a. Ba ba. Ứng đối Kỳ Nhĩ Yến Na, biện pháp tốt nhất chính là nàng nói cái gì thì làm cái đó. Đối với Kỳ Nhĩ Yến Na cái này nghe lời, dính người, cái gì cũng không hiểu tiểu kiểu thê, Hà Lâm Hoa còn là phi thường ưa thích đấy. Cái này vỗ hai cái, cùng hắn nói là tại đánh nàng, còn không bằng là ở sờ nàng. Kết quả, Kỳ Nhĩ Yến Na bị Hà Lâm Hoa đã ra động tác hào hứng, nhắc nhở, lão công, sắc trời không còn sớm. Hà Lâm Hoa nước mắt chạy, đúng a, sắc trời không còn sớm. Bút, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này được không? Hà Lâm Hoa đau đầu mà đem Kỳ Nhĩ Yến Na ôm vào trong ngực, bất đắc dĩ địa hỏi tiếp Bắc Cung Yến nói, Yến tử, Huyền Thiên Tông tình huống đến cùng thế nào, ngươi nói cho ta một chút được không? Cái này là mình hỏi đệ mấy lần? Thứ tư lượn? Lần thứ năm? Hay vẫn là thứ sáu lượn? Dù sao Hà Lâm Hoa chính mình là muốn không rõ ràng lắm. Hắn tiểu làm không rõ ràng rồi, chính mình không phải là muốn cho Bắc Cung Yến nói một chút Huyền Thiên Tông tình huống hiện tại nha, làm sao lại phiền toái như vậy đâu này? Cũng may, lần này lại cũng không có người nào đã cắt đứt. Bắc Cung Yến khẽ hé đôi môi đỏ mộng, cũng đem Huyền Thiên Tông sự tình cho Hà Lâm Hoa từng cái phân trần rồi. Chương 389, Huyền Thiên Tông nội loạn, tiếp tục bi thúc yêu đương vụng trộm nam nữ, vạn chữ đại trương. Tự Hà Lâm Hoa ly khai Huyền Thiên Tông về sau, Huyền Thiên Tông trong ngoài nghiễm nhiên là một mảnh bình thản cảnh tượng. Hà Lâm Hoa lần này về nhà, đối ngoại nói và là xuất ngoại tìm hiểu hữu, du ngoạn, ít ngày nữa đem hồi. Loại chuyện này, tại tu sĩ văn minh bên trong vốn là thông thường, mọi người thật cũng không có trách móc, nhất tông chi chủ, lại không thể có mấy người bằng hữu sao. Ai đã có loại này quy định rồi hả? Huyền Thiên Tông nội, Khổ Mục, Khổ Danh bọn người ở tại Hà Lâm Hoa sau khi rời đi, không chỉ có không có gì một hồi cử động, ngược lại càng thêm thu liễm. Bọn hắn tuy nhiên không phục Hà Lâm Hoa, nhưng là bất kể thế nào nói, Hà Lâm Hoa nhưng vẫn là nhất tông chi chủ, hơn nữa sau lưng có Tần Thiên Long, Bắc Cung Yến cái này hai cái quái vật khổng lồ. Bọn hắn tại Huyền Thiên Tông nội mặc dù có nhất định được quyền thế, hơn nữa quyền thế thậm chí còn có thể chết cái chết đè nặng Hà Lâm Hoa, nhưng cũng tuyệt đối không dám thò đầu ra, ai thò đầu ra tiểu là muốn chết, tự tìm đường chết.